Chương 1520, lão tiểu quỷ giảng đạo. Nghe lão tiểu quỷ lời nói, Lâm Thiên giật mình, hắn tự hủy một nửa thần hồn trốn. Lão tiểu quỷ gật đầu, ân âm thanh. Cái này khiến Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều là kinh hãi, cái kia cường đại hắc bào lão giả, tại lão tiểu quỷ hời hợt công kích đến, bị đoạt xuống không thiếu sót tổ tiên khí, sau đó lại bị bức tự hủy một nửa thần hồn bỏ chạy bảo mệnh. Cái này cũng thật là có chút đáng sợ. Khá là đáng tiếc, nếu có thể làm thịt liền tốt, giữ lại thật sự là cái đại phiền toái. Lâm Thiên nói, cái kia hắc bảo lão giả thế nhưng là tiên vương cấp tu vi, nhớ trên người hắn nguyên hoàng lệnh cùng tiên đế tháp, một khi khôi phục lại, thế tất hội lần nữa tìm tới hắn, đối với hắn mà nói, nghiễm nhiên chính là một khỏa ẩn nút đáng sợ. Đáng tiếc cái gì, phiền phức sợ cái gì, chính mình mạnh lên, sau đó tự mình giải quyết. Lao tiểu quỷ gõ hắn một chút, nói, thân thể ấy bỗng nhiên ở giữa nhoáng một cái, vài chỗ trực tiếp trở nên trong suốt đứng lên. Cái này khiến Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tất cả giật mình. Lao ra hỏa, ngươi làm sao? Lâm Thiên gấp giọng hỏi. Không có gì, một sợi thần niệm mà thôi, lực lượng nhanh hao hết sạch. Lao tiểu quỷ nói. Cái này vừa nói, Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cùng nhau thất sắc, đều là không khỏi giật nảy mình đánh cái dùng mình. Chỉ là, một sợi thần niệm. Vẹn vẹn chỉ là một sợi thần niệm mà thôi. Dễ như trở bàn tay từ cái kia đáng sợ hắc bảo lão giả nơi đó đoạt lấy không thiếu sót tổ tiên khí, bức cái kia đáng sợ hắc bảo lão giả tự hủy một nửa thần hồn bỏ chạy bảo mệnh, cái này là kinh khủng bực nào. Biến thái A. Cái này, đây quả thực là. Ngũ Hành Ngạc lại là hung hăng nuốt ngụm nước bọt, nhìn lấy lúc này lão tiểu quỷ, trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Lâm Thiên trong mắt mang theo kinh hãi, lúc này bỗng nhiên ở giữa nhớ tới, trước mắt hình ảnh, thật sự là có chút quen thuộc. Hồi tưởng đã từng. Tại hắn tu vi còn rất lợi hại yếu đuối thời điểm, tại ngày đầu tiên vực hắc ám xâm lâm bên trong bị người đuổi giết, tử tinh linh lấy một sợi lưu ở trong cơ thể hắn thần thức xuất hiện, tụ xuất thân hình cứu hắn, về sau, thân thể cũng là dần dần trở thành nhạt. Lao ra hỏa, ngươi bây giờ, đạt tới tu vi gì tầng thứ? Sẽ không phải. Đã đạt tới thần cảnh A. Chuyện của tôi nét. Hắn nhìn lấy lao tiểu quỷ hỏi. Một sợi thần niệm liền có dạng này vì thế. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng lao tiểu quỷ thật thân thể sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Lao tiểu quỷ hít mắt, nô, không kém bao nhiêu đâu. Không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm là có ý gì. Đến cùng có phải hay không đã thần cảnh, trực tiếp một điểm không được. Lâm Thiên bất mãn, lao ra hỏa này mỗi lần đều như vậy. Lao tiểu quỷ cười to, vô vô Lâm Thiên bả vai, chính mình đoán. Lâm Thiên. Hắn nhìn lấy lao tiểu quỷ, lười đi đoán lao tiểu quỷ tu vi. Dù sao biết lao tiểu quỷ phi thường cường đại liền đúng. Hắn đón đến, nhìn lấy lao tiểu quỷ, hỏi, đối lao gia hỏa, có cái đường vấn đề hỏi một chút. Nói, hắn đem chính mình vô danh đạo tắc trống lên, từng sợi đạo mang sen lẫn mà ra, ngươi biết đây là cái gì đường sao. Trong cơ thể hắn vô danh đạo tắc, từ cảm ngộ trưởng không đến đến nay, đã qua quá lâu, nhưng lại thủy chung cũng không biết đây là cái gì nói. Bây giờ lần nữa nhìn thấy lao tiểu quỷ, hắn cảm thấy, lao tiểu quỷ có lẽ sẽ biết đây là cái gì nói. Nhìn lấy Lâm Thiên bên ngoài cơ thể lạ mang, lão tiểu quỷ trong mắt có một sợi ánh sáng nhạt xen lẫn mà qua. Lâm Thiên tự nhiên là nhìn thấy lão tiểu quỷ trong mắt ánh sáng nhạt, lúc này động dung. Hiển nhiên, lão tiểu quỷ biết đây là cái gì nói. Bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng là động dung, từ lão tiểu quỷ ánh mắt bên trong, hiển nhiên cũng là nhìn ra lão tiểu quỷ biết Lâm Thiên loại này vô danh đạo tắc là cái gì nói, cái này khiến chúng nó đều là không khỏi kinh ngạc, cho đến tận này. Bọn họ gặp được chư nhiều cường đại tồn tại trong, tựa hồ chỉ có lao tiểu quỷ nhìn ra Lâm Thiên vô danh đạo tắc là cái gì nói. Người biết. Lâm Thiên hỏi lão tiểu quỷ, mặc dù nhưng đã nhìn ra lão tiểu quỷ là hiểu biết chính xác hiểu hắn vô danh đạo tắc là cái gì nói, nhưng lại vẫn không khỏi hỏi. Biết, nhưng không nói cho ngươi, chính mình quan ngộ. Lao tiểu quỷ nói. Lâm Thiên nhướng mày, vì cái gì? Lao tiểu quỷ đưa tay xoa xoa Lâm Thiên đầu, cười nói cho ngươi, ngươi cũng vẹn vẹn là biết nó tên mà thôi. Đối ngươi mà nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, chỉ có chính mình ngộ ra nó là cái gì, mới xem như miễn cưỡng đạt tới viên mãn. Nhưng là, loại này nói, nó bài xích hết thể cái khác nói, bởi vì nó, trước kia ta vô pháp trưởng không cái khác đại đạo, cái này cũng liền thôi, ảnh hưởng không lớn, nhưng hôm nay, ta ở vào vĩnh hằng đỉnh phong cảnh, cần dẫn dắt tiên đạo nguyên đạo ấn đến thể nội ngưng luyện tiên nguyên, nhưng loại này đường lại ngay cả tiên đạo cũng vẫn như cũ bài xích, ta liền nửa bước chân tiên đều vượt không đi vào. Lâm Thiên nói, có chút buồn bực. Lao tiểu quỷ nghe vậy cười to, gõ Lâm Thiên một chút, nó tự chủ bài xích cái khác nói, là bởi vì nó phi thường cường đại, nhưng truy cứu căn, hay là bởi vì chính ngươi đối nó điều khiển không đủ, liền lớn nhất cơ cánh cửa đều không có nhảy vào. Ta nguyên nhân. Lâm Thiên sững sờ. Tự nhiên là ngươi nguyên nhân, nếu không, nếu là chính ngươi ngộ đạo, như thế nào lại không nhận tự ngươi thân ý chí trường khống, tùy ý bài xích cái khác. Lao tiểu quỷ nhìn lấy Lâm Thiên, nói, ngươi không chút tốn thời gian tránh thức qua ngộ a. Ách. Lâm Thiên có chút xấu hổ đứng lên. Trên thực tế, từ trưởng khống vô danh đạo tắc đến nay, hắn lĩnh hội loại này đường số lần cũng không ít, nhưng là, hắn mỗi lần lĩnh hội trọng điểm nhưng đều là suy nghĩ loại này đường là cái gì nói, mà rất ít đi lĩnh hội cùng lý giải loại này đạo tắc thân thể. Lúc này nghe lão tiểu quỷ một câu điểm xảy ra vấn đề căn nguyên chỗ, nhất thời trở nên có chút lung túng. Lão tiểu quỷ cười vô vô đầu hắn, nói, cái này sợi thân nghiệm, không quá phận động dùng sức mạnh, còn có thể duy trì ước chừng 7 ngày, sư phụ cùng ngươi ngộ đạo. Lâm Thiên vui vẻ, lão tiểu quỷ có thể bồi tiếp hắn cùng một chỗ ngộ đạo, hắn tự nhiên cao hứng, đây là phi thường khó được sự tình. Tự nhiên, lúc nào lừa qua ngươi? Lão tiểu quỷ cười nói. Ngay sau đó, lão tiểu quỷ quét hướng về phía đông nam hướng, thoáng chớp mắt mang theo Lâm Thiên, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, bọn họ xuất hiện tại một mảnh quần quận trong rừng rậm một phương trong hạp cốc không nhỏ, nhưng lại rất lợi hại yên tĩnh. Lâm Thiên, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ lại là giật mình, nơi này lão tiểu quỷ, bây giờ vẹn vẹn là một sợi thần niệm mà thôi, nhưng lại có thể đồng thời mang lấy bọn hắn như vậy vô thanh vô tức chuyển đổi vị trí, đơn giản giống như là tại làm lấy thuấn gian di động. Ngay ở chỗ này đi. Lão tiểu quỷ nói, phất tay đánh ra một mảnh ánh sáng nhạt, đem mảnh này hạp cốc hoàn toàn bao phủ lại, ngoại lực vô pháp quấy nhiễu. Lâm Thiên gật đầu, lúc này tại một tảng đá lớn khoanh chân ngồi xuống, trực tiếp vận chuyển ra bản thân vô danh đạo tắc. Trong lúc nhất thời, từng tia từng sợi đạo mang vờn quanh bốn phía, cuộn cuộn, bao la. Lao tiểu quỷ cười nhạt, lẳng lặng đứng ở bên cạnh. Nói, thiên địa vạn vật vận hành quy tắc, cũng hoặc quy tích, cũng hoặc vạn vật chuyển biến chi ngọn nguồn, không khí không người hóa mà tự thành, cây cỏ không người tạo mà tự sinh, mị dù nạ xì người đẩy mà tự chạy, ngôi sao không người liệt mà lời nói đầu, hết thảy đều là nói. Nó chi tượng, tức nói thiên địa chi không điểm, vô sinh vô diệt, vô hình không tượng, vô thủy vô trùng. Không chỗ nào mà không bao lấy, to lớn không bên ngoài, nó tiểu không bên trong, qua mà biến chi, mãi mãi như một, nó bắt đầu vô danh, ôm đồn vạn vật, tức là nói. Lao tiểu quỷ đứng tại Lâm Thiên bên cạnh, thanh âm bình thản, giống như đường thanh âm quanh quẩn, khiến cho Lâm Thiên không khỏi khẽ run. Trong nháy mắt mà thôi, hắn bên ngoài cơ thể đạo mang tự nhiên mà vậy trở nên càng thêm nồng đậm. Cái này khiến trong lòng của hắn chấn kinh, sau đó cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, nghiêm túc cảm ngộ Lao tiểu quỷ mỗi một chữ. Sau đó, theo hắn nghiêm túc thể ngộ lão tiểu quỷ lời nói, hắn bên ngoài cơ thể đạo mang nhất thời trở nên càng thêm kinh người. Kỳ đạo ba động, trở nên càng càng mênh mông, càng càng bao la. Cơ hồ là cùng một thời gian, bên cạnh cách đó không xa, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ cùng nhau chấn động, trong mắt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó đều là không tự chủ được vận chuyển lên chính mình cổ kinh cùng đạo tác, nghe lão tiểu quỷ thanh âm cùng một chỗ ngộ đạo. Lập tức, đảo mắt mà thôi, cả hai bên ngoài cơ thể đạo mang như là lâm thiên, cũng là trong khoảnh khắc trở nên càng bất phàm. Ba loại không đồng đạo, nó đạo chi lực, ở thời điểm này đều là nhanh chóng tăng trưởng. Lao tiểu quỷ cười nhạt, vẫn như cũng là lẳng lặng đứng tại chỗ, chuyến ra bình thản mà tràn ngập đạo vận thanh âm, đường sinh thiên địa vạn vật, sinh cắt tích xúc thạch, sinh cỏ hóa mục, hóa âm ôm dương, suốt ngày diễn, sinh sinh hóa hóa, vô cực vô cùng. Lâm Thiên, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ nghe bực này thanh âm, chỉ cảm thấy giống như là vùng vẫy tại một phương đường trong hải dương. Chỉ cảm thấy thân thể chu bờ mỗi khắp ngõ ngách đều bị đường chỗ vần quanh, bản thân nói, trở nên càng ngày càng ngưng luyện cùng thuần thục. Ông Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, kim sắc thần quang cùng vô danh đạo mang trở nên càng ngày càng sáng ngời, nhưng lại không chói mắt, không bình thường bình thản. Sau một khắc, hắn thần niệm đống nhiên ở giữa lần nữa đi vào đã từng cảm ngộ vô danh đạo tắc lúc này phiến thần bí bên trong đại thế giới, sơn thủy vẫn như cũ, bầu trời xanh thẳm, đạo khí hơi thở vờn quanh chính phiến thế giới, cả phiến thế giới đang dần dần phát sinh cải biến. Rất nhanh, sơn thủy trở nên càng long lanh, bầu trời trở nên càng xanh thẳm, cây cỏ trở nên càng khỏe mạnh, hắn thần niệm cư vào trong đó, nhìn sơn thủy biến hóa, nhìn ở trong đó một số sinh linh buôn đậu, yên lặng cùng mảnh thế giới này từng dung, hóa bản thân vào trong bên trong, đem chính mình thần niệm dốc hết toàn lực qua dung nhập mảnh này hư huyễn thế giới, tránh thức qua cảm ngộ ở trong đó nói. Nhất thời, hắn bên ngoài cơ thể đạo mang trở nên càng thêm nồng đậm, càng càng mênh mông, càng càng bao la. Đường cũng là nói, không biết tên, cũng là nói, ta nói. Hắn tự nói. Giờ khắc này, hắn đã không còn mảy may qua để ý cùng xoắn suýt chính mình đường là cái gì nói, không biết tên cũng không quan trọng, chỉ cần lý giải, sau đó xâm nhập lý giải, như thế liền đầy đủ. Hắn hóa nguyên thần niệm tại vô danh đạo tắc bên trong, thần hồn tùy theo rung nhẹ, từng sợi hồn lực không khỏi xen lẫn mà ra. Từ lĩnh ngộ loại này đường đến nay, hắn lần thứ nhất toàn thân tâm qua lĩnh hội loại này đạo thân, đi tìm hiểu loại này nói. Như thế, thoáng trước mắt, trọn vẹn 3 ngày trôi qua. Sau 3 ngày, một ngày này, hắn bên ngoài cơ thể đạo mang nồng đến một cái cực cao trình độ, gần như đem trọn cái hạp cốc đều bao phủ tại bực này đạo mang bên trong, một cỗ quần quận tới cực điểm đạo vận, tràn ngập đến phương này hạp cốc mỗi khắp ngõ ngách. Cũng là một ngày này, hắn thân thể hơi chấn động một chút, mơ hồ trong đó, từng đầu tiên đạo vờn quanh đến hắn phụ cận, hắn cảm giác được, trong cơ thể mình nói, không hề tự chủ bài xích cái khác nói. Chương 1521, tiên vực con đường. Từng đầu tiên đạo vờn quanh, như cùng một cái đầu du ngư tại Lâm Thiên bên cạnh vùng ấy, không bình thường xuân sẻ, đạo khí rất đậm. Cái này khiến Lâm Thiên không khỏi mở hai mắt ra, ánh mắt hơi có một ít lấp lóe. So trước kia tốt nhiều. Lao tiểu quỷ thanh âm ở bên cạnh vang lên, mang theo cửa nhạc. Lâm Thiên gật đầu, tốt nhiều. Hiện tại, loại kia đường không bài xích cái khác nói. Lao tiểu quỷ hỏi. Không bài xích. Lâm Thiên nói. Nhìn đứng ở bên cạnh Lao tiểu quỷ, hắn thực sự có chút chấn kinh. 3 ngày ở giữa, Lao tiểu quỷ ở bên cạnh bình tĩnh giảng đạo, thanh âm giống như đạo nguyên thần âm, khiến cho hắn đối thể nội đường quen thuộc, lấy một cái bao nhiêu hình thức kéo lên. 3 ngày, vẹn vẹn chỉ là 3 ngày, hắn cảm giác đối thể nội đường trường khống, so đã từng mạnh gấp mấy trăm lần. Vậy liền ngưng luyện đạo thứ nhất tiên nguyên đi, lấy ngươi bây giờ tu vi tích lũy, hẳn là đầy đủ. Lao tiểu quỷ nói. Lâm Thiên gật đầu, không do dự, lập tức lại nhắm mắt lại, Thái Dương tâm kinh vận chuyển lại, kim mang vờn quanh bên ngoài cơ thể. Hắn bắt đầu tìm kiếm chu bờ tiên đạo, rất vui vẻ đáp lời một đầu lại một đầu tiên đạo, sau đó, vào trong đó trực tiếp tìm được một đầu tràn ngập lôi đình lực tiên đạo, rõ ràng là lôi đình tiên đạo. Trước đây không lâu, hắn cũng đã là đem bực này tiên đạo lĩnh hội một số, có thể sơ bộ lôi ra đơn giản nhất lôi đình tiên đạo nguyên đạo ấn, lúc này tự nhiên rất nhanh liền tìm được nó. Hắn lấy thần niệm nhập chủ đến bực này lôi đình tiên đạo trong, trực tiếp từ nơi này lôi đình tiên đạo trong dẫn dắt ra một sợi lôi đình tiên đạo nguyên đạo ấn. Hướng phía trong cơ thể mình chậm rãi kéo vào đi vào. Trong quá trình này, hắn lộ ra hết sức cẩn thận, dẫn dắt cái này sợi lôi đỉnh tiên đạo nguyên đạo ấn hướng máu thịt bên trong luyện hóa. Sau đó, lần này, trong cơ thể hắn vô danh đạo tác, như cùng hắn sở cảm ứng như vậy, chưa từng xuất hiện dị thường, không có đem hắn dung nhập vào máu thịt bên trong lôi đỉnh nguyên đạo ấn bài xuất. Quả nhiên không có vấn đề. Trong mắt của hắn xẹt qua một vòng vui mừng. Lập tức, hắn lại là trở nên tỉnh táo lại, đem chính mình đạo tâm để nằm ngang. Nghiêm túc ngưng luyện dẫn dắt đến thể nội cái này một sợi lôi đình nguyên đạo ấn. Trong lúc nhất thời, hắn máu thịt bên trong xen lẫn lôi lực, bên ngoài thân bên ngoài càng là có từng sợi lôi đình hồ quang điện hiện ra. Như thế, thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt, lại là 2 ngày thời gian trôi qua, hắn lôi kéo nhập thể nội lôi đình tiên đạo nguyên đạo ấn, bị hắn lấy bản thân thần lực luyện hóa, lúc này, tại nó sinh mệnh ngọn nguồn bên cạnh hóa thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay lôi đình quang nguyên. Thành. Trong mắt của hắn vui vẻ. Phương này đoàn đầu lớn nhỏ lôi đỉnh quang nguyên, liền cũng là hắn ngưng tụ ra trương một tia chấp tiên đạo tiên nguyên. Vâng! Một cỗ kinh người khí tức từ trong cơ thể hắn khuyết tán mà ra, nhàn nhạt chân tiên khí ba động xen lẫn, còn có nhàn nhạt tiên đạo pháp tắc khuyết tán ra tới. Giờ khắc này, ngưng tụ ra trương một tia chấp tiên nguyên, hắn tu vi trực tiếp từ vĩnh hằng đỉnh phong đạt tới nửa bước chân tiên cảnh. Mạnh mẽ khí tức xen lẫn bên người, sau một khắc, hắn một lần nữa mở hai mắt ra. Nửa bước chân tiên. Trong lòng của hắn tự nói, trong mắt xẹt qua một vòng trong vắt ánh sáng. Lúc này, hắn có thể cảm giác được chính mình biến hóa, vô luận là thần lực, thể phách, thần hồn các loại, đều là mạnh rất nhiều, mà chủ yếu nhất là, lúc này, hắn thêm ra một cỗ tiên vận, giống như là tiên nhân. Nô, không tệ. Lao tiểu quỷ cười nói. Lấy hắn cường đại, tự nhiên năng đủ nhìn ra, Lâm Thiên bây giờ mặc dù mới ngưng tụ ra đạo thứ nhất tiên nguyên, nhưng là tại nửa bước chân tiên cấp độ này bên trong, khi đã là vô địch. Bình thường nửa bước chân tiên căn không phải là đối thủ. Đó là đương nhiên không tệ, cũng không nhìn một chút người đồ đệ là ai. Lâm Thiên nói. Lao tiểu quỷ trực tiếp thưởng hắn một cái bạo lật, cười mắng, thiếu đắc ý. Lúc này, bên cạnh cách đó không xa, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ bên ngoài cơ thể đã mang, đều là đạt tới một cái cực cao nồng độ. Sau đó, sau một khắc, cả hai tuần tự mở hai mắt ra. Thật thoải mái. Ngũ hành ngạc trong mắt tinh mang rất đậm, nghe lão tiểu quỷ giảng đạo. Nó cùng tiểu thái sơ ở một bên ngộ đạo, chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian mà thôi. Nó đối với ngũ hành tiên đạo trưởng không chính là càng thêm tinh thâm, so trước đó mạnh rất nhiều, đã nhanh muốn có thể thành công ngưng luyện ra đạo thứ hai tiên nguyên. Tiểu thái sơ mắt to ngập nước rất là sáng ngời, ngại thanh mại khí gọi tiếng, tự nhiên cũng thu hoạch phi thường lớn. Lâm Thiên xem bọn hắn liếc một chút, vừa nhìn về phía Lao Tiểu Quỷ, hỏi, ngươi bây giờ, cùng sư nương ở nơi nào? Lúc trước Lao Tiểu Quỷ mang theo Xanh Tuyên rời đi thập phương thiên vực, từ biệt đã rất nhiều năm, một mực không có thập phương thiên vực qua, hắn ngược lại rất là hiếu kỳ, không biết bây giờ Lao Tiểu Quỷ cùng Xanh Tuyên là chỗ ở nơi nào? Nô, rất xa xôi địa phương. Lao Tiểu Quỷ cười nói, yên tâm, hết thảy đều tốt. Nói đến đây lời nói, kỳ thân khu trong lúc nhất thời trở nên càng thêm trong suốt chút. Thần niệm xẹt qua khoảng cách quá xa, thời gian không nhiều. Hắn tự nói, lập tức lại là nhìn về phía Lâm Thiên, cười nói, lấy ngươi bây giờ tu vi, trong tinh không đã không có bao nhiêu người là đối thủ, qua tiên vực lịch luyện, như thế nào? Nghe Lão Tiểu Quỷ lời nói, Lâm Thiên nhất thời hơi kinh hãi. Cùng một thời gian, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng là động dung. Ngươi có thể mở ra tiên vực thông lộ. Lâm Thiên hỏi. Bất quá, sau một khắc, hắn lại cảm thấy mình vấn đề này hỏi có chút dư thừa. Chỗ ở chỗ này Lao Tiểu Quỷ mặc dù chỉ là một đạo thần niệm, nhưng lại liền cái kia đáng sợ hắc bảo lão giả cũng không là đối thủ, cần tự hủy nửa cái thần hồn để chạy trối chết. Như thế, Lao Tiểu Quỷ cái này sợi thần niệm muốn vỡ ra thông hướng tiên vực đường, tự nhiên không phải việc khó gì. Không có gì lớn không? Lao Tiểu Quỷ nói. Nói, hắn cong lại gảy nhẹ, một đạo ánh sáng nhạt bay ra, khoảng cách vỡ nát đại hư không, hiện ra một đầu cự đại hư không thông đạo, một đường xuyên qua đến thương khung đỉnh đầu. Không nhìn thấy nơi cuối cùng ở nơi nào, chỉ có nhàn nhạt tiên đạo khí tức truyền đến. Cái này, đây là Lâm Thiên động dung. Bực này khí tức, hắn quá quen thuộc, ban đầu ở địa cầu Thái Sơn bên trên, tại đầu kia đã từng liên thông địa cầu cùng tiên vực đầu kia một khe lớn bên trong, tại một khe lớn cuối cùng, hắn chính là cảm giác được qua bực này khí tức, tiên vực đặc thù khí tức. Đầu này hư không thông đạo, thông hướng tiên vực. Cái này, tâm hắn kinh hãi. Đồng thời, bên cạnh Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tự nhiên cũng là cái trừng mắt. Đây là thông hướng tiên vực đường. Ngũ Hành Ngạc lại là kinh ngạc lại là kinh hỉ. Dù sao, tiên vực là một mảnh tràn ngập các loại tiên duyên cùng thần bảo địa phương, nó đối vùng thế giới kia thế nhưng là hướng tới vô cùng. Mà trên thực tế, cũng không chỉ là nó hướng tới, trong tinh không, 99% người đều chờ mong tiến vào tiên vực. Nơi đó đấu tranh tuy nhiên xa xa so trong tinh không kịch liệt cùng tàn khốc, nhưng là, tiến vào vùng thế giới kia, tốc độ phát triển cùng trưởng thành không gian, nhưng cũng xa hoàn toàn không phải trong tinh không có thể so sánh. Qua sao? Lao Tiểu Quỷ hỏi. Lâm Thiên nhìn lấy Lao Tiểu Quỷ mở ra tiên vực thông đạo, trong mắt sen lẫn từng kia tinh mang, đón đến, nói, qua. Như là Lao Tiểu Quỷ nói, bây giờ, phiến tinh không này trong xác thực đã rất ít có thể có người là đối thủ của hắn, hắn bây giờ tuyệt đối có thể xưng là trong tinh không bá chủ cấp nhân vật, như thế, tiếp tục đợi tại trong hoàn cảnh như vậy. Hắn đem không có cái gì áp lực, mà không có áp lực, lâu dài xuống dưới liền sẽ khó tránh khỏi lười biếng tu hành, đối với hắn mà nói cũng không có chỗ tốt. Mà lại, trong biển thần thức thất thải thần kiếm, bây giờ còn thiếu khuyết quá nhiều kiếm hồn toái phiến, hắn có thể khẳng định, tiên vực bên trong khi là tuyệt đối sẽ có kiếm hồn toái phiến tồn tại, như thế, hắn chính là tự nhiên càng phải đi tiên vực lịch luyện tu hành, tìm được tiên vực bên trong kiếm hồn toái phiến. Mà tồn tại ở tiên vực bên trong kiếm hồn toái phiến, hắn có thể khẳng định tuyệt đối sẽ không thiếu. Nghĩ như vậy, hắn bỗng nhiên vừa nhìn về phía Lao Tiểu Quỷ, hỏi thăm, cái kia, Lao Gia Hỏa, tại qua tiên vực trước, có thể giúp ta từ nơi này đưa vài thứ về thập phương tiên vực sao? Những năm này, hắn đi qua thông hàng cổ tinh cùng vạn vực đế tinh, đạt được không ít bảo vật kỳ chân, chi sau tiến nhập tiên vực, không biết đến ma luyện bao nhiêu năm, cho nên, trước lúc này, hy vọng có thể đem những bảo vật này kỳ chân đưa về thập phương tiên vực giao cho Kỷ Mưa các nàng. Lấy hắn những năm này thu tập được những bảo vật này kỳ chân, đủ để khiến cho Kỷ Mưa bọn người chí ít đều bước vào đến vĩnh hằng cảnh tầng thứ, đều là thành tựu vĩnh sinh bất tử. Kể từ đó, hắn tiến vào tiên vực, cũng liền có thể không cần quá lo lắng Kỷ Mưa các nàng. Mà lại, dựa vào hắn thu thập những này kỳ chân dị bảo, tiên đỉnh chiến lực cũng đem kéo lên vô số lần. Hắn nhìn lấy Lao Tiểu Quỷ, tin tưởng lấy Lao Tiểu Quỷ bây giờ thực lực, có thể làm đến từ nơi này đem hắn thu thập được rất nhiều kỳ chân, lấy mạnh đại thủ đoạn đưa đến thập phương thiên vực. Lấy ra. Lao Tiểu Quỷ nói. Nghe lời này, Lâm Thiên hơi vui, từ Lao Tiểu Quỷ thần thái cùng trong lời nói liền có thể đoán được, Lao Tiểu Quỷ quả nhiên là có thể làm được chuyện như thế. Ngay sau đó, hắn lấy ra một cái không gian bình ngọc nhỏ, trong đó đổ đầy các loại kỳ chân, có ít mục đích đại dọa người linh tinh, rất nhiều bảo đan, rất nhiều thiên tài địa bảo, lượng cực kỳ lớn tinh thần thạch, một số phi thường cường hoành thần thông bí pháp, lại hắn sở được đến một số chân tiên khí, chính mình chỉ lưu một thanh Huyền La tiên kiếm, cái khác toàn bộ đều trang tại bình ngọc nhỏ trong. Chỉ những thứ này, hắn nói ra, Lao tiểu quỷ tiếp nhận bình ngọc nhỏ, lấy thần có thể đem bao trùm, sau đó điểm nứt một đầu không gian thông đạo, đem bị thần năng bao vây lấy bình ngọc nhỏ đưa vào trong đó. Khóa vực tinh vực không gian truyền tống vật thể, không có khả năng lập tức liền truyền tống đến, từ nơi này đến thập phương thiên vực, đại khái bên trên sẽ hao phí thời gian nửa năm sau, mấy cái kia nha đầu hội thu đến, cũng sẽ biết là ngươi đem đưa về. Lao tiểu quỷ nói, tại bình ngọc nhỏ bên ngoài thiết hạ đặc thù thần năng, bình ngọc nhỏ hội tại hư không thông đạo trong trực tiếp xuất hiện tại thập phương thiên vực kỷ mưa trắng thu các loại nữ trước người, sau đó, sẽ có đặc thù hình ảnh hiện hiện ra, khiến cho kỷ mưa bọn người, biết được bình ngọc nhỏ là ai đưa đến. Ân. Lâm Thiên gật đầu. Lao tiểu quỷ nhìn lấy hắn, mang trên mặt nhàn nhạt lười vung cười, tay phải lay nhẹ, đem một cây chiến mâu lấy ra. Cái này chiến mâu, chính là trước kia từ Hắc Bảo lão giả nơi đó đoạt lấy, là một tông không thiếu sót tổ tiên khí, tiên vương cấp bảo binh, mà lại tại tiên vương cấp bảo binh trong cũng là tối cao cấp tồn tại, nhanh muốn đạt tới chuẩn chân thần binh phạm chủ. Hắn lấy ra cái này chiến mâu, trong lòng bàn tay có một sợi ánh sáng nhạt chui vào chiến mâu bên trong, lập tức đem chiến mâu ném cho Lâm Thiên. Lâm Thiên tiếp nhận chiến mâu, nhất thời cảm giác trong tay trầm xuống, thân thể đều rung động một chút, chỉ cảm thấy giống như là nắm lấy nhất khỏa tinh thần, trọng có chút dọa người, lấy hắn bây giờ thể phách, đúng là kém chút không thể nắm vững vàng. Tiên vực đấu tranh xa so với trong tinh không tàn khốc, mang lên cái này chiến mâu, tiên vương cảnh phía dưới người, uy hiếp không được ngươi. Lao tiểu quỷ nói, đương nhiên, đừng nghĩ lấy ủy lại nó, ta ở bên trong lưu một đạo phong ấn, tại ngươi đạt tới tiên vương cảnh trước kia, chỉ có thể sử dụng nó một lần. Lúc trưởng ba canh giờ, cái này về sau, ta lưu lại phong ấn hội tự hành mở ra, đem phong ấn, hóa thành một cây phổ thông chiến mâu, sau đó, được ngươi đạt tới tiên vương cảnh tài năng xông mở phong ấn. Chương 1522, tiên vực. Lâm Thiên tự nhiên biết Lao tiểu quỷ dụng tâm lương khổ, đối với hắn bây giờ cảnh giới mà nói, đỉnh phong tổ tiên khí chiến mâu, phẩm giai thực sự quá cao, nếu như có thể không hạn chế tính sử dụng, bao nhiêu sẽ để cho hắn sinh ra một số tính ỷ lại. Cái này đối với hắn mà nói cuối cùng không phải chuyện gì tốt. Bởi vì, có tính ỷ lại, liền sẽ thiếu khuyết cảm giác nguy cơ, mà thiếu khuyết cảm giác nguy cơ chính là tiểu giống như không có bất luận cái gì áp lực, mà không có áp lực, tu hành động lực tự nhiên sẽ bởi vậy giảm xuống. Như thế, kết quả của nó, chính là lười biếng tu hành. Hiểu biết. Hắn cười nói, đem chiến mâu thu nhập thể nội. Lao tiểu quỷ lúc này thân thể trở nên càng thêm phai mờ chút, xoa xoa Lâm Thiên đầu. Có một đạo ánh sáng nhạt không vào rừng thiên trong thức hải, vì thập bát trọng tứ tượng phong ấn pháp môn tu luyện, cười nói, tốt, đi thôi. Lâm Thiên gật đầu, nhìn lấy Lao tiểu quỷ mở ra thông hướng tiên vực thông đạo, tiên đạo khí tức, không ngừng từ bên trong đánh tới. Này, chúng ta qua. Hắn nói với Lao tiểu quỷ. Lao tiểu quỷ cười nhạt gật đầu. Lâm Thiên cũng là nhếch miệng cười một tiếng, sau cùng nhìn một chút Lao tiểu quỷ, mang theo ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ trực tiếp bước vào Lao tiểu quỷ mở ra hư không thông đạo bên trong. Nháy mắt sau đó chính là biến mất ở trong đó, hóa thành một chùm sáng, hướng phía thương khung phóng đi. Sau một khắc, Lao tiểu quỷ mở ra hư không thông đạo hơi hơi vặn mèo, sau đó tiêu tán. Lao tiểu quỷ nhìn về phía thương khung, mang trên mặt bình thản mà lười nhắc cười, lập tức, vô thanh vô tức biến mất tại nguyên chỗ. Đen nhánh trong không gian, Lâm Thiên, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ đều là cảm giác đầu váng mắt hoa, thập phương trong hư không cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng lại có một cỗ không bình thường kinh người áp lực tồn tại ở chu bờ môi khắp nóng ngách, có vẻ hơi kiềm chế. Ở trong đó, bọn họ đều là có vẻ hơi khó chịu, bất quá lại không dám tùy ý động đậy. Dù sao, bây giờ là ở vào thông hướng tiên vực hư không thông đạo trong, nếu như loạn động mà sinh ra cái gì dị biến, vậy coi như tuyệt đối sẽ xui xẻo. Như thế, cũng không biết qua bao lâu, một người hai thú bên người không gian hơi hơi run run, áp lực trở nên tiểu chút. Lập tức, sau một khắc, phía trước trồi lên từng tia ánh sáng sáng, một cỗ đại lực từ chu bờ sinh ra, phanh phanh phanh đem một người hai thú cùng nhau từ trong hư vô dung ra qua. Ngao. Giống. Đinh hai nhức góc thú hống vang vọng bên hai, giống như từng đạo lôi đỉnh tại oanh minh, khiến cho một người hai thú cùng nhau run lên. Bọn họ từ mênh mông trong hư không đi ra ngoài, phóng tầm mắt nhìn tới, bây giờ vị trí hoàn cảnh rõ ràng là một mảnh quần quận hồng hoang cổ lâm, từng cây cổ mục tráng kiện doa người, tránh thức giống như là che trời đại mục. Lại, đại bộ phận của mục, đều là bọn họ chỗ không biết, tản ra nồng đậm tới cực điểm sinh mệnh khí tức, giống như là từng cây thụ tiên ban. Lại, bốn phía, trong không khí sóng linh khí dị thường nồng đậm, hoặc đã không thể đơn giản gọi là linh khí, mặc dù cùng linh khí tương tự, nhưng nó chất lại rõ ràng không thuộc về cùng một cấp bậc, sức chấn động kia, mạnh hơn linh khí vô số lần, mà lại, ở giữa xen lẫn hết sức rõ ràng tiên tri khí tức. Chỉ là đứng ở cái địa phương này, cảm ứng đến bốn phía loại này đặc thù linh năng. một người hai thú liền cũng là đều cảm giác toàn thân thoải mái, quanh thân lỗ chân lông đều tựa hồ muốn răng ra. HTTP. Lập tức, đứng ở cái địa phương này, một người hai thú hướng phía viễn không nhìn ra xa, rất mau nhìn đến từng tòa nguy nga tới cực điểm tiên sơn cổ ngọn núi, mỗi một tòa đều là đại dọa người, so vạn vực đế tinh hành vị nhất thần sơn còn cao lớn hơn vạn lần. Lại, càng xa vài chỗ, bọn họ nhìn thấy từng đầu bao la vô biên tiên hà, trên mặt sông sóng biển buôn đẳng, phát ra ầm ầm vang lên, loại kia sóng biển tự nhiên đập xuống hậu lực nói, giống là có thể đem vĩnh hằng cường giả đều chấn vỡ. Là cái này. Tiên vực. Lâm Thiên mí mắt nhảy một cái. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng là trừng mắt, hiển nhiên cũng là bị cái này một vài bức hình ảnh sở kinh, thực sự quá phi phàm. Giống. Thú hống vang lên, một đầu khắp cả người mọc lên gai ngược tam vị gấu sung ra, yêu đồng hiện hàn mang, nhào về phía một người hai thú. Lại, tại trong lúc nhất thời, bốn phía mặt đất chấn động, liên tục mười mấy đầu khác biệt hình thái yêu thú sung ra, từng cái bên ngoài cơ thể đều là đan xen kinh người tới cực điểm yêu khí, toàn bộ đem ánh mắt rơi vào một người hai thú trên thân, toàn bộ nhào tới. Tất cả đều là nửa bước chân tiên cấp. Lâm Thiên động dung. Cái này mười mấy con yêu thú, kém cỏi nhất đều là có thể so với ngưng tụ ra một đạo tiên nguyên nửa bước chân tiên, trong đó mạnh nhất, thậm chí đủ để so sánh với ngưng tụ ra tám đạo tiên nguyên nửa bước chân tiên, chỉ kém một đạo tiên nguyên liền có thể bước vào chân tiên tầng thứ. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều là cùng nhau trừng mắt, ở vào mảnh này trong cổ lâm, lúc này tùy ý xông ra mười mấy con yêu thú, vậy mà kém cỏi nhất đều là ngưng tụ ra một đạo tiên nguyên nửa bước chân tiên cấp hung thú, cái này thật sự là để chúng nó cảm giác có chút chấn kinh. Ầm ầm. Mười mấy con hung thú vọt tới, yêu khí mãnh liệt, đảo mắt vọt tới phụ cận, mang theo từng đợt cắt đuôi. Lâm Thiên lúc này xuất thủ, huy động thiết quyền, đón lấy đánh tới mười mấy hung thú. Đồng thời, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng là cùng nhau động thủ, vạch ra từng đạo mạnh mẽ yêu quang, oanh kích mà lên. Đông. Oanh. Một người hai thú thần năng ba động kinh người, oanh kích đánh giết mà đến mười mấy hung thú, phát ra từng đợt kịch liệt nổ vang. Sau đó, bọn họ kinh ngạc phát hiện. Cái này mười mấy con yêu thú, mỗi một đầu đều là mạnh kinh người, xa so với trong tinh không gặp được cùng giai nửa bước chân tiên cường đại. Lấy bọn họ thực lực cường đại, trong tinh không gặp được cấp độ này một đám yêu thú, đủ để trong nháy mắt liền liền giải quyết, nhưng lúc này, lại là ngắn ngủi cùng cái này mười mấy hung thú giằng co. Lại, bọn họ phát hiện một chuyện khác, lấy bọn họ giờ phút này hoành kích ra nửa bước chân tiên cấp lực lượng mà nói, nếu là thả trong tinh không, chu bờ hư không đã sớm vặn vẹo vỡ nát. Không thể thừa nhận ở mạnh như vậy sông ngang đánh, nhưng là ở cái địa phương này, bọn họ chỗ hoanh kích ra nửa bước chân tiên cấp thần năng, lại là mảy may cũng chưa từng ảnh hưởng đến chu bờ không gian, đừng bảo là làm chu bờ không gian phá toái sụp đổ, thậm chí ngay cả một từng vệ sóng gợn lăn tăn cùng vạn. Vèo đều chưa từng sinh ra. Giống. Mười mấy hung thú gào thét, từng cái yêu khí mãnh liệt, không bình thường kinh người. Chúng nó yêu khu đều là to lớn dọa người, lực đạo vô song, giống như là từng đầu tối nguyên thủy cổ xưa nhất hoang thú. Lâm Thiên huy quyền, đón cái này mười mấy đầu nửa bước chân tiên cấp hung thú, lúc này không khỏi trở nên nghiêm túc, xuất quyền lực đạo càng nặng chút, quyền bưng mơ hồ trong đó có lôi đỉnh hồ quang điện xen lẫn mà ra, khí tức rất lợi hại bức nhân. Ầm. Hắn kiểm chế lại mười mấy con hung thú trong mạnh nhất một đầu, trực tiếp nhất quyền đem đánh bay, mang theo mảng lớn yêu huyết. Sau đó, hắn tiếp tục huy quyền, lại là đánh bay vài đầu cường đại hung thú. Cùng một thời gian, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ triển lộ mạnh mẽ thần năng, cũng riêng phần mình đánh bay vài đầu cường đại hung thú. Quá bất nhất. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Mười mấy con hung thú, mỗi một đầu đều là kinh người cường đại, so trong tinh không đồng cấp yêu thú cùng nhân loại mạnh quá nhiều. Xác thực. Lâm Thiên nói. Cái này mười mấy con yêu thú thật là phi thường không tầm thường, từng cái đều rất cường đại. Bất quá, hán, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, làm theo rõ ràng càng thêm không tầm thường, nhất là chính hán, mặc dù mới ngưng tụ ra đạo thứ nhất tiên nguyên. Nhưng ở chân tiên cảnh xuống cơ đã vô địch, cho nên, mười mấy con hung thú tự nhiên mà vậy tại lúc này đều được giải quyết, toàn bộ đánh bay, không có một đầu lại đánh tới. Hiển nhiên, cái này mười mấy con hung thú linh giác rất lợi hại kinh người, lúc này, cũng là cảm giác được Lâm Thiên bọn người bất phàm. Đi. Lâm Thiên quét mắt đám hung thú này, chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ rời đi. Rất nhanh, bọn họ đi ra trước đó vị trí rất xa. Giống. Phương này hồng hoang cổ lâm dị thường bao la. Cổ mục che trời, tại ở trong đó, các loại hung thú tầng tầng lớp lớp, bọn họ hành tại ở trong đó, không ngừng gặp được một đầu lại một con hung thú. Lại, đám hung thú này từng cái đều không tầm thường, nhược tiểu nhất đều là đủ để có thể so với vĩnh hằng đỉnh phong cấp nhân loại tu sĩ tồn tại, lại số lượng còn cực ít, đại bộ phận đều là nửa bước chân tiên cấp tồn tại, thậm chí, trong quá trình này, bọn họ gặp được mấy đầu chính thức chân tiên cấp hung thú, bên ngoài cơ thể chỗ quấn quanh lấy khí tức cường hữu chút dọa người, khiến cho bọn họ mấy lần suýt nữa gặp nạn. Đây chính là trong truyền thuyết tiên vực. Cái này tùy ý một tòa núi hoang trong cổ lâm, nửa bước chân tiên cấp yêu thú vậy mà khắp nơi đều có, chân tiên cấp hung thú cũng không ít, đây quả thực là ngũ hành ngạc tim đập nhanh, hoặc nói, chúng ta đặt chân địa phương, đúng lúc là một châu cường đại hung thú so sánh dày đặc lâm tử. Nhìn qua, hẳn là chỉ là một tòa tại tiên vực bên trong rất lợi hại phổ thông cổ lâm. Lâm Thiên nói, bây giờ, bọn họ hoàn toàn không có đi nghi vấn lúc này vị trí địa phương cũng là tiên vực, bởi vì, đây là lao tiểu quỷ xé mở đặc thù hư không thông đạo, sau đó đem bọn hắn đưa vào nơi này. Lấy lao tiểu quỷ thực lực cường đại, đã xưng là đưa bọn hắn nhập tiên vực, liền tự nhiên không có khả năng đem bọn hắn đưa đến địa phương khác qua. Mà liền trong tinh không một số cổ lão điển tịch ghi chép, trong truyền thuyết tiên vực bên trong, chân tiên cấp tu sĩ đều khắp nơi có thể thấy được, số lượng rất nhiều, như thế, ở một tòa hoang cổ lão lâm bên trong, nửa bước chân tiên cấp hung thú khắp nơi đều có, từ cũng thuộc về bình thường. Hắn liếc nhìn bốn phía, nói, đi ra ngoài trước, tìm cái nhân loại tu sĩ hội tụ địa phương, khởi xuống tiên vực tình hình chung. Bọn họ bây giờ là ở vào tiên vực bên trong không thể nghi ngờ, về sau muốn tại tiên vực nội tu được lịch luyện, nhưng là đối tiên vực tình huống lại là hiểu biết quá ít, chỉ biết là tiên vực bên trong cường giả như mây điểm này, đối tiên vực địa vực phân chia cùng thế lực phân bố các loại sự tình, tuyệt không hiểu biết, như thế, tất nhiên là không tốt lắm, nhất định phải hiểu biết một chút tiên vực các loại cơ sở tin tức. Là trước tiên cần phải cởi xuống, đi thôi. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên gật đầu, lần theo một cái phương hướng, hướng phía phương này hồng hoang cổ lâm đi ra ngoài. Cái này về sau, bọn họ tự nhiên mà vậy lại là gặp được chư rất cường hoành hung thú, từng cái yêu khí không bình thường kinh người. Cũng may, một người hai thú bây giờ thực lực cũng coi như không tầm thường, chỉ cần không phải bị chân tiên cấp trở lên tồn tại trực tiếp công kích truy sát, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, cho nên, gặp được chư rất cường hoành hung thú, cuối cùng đều là bị giải quyết hết. Sau đó không lâu, bọn họ đi tại cái này hồng hoang cổ lâm, đúng là nhìn thấy một phương quần quận đại hồ, có từng đạo mãnh liệt sóng lớn ở trên mặt hồ lan lộn, phát ra ầm ầm tiếng vang, màu trắng sóng nước bốn phía bắn tung tóe. Phốc phốc. Buôn đằng sóng nước cuốn lên, một đạo nhân hình ảnh dấu vết bỗng nhiên ở giữa tự đại đáy hồ bộ sung ra, vì một cái tuổi trẻ tu sĩ, trên thân khí tức hỗn loạn mà suy yếu, toàn thân nhuốm máu, trong mắt mang theo sợ hãi biểu lộ. Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều là khuôn mặt có chút động, không hề nghĩ tới đại hồ xuống đột nhiên lao ra một cái tu sĩ. Từ trong hồ lớn xông ra tu sĩ trẻ tuổi tự nhiên mà vậy cũng là nhìn thấy Lâm Thiên bọn người, lúc này hướng bên này vọt tới. Đạo hữu, cứu mạng. Hắn sắc mặt bối rối, hướng Lâm Thiên lớn tiếng kêu cứu. Chương 1523, bị ổi vô sỉ. Từ đáy hồ vọt lên nam tử trẻ tuổi một thân cầm phục, một bên hướng Lâm Thiên bọn người xông, một bên bối rối sau này nhìn. Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ khuôn mặt có chút động, người thanh niên này, đúng là một cái nửa bước chân tiên cấp tu sĩ. Vâng. Đại hồ mặt nước lăn lộn sôi trào, một con hung thú từ đáy hồ toát ra, khắp cả người sinh ra cái bát kích cỡ tương đương vảy giáp màu đen, lại có vài chục đầu như là trương ngư xúc tu, chừng cao hơn 20 trượng, tản ra yêu khí, cường đại dọa người. Chân tiên cấp hung thú. Lâm Thiên bọn người lại là giật mình. Tiếng xe gió quanh quẩn, từ đáy hồ xông ra thanh niên toàn thân nhuốm máu, lúc này xông ra mặt hồ, rơi xuống Lâm Thiên bọn người trước người, đạo hữu, xin cứu ta. Nói xong lời này, người thanh niên này một chút liền mềm ngã xuống, đang liều kình toàn lực vọt tới Lâm Thiên bọn người bên cạnh về sau, trên thân khí tức trực tiếp suy yếu đến thấp nhất gốc, động liên tục đánh đều đã khó mà làm đến. Vâng! Hải lãng cuồn cuộn, trong hồ lớn hung thú con ngươi cự đại, tràn ngập hung ác ánh sáng, chân tiên cấp yêu lực cuộn trào, nhấc lên một phương sóng biển ngập trời, trực tiếp hướng phía bên này đè xuống, đem cẩm phục thanh niên ngay tiếp theo Lâm Thiên bọn người cùng một chỗ bao phủ. Tiểu tử, tranh thủ thời gian tránh. Ngũ Hành Ngạc nói. Chân tiên cấp hung thú, dưới tình huống bình thường, đó cũng không phải là bây giờ bọn họ có thể ngăn cản. Lâm Thiên tự nhiên sẽ hiểu, nhìn lấy bên cạnh cẩm phục thanh niên, một tay lấy chi nhấc lên, sau đó cùng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá Mùng một lên, hướng phía nơi xa lướt ngang. Bây giờ tràng cảnh này, cẩm phục thanh niên ngay tại bên cạnh hắn, hướng hắn cầu cứu, hắn tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Siêu. Kim mang lấp lóe, hắn mang theo cẩm phục thanh niên, lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ. Cùng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá Mùng một lên lướt ngang ra ngoài mấy trăm trượng xa, đem đại hồ dưới đáy vọt lên chân tiên cấp hung thú quần quận tới đáng sợ sóng biển mau né tới. Giống. Chân tiên cấp hung thú gào thét, hung ác con ngươi nhìn chằm chằm cẩm phục thanh niên, nhìn chằm chằm Lâm Thiên một đoàn người, trực tiếp có mười mấy đầu xúc tu quán bắn mà ra, giống như là mười mấy chi sắc bén thần tiễn, xen lẫn chân tiên khí thế, không bình thường bức nhân. Lâm Thiên mang theo cẩm phục thanh niên, cùng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ lần nữa né tránh, đem mười mấy xúc tu toàn bộ tránh đi. Rời đi mảnh này hồ khu. Lâm Thiên nói. Hắn chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, mang theo cẩm phục thanh niên, lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ, hướng nơi xa mà đi. Giống. Chân tiên cấp hung thú gào thét, tiếng như kinh lôi, mấy chục xúc tu tề động, tạo nên đẩy trời cự đại sóng nước. Sóng nước bức nhân không bình thường, xen lẫn đầu hung thú này khủng bố đại lực, trực tiếp đập vụn rơi nơi này không ít cổ mục, như là một bên chết vong hãi lãng hướng phía Lâm Thiên một đoàn người ép qua. Lại, tại cái này cùng một thời gian, đầu kia chân tiên cấp hung thú sinh sinh từ trong hồ lớn bước ra, quần quận chân tiên cấp yêu lực, sau đó tử vong hãi lãng về sau, thể truy hướng Lâm Thiên bọn người. Ta và cái này chết hàng, rõ ràng là sinh hoạt tại trong nước, lại thế mà từ trong hồ lớn bước ra theo đuổi giết, cũng không sợ thiếu nước bị phơi chết. Ngũ Hành ngạc mắng. Đương nhiên, nó là cố ý như thế, biết đẳng cấp này số hung thú coi như rời đi nguồn nước cũng sẽ không đối bản thân có bất kỳ ảnh hưởng gì. Khắc Ba Hoa. Lâm Thiên nói. Hắn dâm lên lưỡng nghi bước, kim mang sen lẫn bên ngoài cơ thể, bao vây lấy Ngũ Hành ngạc cùng Tiểu Quá Mùng một lên tránh đi đạo này hãi lãng. Siêu. Siêu. Siêu. Chân tiên cấp hung thú gầm nhẹ, mấy chục đầu xúc tu bắn ra, mỗi một đầu trên xúc tu đều là sen lẫn lực lượng kinh người, khí tức lộ ra rất lợi hại sắc bén, tựa hồ có thể đem hết thể đều xuyên qua. Hiển nhiên nó là đem cẩm phục thanh niên cùng Lâm Thiên một đoàn người coi như con mồi, muốn toàn bộ bắt lấy thôn vệ làm thức ăn. Lại, tốc độ kia đột nhiên tăng vọt gấp mấy chục lần, trong nháy mắt chính là hòa Lâm Thiên một đoàn người rút ngắn khoảng cách, mấy chục đầu xúc tu nhanh chóng quán hướng Lâm Thiên bọn người, chỉ là nháy mắt liền đến Lâm Thiên bọn người phụ cận. Trên đó xen lẫn từng tia từng sợi chân tiên yêu lực, khiến cho một đoàn người đều là động dung, lúc này, đã là căn không kịp qua né tránh. Lâm Thiên biểu lộ nghiêm túc, trực tiếp đem Huyền La Tiên kiếm chống lên, lấy chi thi triển Lăng Thiên kiếm kinh, chém ra dày đặc kiếm quang. Cùng một thời gian, Ngũ Hành Ngạc chống lên Toái Hồn Truy, Tiểu Thái Sơ chống lên Phá Hoàng Ấn, cũng đều là chân tiên khí, đều là lấy chi thôi động lên kinh người thần quang, theo Lâm Thiên chém ra dày đặc kiếm quang cùng một chỗ, hướng chân tiên hung thú mấy chục xúc tu ép qua. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, ba cỗ bảng bạc đại lực tuôn ra, sinh sinh lệnh chân tiên hung thú mấy chục xúc tu bị chấn khai qua, lại liên đối lấy chân tiên cấp hung thú thể cũng hơi lắc một chút. Cẩm phục thanh niên lộ ra sắc mặt khác thường, Lâm Thiên bọn người lại đều có chân tiên khí, đẳng cấp này số bảo binh, giá trị cũng không nhỏ. Khen. Chói hai kiếm minh quanh quẩn, Lâm Thiên một tay nhấc lấy cẩm phục thanh niên, một bên cầm Huyền La tiên kiếm, lại một lần chém ra lít nha lít nhít Lăng Thiên kiếm quang. Như cùng một mảnh kiếm vũ hướng phía cái kia thật tiên cấp hung thú vạch tới. Mà đương nhiên, hắn làm như thế, cũng không phải là nghĩ đến muốn chém thương tổn đầu này chân tiên hung thú, chỉ là dùng cái này đến mê hoặc cùng quấy nhiều đối thủ, vì đoàn người mình tranh thủ nhanh chóng thoát ly mà đi thời cơ cùng thời gian. Đi! Hắn nói ra, chém ra kiếm mang trong nháy mắt, chính là chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, hướng phía nơi xa nhanh chóng hướng về qua, thoáng chớp mắt chính là mấy vạn trượng khoảng cách. Giống như là như thiểm điện phóng hướng thiên máy bay lớn nhất cuối cùng. Từ đại hồ dưới đáy bước ra chân tiên cấp hung thú chấn động xúc tu, vỡ nát rơi Lâm Thiên chém ra dày đặc kiếm quang, lại phóng tầm mắt nhìn tới lúc, Lâm Thiên bọn người sớm đã là lao ra càng xa, biến mất ở chân trời. Giống. Nó phát ra gầm lên giận dữ, quần quần âm ba buôn đẳng, sinh sinh đem phụ cận mảng lớn cổ mục cho chấn động tứ phân ngũ liệt. Hất ra từ trong hồ lớn xông ra chân tiên cấp hung thú, Lâm Thiên mang theo cẩm phục thanh niên cùng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ lấy tốc độ cực nhanh di động, trong nháy mắt bước ra càng xa, tại đại khái mấy chục cái hô hấp về sau, từ hồng hoang trong cổ lâm bước ra qua. Cuối cùng là an toàn đi ra. Ngũ Hành Ngạc thở phào, đem chân tiên khí cấp Toái Hồn Truy thu nhập thể nội, này phương rừng hoang thật đúng là có chút hung hiểm. Lâm Thiên đem cẩm phục thanh niên buông xuống, sau đó cũng là đem chân tiên khí cấp Huyền La tiên kiếm thu hồi. Đa tạ đạo hữu. Vô cùng cảm kích. Thanh niên hướng Lâm Thiên nói lời cảm tạ. Bị Lâm Thiên mang theo di động một đoạn như vậy thời gian, tuy nhiên vẫn như cũng là trọng thương cực kỳ suy yếu, nhưng lại miễn cưỡng có một ít năng lực hành động. Lâm Thiên lắc đầu, không cần phải khách khí. Tại hạ Đỗ Thanh Chu, nói cảm tạ bạn ân cứu mạng. Cẩm phục thanh niên có chút suy yếu, nói tiếp, tại hạ đi ra ma luyện xuống bản thân, nhà trùng hợp khoảng cách vị trí này không xa, đạo hữu cùng ngươi hai vị đồng bọn, mời đến tại hạ trong nhà qua nghỉ ngơi một phen đi, ân cứu mạng không thể báo đáp. Chí ít nhượng tại hạ chiêu đái hạ đạo bạn cùng ngươi hai vị đồng bọn. Lâm Thiên đón đến, gật đầu cười nói, tốt, vậy liền quấy dậy. Bây giờ, hán, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ mới vào tiên vực, đối tiên vực các loại tình huống đều không hiểu. Lúc này, Đỗ Thanh Chu mời hắn qua Đỗ gia làm khách, có thể nói là một cơ hội, có thể từ Đỗ Gian này biết được liên quan tới tiên vực một số cơ sở tình hình chung, như thế, có thể thuận tiện bọn họ ngày sau hành tẩu tiên vực. Ân nhân cứu mạng tiến về làm khách, có thể nào là quấy rầy? Đỗ Thanh Chu lắc đầu, nhiệt tình tại phía trước vì Lâm Thiên bọn người dẫn đường, đồng thời hỏi Lâm Thiên nói, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Lâm Thiên. Lâm Thiên đơn giản nói, nguyên lai là Lâm Huynh. Đỗ Thanh Chu nói, lần này, thật sự là nhờ có Lâm Huynh cùng ngươi hai vị đồng bọn xuất thủ tương trợ, nếu không, tại hạ chỉ sợ thật táng thân này hùng thú trong bụng. Khách khí. Lâm Thiên cười nói, Đỗ Thanh Chu vì hắn, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ dẫn đường, một đoàn người ngự không mà đi, hướng nơi này tây bắc vị trí mà đi. Cái này về sau, ước chừng quá khứ hơn một canh giờ thời gian, phía trước xuất hiện một phương so sánh bằng phẳng đồi núi, ở giữa tọa lạc lấy một tòa cự đại trang viên, chiếm diện tích trọn vẹn có thể có mấy vạn mét vuông, các tòa kiến trúc đều là phi thường khôi phục. Trang viên ngay phía trước, cửa chính đỉnh tiền có cự đại môn biển, trên đó chạm trổ lấy một cái to lớn đô chữ. Đến, tiểu gia tiểu xá, Lâm huynh khắc ghét bỏ. Đỗ Thanh Chu cười nói, chỗ nào, khí thế rất bất phàm. Lâm Thiên nói, hắn lời này cũng không phải nịnh nọt, mà chính là lời nói thật, tuy nhiên mảnh này trang viên so sánh trong tinh không một số đại thế lực, chiếm diện tích phạm vi xa kém xa, nhưng khí thế cũng rất kinh người, so thông hàng tinh mấy cái đỉnh cấp đại thế lực cũng mạnh hơn mấy phần. Hắn cùng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá mùng một lên, theo Đỗ Thanh Chu cùng một chỗ, trực tiếp bước vào đến Đỗ Gia Trang bên trong vườn. Bắt đầu vừa tiến vào Đỗ Gia Trang bên trong vườn, hắn chính là cảm giác được phi phàm khí tức, phương này trang viên các loại địa mạch xu thế cùng bố cục các loại, đều muốn so trong tinh không lời đỉnh cấp đại thế lực tinh diệu. Đỗ Thanh Chu dẫn Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, rất mau tới đến trong trang viên một chỗ hào hoa trong đại điện. Lâm huynh xin chờ chốc lát, ân nhân cứu mạng đến thăm, tại hạ đi thông chi một chút phụ thân trưởng bối, cùng một chỗ tiếp khách Lâm huynh. Đỗ Thanh Chu cười nói. Nói, Đỗ Thanh Chu từ trong đại điện đi ra ngoài. Lâm Thiên dò xét tòa đại điện này, bên trong treo có không ít cổ họa, ý cảnh đều là không tầm thường, là khó được giai tác. Đồng thời, trong đại điện đối xứng bày biện mấy cái buồn cổ hoa, vì tinh thần gốc, hoa thể thương mở, tự nhiên mà vậy phát ra nhàn nhạt nhẹ hương, có trợ tu sĩ tùy thời bảo trì yên tĩnh đạo tâm, không bình thường bất phàm, trong tinh không rất ít có thể gặp đến một hai gốc, hắn chỉ ở trong sách cổ thấy qua loại này hoa miêu tả, lại không nghĩ Đỗ Gia bên trong lại có nhiều như vậy, mà lại, nhìn qua giống như bực này hoa đối với Đỗ Gia mà nói vô cùng bình thường, bị Đỗ Gia như là buồn hoa đồng dạng, bày đặt tại phương này trong đại điện. Phải nói, là tiên vực bên trong loại này tinh thần gốc rất nhiều lại bình thường đi. Cho nên Đỗ Gia cũng không đem coi là chuyện đáng kể. Hắn tự nói. Hắn cùng Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ lẳng lặng chờ ở trong đại điện, thoáng trước mắt, thời gian trôi qua hơn nửa canh giờ. Lúc này, tiếng bước chân từ đại điện ngoại truyền đến, Đỗ Thanh Chu qua mà quay lại, khí sắc đem so với trước tốt hơn nhiều, tựa hồ là phục dùng cái gì liệu thương linh đan rượu dược, mà tùy theo cùng lúc xuất hiện còn có bảy trung nhân nhân, từng cái đều là chân tiên cường giả, nhất là ở giữa nhất một người là cường đại nhất, có chừng chân tiên trung kỳ tu vi. Khí huyết hùng hậu. Cũng là bọn họ. Đỗ Thanh Chu đối năm trung niên nhân đến, lúc này nhìn lấy Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, không có trước đó khách khí, khỏe miệng mang theo một vòng hí ngược cười. Lâm Thiên nhíu mày, tự nhiên nhìn ra được Đỗ Thanh Chu trước sau thái độ biến hóa, mà đổi thành bên ngoài bảy cái trung niên cũng đều không thiện hình dáng. Chủ động đem riêng phần mình chân tiên khí giao ra, cho các ngươi lưu lại toàn thời. Theo Đỗ Thanh Chu mà đến bảy cái trung niên, ở giữa nhất người kia đạm mạc nói. Trước 1524, chiến mâu sát uy. Nghe theo Đỗ Thanh Chu mà đến ở giữa nhất trung niên nhân lời nói, Lâm Thiên sắc mặt nhất thời trầm xuống. Lúc này, hắn nếu là còn không biết phát sinh cái gì, vậy hắn liền là kẻ ngu. Cái này Đỗ Thanh Chu tại nhìn thấy hắn, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều có chân tiên khí, thế là mượn báo ân chiêu đái danh tướng bọn họ dẫn tới Đỗ Gia Trang Vườn, sau đó cáo chi Đỗ Gia cường giả chân chính, muốn giết bọn hắn đoạt bảo. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía Đỗ Thanh Chu. Trong mắt lánh mang xen lẫn. Vẹn vẹn là vì ba kiện chân tiên khí, cái này vừa bị hắn cứu tánh mạng người, lại muốn giết hắn đem chân tiên khí đoạt lấy. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ít, chỉ trách ngươi quá ngu, tiền tài không để ra ngoài bực này đạo lý, chẳng lẽ không hiểu không? Lộ ra còn không đối người thêm để phong bị, thật sự là đủ ngu xuẩn. Đỗ Thanh Chu hí ngược cười nói, ba kiện chân tiên khí tuy nói không phải cái gì không bình thường không được thần vật, nhưng giá trị nhưng cũng không tầm thường, có thể thu nhập ta Đỗ Gia bảo khố. Tăng trưởng ta Đỗ Gia thực lực. Khuyên ngươi cùng bên cạnh ngươi này hai cái xuất sinh, vẫn là thành thành thật thật chính mình giao ra chân tiên khí, cái khác bảo vật cũng cùng nhau giao ra, như thế, nể tình các ngươi trước đó đã cứu ta nhất mệnh phân thượng, hội cho các ngươi một thông khoái. Hắn nhìn lấy Lâm Thiên, biểu lộ hí ngược, hơi có chút tự đắc. Cầu vật. Ngũ Hành Ngạc nhìn lấy Đỗ Thanh Chu, trong mắt buốc lên bừng bừng hàn mang. Cầu vật. Tiểu Thái Sơ tức giận phụ họa Ngũ Hành Ngạc lời nói. Đỗ Thanh Chu sắc mặt nhất thời trầm xuống, lạnh giọng nói, mắng người nào cầu vật. Cho thiếu đem miệng đặt sạch sẽ điểm. Đúng, là Ngạc đại gia cùng tiểu gia hòa sai, mắng ngươi cầu vật, đơn giản vũ nhục cho loại sinh vật này, như ngươi loại này vong ân phụ nghĩa rất rưởi, liền trong hầm phân giỏi bỏ cũng không sánh nổi. Ngũ Hành Ngạc lạnh nhạt nói. Đỗ Thanh Chu sắc mặt trầm hơn, ánh mắt trở nên cực kỳ âm độc, giống như độc xà nhìn chằm chằm Ngũ Hành Ngạc, ngươi muốn chết. Được, xem bọn hắn bộ dáng, cho là không nguyện ý tự chủ giao ra, giết chết bọn hắn, chính chúng ta với tay cầm. Đỗ Thanh Chu bên cạnh, một cái thanh bảo trung niên nhân mở miệng nói, vì Đỗ gia bảy cái đại một trong những nhân vật, ở vào chân tiên sơ kỳ, lúc này trực tiếp lấy tay, đồng thời đem Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ bao phủ ở bên trong, vô tình đập xuống xuống, chỉ là ba cái ngưng tụ ra một đạo tiên nguyên nửa bước chân tiên, cũng dám ở ta Đỗ gia nhục mạ ta Đỗ gia hậu nhân. Nó nhô ra đại thủ che đậy bốn phía, thuần túy thể phách lực không bình thường kinh người, phong bế một người hai thú sở hữu đường lui. Lâm Thiên trong mắt mang theo lanh quang, trực tiếp đưa tay, chiếu vào người này đè xuống đại thủ, đấm ra một quyền. Trong nháy mắt, hắn quyền đầu cùng thanh bảo trung niên đè xuống đại thủ đụng vào nhau. Ầm. Một tiếng vang trầm, thanh bảo trung niên không khỏi đại rung động, sau đó như là người rơm đồng dạng hoành bay ra ngoài mấy trăm trượng xa, liên tục đạp nát Đỗ gia ba tòa lầu các. Một màn như thế, khiến cho Đỗ gia cái khác sáu trung niên nhân cùng Đỗ Thanh Chu cùng nhau ở giữa đều là biến sắc. Lâm Thiên rõ ràng mới ở vào nửa bước chân tiên cảnh, mà lại là chỉ ngưng luyện ra một đạo tiên nguyên nửa bước chân tiên, nhưng bây giờ, lại là nhất quyền đánh bay bọn họ Đỗ gia nhất tôn chân tiên. Nửa bước chân tiên cấp tu vi mà thôi, nhưng thuần túy thân thể lại vậy mà có thể cùng chân tiên chống lại, có ý tứ. Đỗ gia mạnh nhất trung niên nhìn chằm chằm Lâm Thiên, vì Đỗ Thanh Chu phụ thân, Đỗ gia trang vườn chi chủ, lúc này trong mắt lóe lên một vòng dị quang, hiển nhiên là rất lợi hại kinh người. Mà hắn tu vi thì là ở vào thật trong tiên cảnh kỳ, khí huyết không bình thường hùng hậu. Đăng nhập http để đọc truyện bất quá chỉ là thân thể mạnh mẽ mà thôi, tu vi thủy chung chỉ là nửa bước chân tiên, chiến lược chân chính không đáng giá nhắc tới. Bên cạnh, khác một cái trung niên nói. Cùng một thời gian, mấy cái khác chân tiên cấp trung niên nhân, kinh hãi tán đi, con ngươi lần nữa trở nên lạnh lùng. Đỗ Thanh Chu nhìn lấy Lâm Thiên, trong mắt kinh hãi biến thành độc ác ánh sáng, nói, hắn thân thể cường đại như vậy, có thể so với chân tiên, về sau chấn áp hắn, chỉ đem hắn thần hồn biến mất là được, đem kỳ nhục thân luyện chế vì khôi lỗi, có thể thành vì một kiện rất không tệ binh khí hình người. Xanh thuyền chủ ý này không tệ, đem luyện làm khôi lỗi, đặt ta Đỗ trước cửa nhà, cho là không tầm thường giữ cửa nô buộc. Bảy cái trung niên bên trong một cái hắc bảo trung niên nói, ở vào chân tiên sơ kỳ, tại Đỗ gia đại nhân vật bên trong hàng hành lao ngũ. Lâm Thiên lạnh lùng nhìn lấy những người này, ánh mắt có chút băng hàn. Xem ra, các ngươi là rất muốn bị diệt môn. Ngũ Hành Ngạc lạnh giọng nói. Tiểu Thái Sơ thở phì phì, nhìn chằm chằm Đỗ Thanh Chu cùng mấy cái trung niên. Diệt môn. Ngươi muốn nói, các ngươi có thể diệt môn ta Đỗ gia. Đỗ Thanh Chu cười lạnh nói, cho dù là chân tiên điên phong người đến, tại ta Đỗ gia cũng chỉ có thân tử đạo tiêu kết cục. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám ở ta Đỗ gia bên trong nói loại lời này. Sắp chết đến nơi, đã bị hoảng sợ đầu ngẩn người sao. Ngũ Hành Ngạc nhìn lấy Đỗ Thanh Chu. Yêu đồng băng hàn vô tình. Lâm Thiên nhìn lấy Đỗ Thanh Chu, ánh mắt cũng là rất lạnh. Oanh. Đại điện bên ngoài nơi xa, thần năng chấn động, bị đánh bay ra ngoài Đỗ gia thanh bảo lão giả, đảo mắt một lần nữa xông về tới. Tiểu Súc Sinh. Lúc này, người này nhìn lấy Lâm Thiên, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt khó coi, trong mắt tràn đầy băng hàn sát quang. Hắn một cái đường đường chân tiên, lại bị một cái nửa bước chân tiên cho đánh bay ra ngoài, đơn giản liền là một loại nhục nhã. Muốn ngươi sống không bằng chết. Người này nói chúng, trực tiếp đưa tay, lại một lần nữa hướng phía Lâm Thiên chụp tới. Lại, lần này, hắn không còn là đơn giản dĩ thuần thể phách lực công kích, mà chính là có chân tiên khí tức đan dệt ra tới. Lão thất, không muốn chấn vỡ hắn thân thể, chấn áp hắn biến mất thần hồn là được, thân thể luyện hóa làm khôi lỗi. Đỗ gia thế hệ này gia chủ mở miệng, nói, về phần mặt khác hai cái xuất sinh, có thể trực tiếp vào tay chân tiên khí sau giết chết. Tốt. Động thủ thanh bảo lão giả lạnh giọng đáp, chân tiên cấp thần mang cuồn cuộn. Đem bốn phía mỗi khắp ngõ ngách toàn bộ phong bế. Thần năng đại thủ ấn, đảo mắt đi vào Lâm Thiên một đoàn người đỉnh đầu, nó khí tức cường đại bức nhân, rõ ràng tu vi là ở vào chân tiên lúc đầu kỳ, nhưng khí tức lại là so tài một chút vạn uy vương chiêu nhanh muốn đạt tới chân tiên trung kỳ thứ nhất chân tổ còn mạnh hơn. Đón người này đè xuống, Lâm Thiên biểu lộ không có chút nào biến hóa, có chỉ là lạnh lùng cùng băng hàn. Khen. Một đạo chói hai binh minh quanh quần ra, Lâm Thiên thể nội xông ra một cây chiến mâu. binh minh tiếng điếc thai nhức óc, trực tiếp chấn động ra một đạo chói mắt hàn quang, xen lẫn nghe rợn cả người sắc ý, thẳng tắp xông về phía trước. Phốc một tiếng, thanh bào lão giả chỗ nhô ra đại thủ trực tiếp vỡ nát, sau đó, từ chiến mâu bên trong xông ra hàn mang xu thế không giảm, tốc độ nhanh dọa người, trong nháy mắt chính là chui vào đến thanh bào lão giả đầu lâu bên trong. A! Tiếng kêu thảm thiết chói tai, thanh bào lão giả thân thể toàn bộ nổ tung, thân hồn thể tại phá toái máu thịt bên trong rẽ rủa lấy muốn bỏ chạy thoát ly, nhưng lại căn vô hiệu, bị chiến mâu kích xạ ra hàn quang trong nháy mắt ép vỡ nát, tại chỗ hình thần đều diệt. Nhất thời, phương này trong đại điện, chủ nhà họ Đỗ, mấy cái khác trung niên cùng Đỗ Thanh Trù, tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến. Bọn họ Đỗ ra một cái chân tiên, vậy mà, nhất kích liền bị giết chết. Bọn họ kinh sợ nhìn về phía Lâm Thiên, sau đó, ánh mắt không khỏi rơi vào Lâm Thiên trước người chiến mâu bên trên, lại biến sắc. Cái này, đây là... Chủ nhà họ Đỗ bọn người cùng nhau run rẩy, đều là cảm ứng được Lâm Thiên bên cạnh chiến mâu khủng bố, giống là có thể đem giữa thiên địa hết thảy đều cho xuyên qua, loại kia đáng sợ khí tức, khiến cho chân tiên trùng kỳ chủ nhà họ Đỗ đều một trận sợ hãi. Ngươi vậy mà. Đỗ Thanh Chu sắc mặt bá trở nên trắng bệnh, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên cái này nửa bước chân tiên cấp tu sĩ trên thân, trừ có chân tiên khí bên ngoài, vẫn còn có như thế một cây khủng bố chiến mâu, nhượng hắn thần hồn đều phát run, phảng phất sau một khắc liền muốn rạn nứt. Lâm Thiên bên người, chiến mâu lấp loe ánh sáng nhạt, tiên đạo pháp tắc xen lẫn, một cỗ dọa người sát phạt khí tức vờn quanh mâu bờ. Tiên vương cảnh trước kia, duy nhất một lần sử dụng nó thời cơ, cứ như vậy bị các ngươi bọn này rác rưởi lãng phí hết. Hắn nhìn lấy Đỗ gia cái này cả đám, ánh mắt băng hàn, sau đó nhìn về phía Đỗ Thanh Trù, trong mắt sát ý không chút nào che lấp. Đỗ gia đám người này hợp lại cùng nhau, thực lực phi thường cường hành, lấy hắn, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ bây giờ thực lực, căn cản không, coi như ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ trên thân riêng phần mình có một cái thông trí thần đan, có thể tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần, này cũng vô dụng, dù sao. Đỗ gia những người này có thể là có một cái chân tiên trung kỳ cường giả, chiến lực mạnh bọn họ quá nhiều. Đồng thời, hắn tiến vào Đỗ gia lúc liền phát giác, Đỗ gia bên trong có rất lợi hại tinh diệu trận thế, có thể so với kim tiên cấp sát trận, chân tiên điên phong người cũng ngăn không được, như thế, hắn lúc này chỉ có lấy ra lão tiểu quỷ tiện hắn chiến mâu. Chỉ có cái này không thiếu sót tiên vương cấp chiến binh, mới có thể ở thời điểm này bảo toàn hắn, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ. Mà lúc trước lão tiểu quỷ nói qua, tại chiến mâu bên trong lưu một đạo phong ấn, hắn tại tiên vương cảnh trước kia, chỉ có thể sử dụng cái này chiến mâu một lần, sử dụng một lần về sau, lão tiểu quỷ lưu tại chiến mâu bên trong phong ấn hội tự hành mở ra, đem chiến mâu phong ấn, làm cái này tiên vương cấp chiến mâu hóa thành một cây phổ thông binh khí, không có gì ngoài cứng rắn độ bên ngoài, cái khác cái gì đều muốn bị phong. Hắn mới vừa tiến vào tiên vực, từ một đầu chân tiên cấp hung thú miệng xuống cứu kế tiếp tu sĩ, sau đó, vậy mà liền bị đối phương lấy oán báo ân. Dẫn hắn tới đây, muốn giết hắn chiếm lấy hắn, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ trên thân chân tiên khí, mà bởi vì chuyện như thế, hắn hiện đang lãng phí rơi tại tiên vương cảnh trước duy nhất một lần sử dụng chiến mâu thời cơ, cái này khiến hắn dị thường phẫn nộ. Khen! Hắn nhìn trước mắt Đỗ gia mấy người, một phát bắt được bên cạnh chiến mâu, lắc một cái phía dưới lại là một vệ sát quang bay ra. Sát quang tốc độ cực nhanh, lại uy năng dọa người, trong nháy mắt chính là từ mấy cái trung niên bên trong hắc bảo trung niên mi tâm xuyên qua. Trong lúc nhất thời, dòng máu bắn tung tóe, chân tiên sơ kỳ cái này hắc bảo trung niên liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra, thân thể chính là trực tiếp nổ tung, liên đối lấy chân tiên cấp thần hồn, cũng cùng nhau tại đạo này sát quang xuống vỡ nát, trực tiếp hình thần đều diệt. Một màn như thế, khiến cho chủ nhà họ Đỗ bọn người cùng Đỗ Thanh Chu càng là run rẩy. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, bọn họ Đỗ ra lại liền có hai tôn chân tiên bị giết, mà lại, đều là bị nhất kích liền giết chết. Kết phong long trận, vây khốn hắn. Đoạt lấy này cán chiến mâu. Chủ nhà họ Đỗ cả giận nói. Ngay sau đó, không có gì ngoài Đỗ Thanh Chu bên ngoài, chủ nhà họ Đỗ cùng cái khác bốn cái Đỗ gia đại nhân vật đồng thời động, riêng phần mình bên ngoài cơ thể đều có kỳ dị đạo văn bay ra, trong nháy mắt hình thành nhất tông kinh người đường trận, đem Lâm Thiên một đoàn người đoàn đoàn hạng ở trong đó. Chương 1525, cực hình. Đạo văn tung bay trên không trung, từ chủ nhà họ Đỗ cùng cái khác bốn cái Đỗ gia chân tiên cùng một chỗ thi triển, kết xuất một phương cự đại đường trận. Đem Lâm Thiên, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ đồng thời giam ở trong đó, tứ phương các ngõ ngách đều bị chân tiên trận văn cho giam cầm. Tốt, bọn họ hiện tại ra không được, ở trong đó, hành động lực đều sẽ trên diện rộng nhận hạn chế, trở nên so ngày thường gian nan gấp mấy vạn, thậm chí vô pháp động đậy, thừa dịp hiện tại, đánh giết bọn hắn. Đỗ gia đứng hàng lão tam nhân đạo, lại, nói, người này vọt thẳng nhập phong long đường trong trận, hướng phía Lâm Thiên trộm tới. Tam thúc, trước lấy chiến mâu, sau đó chấn áp hắn, hảo hảo tra tấn một phen lại biến mất thần hồn chế thành khôi lỗi nô buộc. Đỗ Thanh Chu gần giọng nói, Phong Long trận là một loại rất cường đại hợp kích trận thuật, từ hắn đổ ra 5 cái chân tiên cường giả thi triển, hắn tin tưởng Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều đã không cách nào động đậy, mặc dù có này cán cường đại chiến mâu tại, này cũng vô dụng. Biết. Đỗ gia lão tử nói, lúc này xuất hiện tại Lâm Thiên trước người, bay thẳng đến chiến mâu chụp tới, cầm qua. Khen. Chói thai binh minh quanh quẩn, trực tiếp cắt ngang Đỗ gia lão tứ lời nói. Lâm Thiên lúc này động thủ, trong tay chiến mâu như là trường côn đồng dạng đè xuống, sinh sinh đem vọt tới phụ cận Đỗ gia lão tứ nện vỡ nát, thần hồn thể cũng cùng nhau dưới một kích này chôn vùi rơi. Lão tứ, chủ nhà họ Đỗ đám người sắc mặt kinh biến. Nhất kích phía dưới, bọn họ Đỗ gia cái thứ 3 chân tiên bị giết chết, đảo mắt hình thần đều diệt. Đỗ Thanh Chu run giọng nói, cái này, làm sao lại như vậy? Hắn không phải là bị Phong Long Đường trận vây khốn sao? Làm sao còn có thể nhúc nhích? Cái này, không có khả năng a. Liên cái này rác rưởi phá trận, cũng muốn vây khốn ta nhóm. Ngũ Hành Ngạc lạnh lùng nói. Lâm Thiên chấn động chiến mâu, một vòng tiên quang sen lẫn mà ra, trực tiếp đem bốn phía sở hữu đạo văn toàn bộ cho chôn vùi rơi. Vừa rồi, chủ nhà họ Đỗ bọn người kết xuất Phong Long Đường trận về sau, hắn chỉ là tại nguyên chỗ lạnh lùng nhìn lấy những người này, cũng không có nhúc nhích. Bị Đỗ gia mấy người này cho là hắn là bị Phong Long trận vây khốn, nhưng mà, có tiên vương cấp tổ tiên khí nơi tay, chỉ là mấy cái chân tiên kết xuất phong khốn đường trận, làm sao có thể vây khốn hắn. Cây kia cũng là một chuyện cười. Hắn nhìn lấy chủ nhà họ Đỗ bọn người, nhìn lấy Đỗ Thanh Chu, xách trong tay chiến mâu, từng bước một hướng phía mấy người bước tới. Chủ nhà họ Đỗ bọn người là không khỏi run lên, thấy Lâm Thiên dẫn theo chiến mâu bước tới, đều là dâng lên một cố ý sợ hãi. Lương cùng ngũ tạng lục phủ cũng không khỏi đến trở nên băng hàn đứng lên. Nhất là Đỗ Thanh Chu, không khỏi đạp đạp chừng lui lại, bắp chân ở thời điểm này cũng bắt đầu không tự chủ phát run. Gia chủ, phát sinh cái gì? Có âm thanh vang lên, Lâm Thiên bọn người ở cái địa phương này động thủ, tự nhiên là kinh động từ trên xuống dưới nhà họ Đỗ rất nhiều người. Lúc này có không ít người vọt tới nơi này, nhìn thấy dẫn theo chiến mâu ép về phía chủ nhà họ Đỗ bọn người Lâm Thiên, thấy nơi này vài tòa phá toái cung điện lầu cát. Thấy bốn phía từng đạo vết máu, xông đến nơi đây người đều là biến sắc. Đón Lâm Thiên từng bước một tới gần, chủ nhà họ Đỗ bọn người đều là lui lại, một đường thối lui đến ngoài điện đỉnh viện bên trong. Mở ra hộ trang tiên trận. Chủ nhà họ Đỗ quát. Nói rơi, người trung niên này cái thứ nhất động, mà mấy cái khác trung niên cũng cùng một chỗ động thủ, riêng phần mình kết xuất thần bí pháp ấn. Sau đó, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Đỗ gia trang bên trong vườn hiện ra lít nha lít nhít thần văn trận in dấu. Một phương thần dị đại trận mở ra, không vẹn vẹn là đơn giản trận văn, mà còn có đạo văn giao hội vào trong đó, không bình thường bất phàm. Theo bực này đại trận mở ra, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Đỗ gia mảnh này trang viên bị triệt để bao phủ, Đỗ gia trang bên trong vườn mỗi một tấc trong hư không, đều là tràn ngập ra túc sát khí tức, có từng đạo sát quang từ Đỗ gia bên trong nổi lên. Thấy này từng đạo chói mắt giết sạch, cảm giác này sắc bén sắc ý, chủ nhà họ Đỗ thần thái trở nên buông lòng chút, nhìn lấy Lâm Thiên ánh mắt lại là trở nên băng hàn đứng lên, âm u nói, ta Đỗ gia trang vườn hộ trang tiên trận một khi mở ra, liền xem như nửa bước chân tiên ở trong đó, cũng chỉ có bị chém giết phần. Hôm nay, các ngươi, khen, binh minh chói tai, lần nữa cắt ngang chủ nhà họ Đỗ lời nói. Lâm Thiên chấn động động trong tay chiến mâu, tùy ý quét qua, một mảnh tiên quang bay ra, trong khoảnh khắc đem Đỗ gia tiên trận cho vỡ nát. Trong lúc nhất thời, chủ nhà họ Đỗ đám người sắc mặt đều là cuồng biến. Không, không có khả năng. Mấy người kêu sợ hãi. Bọn họ Đỗ gia hộ trang đại trận, Đỗ gia cường đại nhất át chủ bài, vậy mà, dễ dàng như vậy liền bị hủy diệt. Cùng một thời gian, từ Đỗ gia trang vườn địa phương khác chạy đến cả đám cũng đều hoàn toàn biến sắc. Cái này, người này là... Sao? Chuyện gì xảy ra? Người này vì sao tại ta Đỗ gia như vậy làm loạn? Hắn là ai? Những này vào lúc này vọt tới người Đỗ gia, cũng không rõ ràng Lâm Thiên vì sao như vậy tại Đỗ gia bên trong động thủ, bước chủ nhà họ Đỗ bọn người mở ra hộ trang đại trận, nhưng lúc này thấy Lâm Thiên nhất kích hủy đi Đỗ gia tiên trận, đều là từng cái run rẩy. Có thể nhất kích liền hủy đi bọn họ Đỗ gia có thể đánh giết nửa bước kim tiên hộ trang đại trận, cái này nên phải là đáng sợ cỡ nào. Lâm Thiên dẫn theo chiến mâu, không có để ý tại lúc này xông đến nơi đây người Đỗ gia, ánh mắt chỉ là rơi vào chủ nhà họ Đỗ, Đỗ gia ba cái kia chân tiên trung niên cùng Đỗ Thanh Chu trên thân. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, nhìn về phía Đỗ Thanh Chu, trực tiếp động, giống như như thiểm điện, một bước liền vượt đến Đỗ Thanh Chu phụ cận. Ngươi! Đỗ Thanh Chu hung hăng run lên, vừa sợ lại sợ lui lại. Đồng thời, bên cạnh, chủ nhà họ Đỗ bọn người tự nhiên biết Lâm Thiên muốn đối Đỗ Thanh Chu động thủ, cùng nhau công kích Lâm Thiên. Lâm Thiên chấn động động trong tay chiến mâu, đã xuất một mảnh tiên huy, tại chỗ đem chủ nhà họ Đỗ bọn người toàn bộ chấn động nôn máu bắn tung tóe. Lập tức, hắn tay trái giơ lên, một bàn tay rơi vào Đỗ Thanh Chu trên thân. A! Đỗ Thanh Chu kêu thảm, miệng mũi đều là chảy máu, bị một bàn tay đập ngã xuống đất. Lâm Thiên nhấc chân, một chân rơi vào Đỗ Thanh Chu ở ngực, lúc này có tiếng xương vỡ vụn âm truyền ra, mặt đất đều vì vậy mà vỡ nát không ít, một khe lớn như là chi chu vong đồng dạng hướng bốn phía lan tràn. Đỗ Thanh Chu trong miệng tuôn máu, lần nữa truyền ra kêu thảm. Thiếu chủ! Đỗ gia tại lúc này vọt tới nơi này, người thấy một màn này, đều là kinh hãi, nhưng lại không ai dám lên trước đối Lâm Thiên động thủ cứu Đỗ Thanh Chu. Bởi vì, những người này vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy, Lâm Thiên nắm lấy chiến mâu, nhất kích liền vỡ nát bọn họ Đỗ gia có thể giết nửa bước kim tiên thủ hộ đại trận, lại tùy tiện đánh bay chân tiên cấp chủ nhà họ Đỗ bọn người. Như thế, bọn họ những này ở vào chân tiên cấp phía dưới người, như thế nào dám lên trước? Thật muốn xông lên qua, 100% sẽ chết. Một vị trí khác, bốn cỗ tiên đạo thần năng vọt lên, bị đánh bay chủ nhà họ Đỗ bọn người, một lần nữa xông về tới. Vung hắn ra. Chủ nhà họ Đỗ thấy Lâm Thiên đem Đỗ Thanh Chu giẫm tại lòng bàn chân, thấy Đỗ Thanh Chu miệng mũi chảy máu tiếng kêu rên liên hồi, lúc này con mắt đỏ lên, chân tiên trung kỳ khí thế cường đại bạo phát, lại tế ra nhất tông chân tiên khí, hướng phía Lâm Thiên điên cuồng đánh tới. Đồng thời, cái khác ba cái đồ ra chân tiên, cũng cùng một chỗ xông đến, từng cái đều chống lên vô cùng cường đại chân tiên cấp thần thông. Lâm Thiên nhìn lấy mấy người kia, động tác vô cùng đơn giản, nắm lấy chiến mâu, tùy ý quét ngang mở đi ra. Rắc. Một tiếng vang dọn, chủ nhà họ Đỗ tê ra chân tiên khí trực tiếp vỡ nát thành cặn bã. Lập tức, phanh một tiếng, chủ nhà họ Đỗ lần nữa bay tứ tung, cường đại chân tiên cấp thể phách nhất thời trở nên rách tung tóe. Đồng thời, mặt khác ba cái đồ ra chân tiên chỗ tê ra chân tiên cấp thần thông toàn bộ chôn vùi, cũng là bay tứ tung mà ra, đạp nát một tòa lại một tòa đô ra lầu các, tại đô ra bên trong bắn tung tóe lên đầy trời cát bụi. Cái này, cái này. Cái khác một đám người đô ra lại là rung động, sắc mặt đều là biến sắc trắng xanh. Lâm Thiên lúc này không có để ý chủ nhà họ Đỗ mấy người, ánh mắt rơi vào dưới chân Đỗ Thanh Chu trên thân, một mảnh lạnh lẽo. Đỗ Thanh Chu miệng mũi đều tại chảy máu, đón Lâm Thiên ánh mắt, dừng không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Lâm huynh, ta sai. Ngươi đại nhân đại lượng, bỏ qua cho ta. Vương tha ta à? Hắn run giọng nói. Thả ngươi mẹ. Ngũ hành ngạc tại vừa mắng, ánh mắt một mảnh rét lạnh, dùng trước ngươi lại nói, ngươi nghĩ kỹ chết tử tế đều khó có khả năng, tại ngươi trước khi chết, hảo hảo tra tấn ngươi một phen. Ê a! Tiểu thái sơ trừng mắt phụ họa, rất là tức giận. Lâm Thiên không nói gì thêm, nhìn xuống Đỗ Thanh Chu, ánh mắt băng lánh vô tình. Dẫm lên Đỗ Thanh Chu, hắn hơi nhung chân, lại ép đoạn Đỗ Thanh Chu mấy cái xương sườn, làm đối phương lần nữa phát ra tiếng kêu thảm. Lúc trước, tại thông hàng cổ tinh lúc, hắn xuất thủ cứu qua một người, sau đó, bị người kia bán, dẫn tới thông hàng cổ tinh cái trước đỉnh cấp đại thế lực truy sát với hắn, mà bây giờ, hắn mới vừa vào tiên vực, cứu Đỗ Thanh Chu, đối phương so thông hàng cổ tinh người kia càng âm độc, vậy mà tại bị hắn cứu trong nháy mắt, lập tức dẫn hắn đến đây Đỗ gia trang vườn, dẫn chủ nhà họ Đỗ bọn người giết hắn, mà mục đích, chỉ là vì chiếm lấy hắn, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ trên thân chân tiên khí. Mà thôi, tay phải hắn nắm chiến mâu, tay trái ở giữa thần quang phun trào, lấy tứ tượng phong ấn phong bế Đỗ Thanh Chu thần lực lưu động, sau đó diễn hóa xuất ba cái ngon cái kích cỡ tương đương côn trùng, vung tay lên ở giữa, trực tiếp đem ba cái tiểu trùng đánh vào Đỗ Thanh Chu thể nội. Nhất thời, Đỗ Thanh Chu hung hăng run lên, mà đi sau ra vô cùng kêu thê lương thảm thiết, cả người ngăn không được run rẩy. Ngươi đối ta làm cái gì? A! Đỗ Thanh Chu kêu thảm. Lâm Thiên ánh mắt rất lợi hại tàn khốc, hắn trô đánh ra ba cái tiểu trùng, là chiếu vào thập phương thiên vực chủng tộc an huyết cổ trùng, lấy thần lực diễn hóa mà ra, cùng chân thực an huyết cổ trùng có một dạng đặc tính, một khi đánh vào sinh trong linh thể về sau, biết chun chút nuốt chỉ cái này sinh linh một thân huyết nục, mà lại, tiếp tục thời gian dài đằng đẵng, vô cùng thống khổ. Lâm Thiên ánh mắt băng lãnh, tay trái ở giữa lần nữa xen lẫn thần mang, ngưng tụ ra một đạo đan ấn, đánh vào Đỗ Thanh Chu thể nội. Đạo này đan ấn, vì dược điển trong chỗ ghi chép thứ nhất bí thuật, nhưng để sinh linh cảm giác đau gia tăng gấp mấy vạn. A! Đỗ Thanh Chu lúc này phát ra vô cùng kêu thê lương thảm thiết, trong đôi mắt đảo mắt vằn vện tiêu máu, tại Lâm Thiên dưới chân thống khổ dãy rủa, gương mặt đều đau nhức bắt đầu vằn mèo. Giết! Giết ta! Giết ta! Hắn đối Lâm Thiên kêu lên, lúc này, tình nguyện vừa chết, cũng không muốn tiếp tục tiếp nhận bực này không phải người cực hình. Chương 1526, Tiên Ngộ Cỏ. An huyết cổ trùng tại thể nội tùy ý, thôn vệ huyết nục, thống khổ vạn phần, mà Lâm Thiên đánh xuống dược điển đan ấn, lại là đem bực này thống khổ tăng cường trọn vẹn gấp mấy vạn, tại giam cầm Đỗ Thanh Chu thần lực lưu động tình huống dưới, khiến cho Đỗ Thanh Chu không có chút nào tới năng lực, khoan tim thực cốt đau đớn lệnh Đỗ Thanh Chu thê lương rú thảm, trong mắt vằn vện tia máu. A. Theo chói tai tiếng kêu thảm thiết, có thể nhìn thấy Đỗ Thanh Chu thân thể, một số cái địa phương nát ra từng cái lỗ nhỏ, dòng máu chảy xuôi, những địa phương kia huyết nục bị Lâm Thiên lấy thần lực diễn hóa an huyết cổ trùng cho triệt để nuốt rơi. Ít, thiếu chủ. Thấy một màn này, thấy Đỗ Thanh Chu thê thảm bộ dáng, nơi này, Đỗ gia một đám cường giả tất cả đều sợ hãi. Liền nên như thế. Cha tấn không chết ngươi cái này rác rưởi đồ chơi. Ngũ Hành Ngạc lạnh giọng nói. Bị ngươi lấy oán báo ân chuyện như thế, mặc dù đã từng trải qua, nhưng lần nữa kinh lịch, vẫn như cũng là để cho người ta giận không thể nuốt. A. Đỗ Thanh Chu thê lương rú thảm, thống khổ tới cực điểm. Lâm Thiên nhìn xuống Đỗ Thanh Chu, biểu lộ rất lạnh lùng. Xanh thuyền. Kinh hãi tiếng giống giận dữ vang lên, cách đó không xa, bị đánh bay chủ nhà họ Đỗ lần nữa xông về, thấy Đỗ Thanh Chu lúc này thê thảm bộ dáng, thân thể lúc này không khỏi run lên. Cha, cứu. Cứu ta. Cứu. A. Đỗ Thanh Chu cầu cứu, sau đó lần nữa rú thảm đứng lên. Bị ba cái ăn huyết cổ trùng một chút xíu tại trong thân thể bên trong nuốt huyết nhục tạng phủ, còn có thần dị đan ấn đem ăn huyết cổ trùng nuốt huyết nhục đau đớn phóng đại gấp mấy vạn, bực này cực hình có thể nói là không phải người chi nạn, thật sự là quá mức thống khổ. Chủ nhà họ Đỗ giận dữ, trực tiếp liền tiến lên. Lâm Thiên đứng tại Đỗ Thanh Chu bên cạnh, một chân dẫm tại Đỗ Thanh Chu ở ngực, đạm mạc nhìn lấy chủ nhà họ Đỗ vào tới. Xuất sinh, cúc ngay. Chủ nhà họ Đỗ hướng phía Lâm Thiên gào thét. Lấy chân tiên trùng kỳ tu vi toàn lực thôi động chân tiên cấp thần thông, lại đem bản thân tiên đạo pháp tắc cũng cùng nhau chống lên, cuộn cuộn ra một cố dọa người sát phạt chi lực, lấy thương khung ép xuống chi thế chấn hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lẽo, cũng không núp ních, thẳng đến người này sát phạt chi lực vọt tới phụ cận mới là động thủ, trong tay chiến mâu vạch một cái, đơn giản trực tiếp xuyên qua hướng về phía trước. Suy một tiếng, tại cái này tiên vương cấp không thiếu sót tổ tiên khí phía dưới. Chủ nhà họ Đỗ tê tới chân tiên thần thông cùng tiên đạo pháp tắc trước tiên chính là triệt để vỡ nát. Lập tức, phốc một tiếng, chiến mâu chu bờ tiên lực phun trào, trực tiếp xuyên qua tiến vọt tới chủ nhà họ Đỗ lồng ngực. A. Chủ nhà họ Đỗ kêu thảm, bị tổ tiên khí chiến mâu xuyên qua thân thể, mùi vị đó, cũng không tốt thụ. Lâm Thiên thần sắc lạnh lẽo, nắm lấy chiến mâu mạnh mẽ chấn động, một cỗ quần quận sát uy từ chiến mâu bên trong bạo phát, trực tiếp xông vào chủ nhà họ Đỗ thể nội, trực tiếp khiến cho chủ nhà họ Đỗ thân thể nổ tung, lại liên đối lấy thần hồn thể, cũng cùng nhau hủy diệt. Dù sao, chủ nhà họ Đỗ mặc dù không yếu, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một cái chân tiên trung kỳ tu sĩ mà thôi, đối mặt với tiên vương cấp không thiếu sót tổ tiên khí, mà lại là nhanh muốn phát triển thành chuẩn chân thần binh tổ tiên khí, như thế nào khả năng ngăn cản được. Đại ca, nơi xa, Đỗ gia mặt khác ba cái chân tiên cùng nhau run lên. Cùng một thời gian, Đỗ gia những người khác cũng là đều là phát run, nhà bọn hắn người, cứ như vậy bị nhất kích cho mà sát. Cái này. Rất nhiều người nơm nớp lo sợ. Lâm Thiên dẫm lên thống khổ rú thảm Đỗ Thanh Chu, nắm lấy chiến mâu, lúc này quét về phía Đỗ gia ba cái kia chân tiên. Hắn lấy thần năng đem Đỗ Thanh Chu giam cầm tại nguyên chỗ, khiến cho đối phương không ngừng tiếp nhận ăn huyết cổ trùng thôn vệ huyết nhục thống khổ cùng thần dị đan ấn chỗ tăng cường gấp mấy vạn cảm giác đau, sau đó dẫn theo chiến mâu, hướng phía Đỗ gia ba cái kia chân tiên cường giả đi đến. Những người này, biết rõ hắn cứu Đỗ Thanh Chu tánh mạng, vẫn còn cùng Đỗ Thanh Chu cùng một chỗ. Muốn giết hắn, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, như đoạt bọn họ chân tiên khí, lại còn muốn đem hắn chế thành khối lỗi, hắn tự nhiên không có khả năng buông tha những người này. Đón Lâm Thiên đi tới, Đỗ ra cái này ba cái chân tiên đều là run lên, nhịn không được đạp đạp trường lui lại, trong mắt tràn đầy ý sợ hãi, thật sự là Lâm Thiên dẫn theo chiến mâu sát uy thật đáng sợ, liền giết bọn hắn Đỗ ra mấy cái chân tiên sơ kỳ cường giả, hủy hoại Đỗ ra hộ tộc đại trận, lại đem chân tiên trùng kỳ chủ nhà họ Đỗ cũng nhất kích mặt sát. Để bọn hắn đều là hoảng sợ. Ngươi đừng có lại làm loạn. Ta Đỗ Lao Tam nhà ta, là cái này Thái Ninh Châu thập đại mạnh nhất tông môn một trong lăn lộn chân bảo phái trưởng lão, ngươi lại làm loạn, ngày nào đó, Tam ca nhất định chẳng ngươi. Một người trong đó ngoài mạnh trong yếu nói. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lẽo, phảng phất cái gì cũng không nghe thấy, tốc độ tăng nhanh, trong nháy mắt vượt đến mở miệng cái này nhân thân trước. Khen. Hắn chấn động trong tay tổ tiên khí chiến mâu, thẳng tắp xuyên qua hướng về phía trước. Giống như là thần long xuất thế, hết thảy đều không thể cản, trong khoảnh khắc chính là phá toái rơi mở miệng cái này nhân thể bên ngoài chân tiên thần năng quang mang, trực tiếp xuyên qua tiến người này lồng ngực. A. Mở miệng cái này đố ra chân tiên kêu thảm, sau đó, sau một khắc, chân tiên cấp thân thể, tại chỗ chính là nổ vỡ đi ra. Lại, thần hồn thể, cũng cùng nhau bị tổ tiên khí chiến mâu nội ẩn tuyệt thế sát uy cho nghiền ép vỡ nát. Ngươi còn dám động thủ. Mạch này, mặt khác hai cái chân tiên cường giả run rẩy, bọn họ đã chuyển ra bọn họ đố ra thế hệ này chính thức tối cường giả, vì cái này Thái Ninh Châu thập đại mạnh nhất tông môn một trong lăn lộn chân bảo phái trưởng lão. Có thể Lâm Thiên nhưng như cũng không lưu tình chút nào động thủ giết người, để bọn hắn vừa sợ vừa giận. Đồng thời, cảm giác sợ hãi cảm giác, càng đậm. Quản ngươi cái gì cẩu thí lao tam, lấy oán báo ân muốn giết chúng ta, còn có thể cho ngươi nhóm bọn này rác rưởi sống sót. Ngũ hành ngạc mắng. Lâm Thiên không nói gì thêm, dẫn theo tổ tiên khí chiến mâu, hướng mạch này mảnh này trong trang viên sau cùng hai cái chân tiên bước tới. Đỗ ra trang bên trong vườn cuối cùng này hai cái chân tiên cùng nhau run lên, cảm thụ được Lâm Thiên sắc ý. Toàn bộ bị hoảng sợ vần quanh. Hai người liếc nhau, lúc này đều là lùi lại, mặc kệ rú thảm Đỗ Thanh Chu, cũng mặc kệ cái này Đỗ Gia Trang vườn cùng Đỗ Gia Trang bên trong vườn những người khác, hướng thẳng đến Đỗ Gia Trang viên ngoại sông, muốn từ Đỗ Gia Trang vườn bỏ chạy ra ngoài. Thật sự là Lâm Thiên dẫn theo chiến mâu khí thế quá kinh khủng, đối với bọn hắn chuyển ra Đỗ Gia tối cường giả, cũng không thèm để ý chút nào, nếu như bọn họ tiếp tục lưu lại, tuyệt đối sẽ chết, căn không thể có thể đỡ nổi nắm lấy này khủng bố chiến mâu Lâm Thiên. Lâm Thiên nhìn lấy hai người này bỏ chạy, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, trong tay chiến mâu chấn động, trực tiếp đãng xuất mảng lớn thần quang, trong khoảnh khắc liền đem Đỗ Gia mảnh này trang viên phong bế, phanh phanh đem bỏ chạy mà đi hai cái Đỗ Gia chân tiên chấn động về. Ngươi, Đỗ Gia hai cái chân tiên bị chấn động về, từng cái hung hăng run rẩy, gương mặt trở nên hoàn toàn trắng bệnh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Lâm Thiên dẫn theo chiến mâu, trực tiếp hướng đi hai người. Tiểu huynh đệ, tay, thủ hạ lưu tình. Một người trong đó mở miệng, chỉ nơi xa rú thảm Đỗ Thanh Trù, là tên tiểu xuất sinh này lấy oán báo ân, âm ngoan độc ác, ngươi giết chết hắn liền tốt. Không, chính chúng ta đến, thanh lý môn hộ. Đúng, đều là tên tiểu xuất sinh này sai. Một người khác chỉ Đỗ Thanh Trù nói. Chuyển ra Đỗ gia tối cường giả vô hiệu, giờ khắc này, hai người bắt đầu cầu xin tha thứ, đều không muốn chết. Lâm Thiên biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, tốc độ cũng là bất biến, dẫn theo chiến mâu tiến lên. Khen. Hắn dốc hết ra động trong tay chiến mâu, mâu bưng sen lẫn tiên mang, thẳng tắp hướng phía trước đè xuống. Đỗ ra hai cái chân tiên vừa sợ vừa giận lại sợ, lúc này tránh cũng không thể tránh, đành phải xuất thủ, cùng nhau ở giữa đều là tế gia cường đại chân tiên thần thông cùng tiên đạo pháp tắc. Chỉ là, bọn họ chân tiên thần thông cùng tiên đạo pháp tắc, đối mặt với tổ tiên khí chiến mâu, lại là yếu rối tinh rối mù, trong nháy mắt chính là toàn bộ bị nghiền ép vỡ nát. Phúc! Dòng máu bắn tung tóe. Tổ tiên khí chiến mâu rơi tại bên trong một cái chân tiên trên thân, lúc này đem cái này chân tiên nện vỡ nát, liên đối lấy thần hồn cũng cùng nhau vỡ nát ở trong đó. Đảo mắt, cái này Đỗ Gia Trang trong vườn, chỉ còn lại có một cái chân tiên, sắc mặt tái nhợt có chút làm người ta sợ hãi, run lẩy bẩy. Đừng có giết ta. Tiểu huynh đệ, thủ hạ lưu tình a. Người này hướng Lâm Thiên khẩn cầu, điên cuồng cầu xin tha thứ. Lâm Thiên biểu lộ lãnh đạm, từ là không thể nào lưu tình. Trong tay tổ tiên khí nở rộ tiên huy, lần nữa vô tình đè xuống. A, Đỗ ra mảnh này trong trang viên sau cùng cái này chân tiên kêu thảm, tại chỗ bị chiến mâu đập vụn, thần hồn cũng cùng nhau nổ bể ra. Trong nháy mắt, Đỗ ra một đám lần nữa run rẩy dữ dội, từng cái hoảng sợ. Như thế trong thời gian ngắn, bọn họ Đỗ ra thế hệ này, sáu cái cường đại chân tiên, toàn bộ bị chém giết tại mảnh này Đỗ ra trang bên trong vườn. A, thê lương rú thảm quanh quẩn, Đỗ Thanh Chu trên thân không ngừng chảy máu. Ba cái ăn huyết cổ trùng tại kỳ thể nội tán loạn, nuốt máu thịt tạng phủ, đã đem thân thể ấy cắn nát mục lời, càng nhiều địa phương sinh ra, xuyên thấu qua, có thể mơ hồ trong đó nhìn thấy ba con côn trùng ở bên trong cắn xé huyết nục, hình ảnh vô cùng làm người ta sợ hãi. Giết ta! Giết ta à! Đỗ Thanh Chu chu lên. Thấy một màn này, Đỗ ra cả đám lại là cùng nhau run lên, dạng này hình ảnh, sao mà tàn khốc? Sao mà đáng sợ? Lâm Thiên nhìn về phía Đỗ Thanh Chu, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Đỗ gia cái khác cả đám. Đón Lâm Thiên ánh mắt, Đỗ gia cả đám từng cái run rẩy, đều là hoảng sợ. Ngươi muốn đối với chúng ta làm cái gì? Có người run giọng nói. Lâm Thiên quét mắt những người này, không có để ý, sau đó lại mắt nhìn bị hắn giam cầm trên mặt đất rú thảm Đỗ Thanh Chu, chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, hướng phía Đỗ gia cái này trong trang viên vị trí đi đến. Đỗ gia nội đương là hội có thật nhiều sách cổ, có đối tiên vực miêu tả, hắn muốn đi vào tay. Đối tiên vực làm một cái cơ sở hiểu biết. Đồng thời, mạch này khi cũng không ít bảo tàng tích lũy, hắn cũng đem cùng nhau mang đi. Mạch này, lấy chủ nhà họ Đỗ cầm đầu mấy cái đại nhân vật, tại biết rõ hắn cứu Đỗ Thanh Chu tánh mạng tình huống dưới, lại còn muốn giết đám người bọn họ chiếm lấy bọn họ chân tiên khí, hắn làm sao lại khách khí. Về phần Đỗ Thanh Chu cùng chủ nhà họ Đỗ các loại bảy cái chân tiên cấp cường giả bên ngoài cái khác người Đỗ ra, chỉ cần những người này không đối bọn hắn thế nào, hắn đương nhiên sẽ không tùy ý đối với những người này hạ sát thủ, sẽ không đi để ý những người này. A không muốn đi. Giết. Giết ta. Nhanh giết ta. Đỗ Thanh Chu thê lương chu lên. Lâm Thiên tốc độ bất biến, mặc cho Đỗ Thanh Chu trên mặt đất thê thảm chu lên, tiếp nhận một chút xíu bị ăn huyết cổ trùng thôn vệ huyết nhục tạng phủ loại này không phải người tra tấn. Sau đó không lâu cùng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá mới tới đến Đỗ gia trang vườn chính trung tâm. Hắn đẩy ra một cái bí thất đại môn, bên trong linh lung đầy giấy, đắp lên lấy rất nhiều thiên tài địa bảo, có không bình thường mùi thuốc nồng nặc xen lẫn trong không khí, khiến cho một người hai thú đều là khuôn mặt có chút động. Tiên ngộ cỏ, tương trợ ngưng luyện tiên nguyên chân vật. Ngũ Hành Ngạc nhìn lấy phương này trong bí thất vài cọng tử sắc tiên thảo, ánh mắt lộ ra tinh mang. Chương 1527, quần quận tiên vực vô tận châu. Tiên ngộ thảo, bên trong ẩn chứa có không ít tiên đạo toái phiến, là một loại khó được bảo bối gốc, lấy chi luyện hóa, thu nạp trong đó tiên đạo toái phiến, có thể trợ giúp ở vào nửa bước chân tiên tầng thứ người lấy một cái không bình thường tốc độ kinh người ngưng tụ tiên nguyên. Lâm Thiên nhìn lấy loại này tử sắc tiên thảo, phương này đô ra trong bí thất, loại này tiên ngộ thảo ước chừng có hơn 90 gốc. Hợp lại, lại phối hợp cái khác một số thiên tài địa bảo, đầy đủ chúng ta riêng phần mình đều ngưng luyện ra đạo thứ hai tiên nguyên. Hắn nói ra. Tiên ngộ thảo rất bất phàm, nhưng lại cũng không có khả năng một gốc liền có thể nhượng nửa bước chân tiên cấp tu sĩ ngưng ra một đạo tiên nguyên. Bất quá, cũng may phương này Đỗ gia trong bí thất bực này bảo bối gốc đủ nhiều, miễn cưỡng có thể để bọn hắn đều ngưng luyện ra đạo thứ hai tiên nguyên. Mà không có gì ngoài tiên ngộ thảo bên ngoài, trong bí thất này còn có cái khác không ít thiên tài địa bảo, giá trị tuy nhiên không cao lắm, nhưng cũng là không tầm thường. Hắn vung tay lên, quyền mang theo một mảnh thần huy, đem ở trong đó sở hữu thiên tài địa bảo thu sạch đứng lên. Qua địa phương khác nhìn xem, khi còn có một số bảo binh bảo đan các thứ, thu sạch đi. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên gật đầu, từ nơi này phương trong bí thất đi ra, sau đó không lâu liên tục đẩy ra vài tòa bí thất, vào tay không ít bảo binh bảo đan, đều rất bất phàm. Sau cùng, một người hai thú đi vào Đỗ gia cất giữ sách cổ kinh văn địa phương, vì một tòa lầu các, bên trong sách cổ rất nhiều, trưng bày đầy một tòa lại một tòa ngọc chế thư cái. Từ nơi này, khi có thể tìm được liên quan tới tiên vực đại khái tình hình chung. Ngũ Hành Ngạc nói, Lâm Thiên cầm đầu, đi vào Đỗ gia phương này cất giữ sách cổ trong lầu các, thần niệm quét ra, liên tục đọc qua mở ba có quan hệ với tiên vực miêu tả sách cổ, từ nơi này ba trong cổ tịch, rất nhanh chính là đối tiên vực có một cái cơ sở tính hiểu biết. Tiên vực, lấy châu tới phân chia, mỗi cái đại châu đều so trong tinh không vạn vực đế tinh vực này đại thế giới còn rộng lớn hơn lời lần, mà tiên vực đại châu số lượng làm theo căn đếm không hết, liền như là trong tinh không ngôi sao, vô pháp tính toán. Mà trừ đếm không hết đại châu bên ngoài, tiên vực còn có vô số hải vực cuồn cuộn, vô biên man hoang sa mạc, càng có đủ loại cổ đại cấm khu, dù cho là tiên vương cấp cường giả, cuối cùng cả đời, cũng vô pháp đem tiên vực tránh thức đi khắp. Nói đơn giản chính là, tiên vực, bao la vô biên, mênh mông bát ngát. Tiên vực bên trong, tu sĩ ngày thường từ trong không khí thu nạp đến làm tu luyện dùng linh năng, không còn là như là trong tinh không đơn giản như vậy linh khí, tiên vực trong không khí linh năng bên trong, xen lẫn tiên chi khí tức. Được xưng là tiên linh khí, nó chết, hoàn toàn không phải phổ thông linh khí có thể so sánh, thiên địa khác biệt. Đơn giản so sánh, có thể nói, trong tiên vực một tiểu sợi tiên linh khí, trong đó tích xúc năng lượng, so trong tinh không một đầu hoàn chỉnh thần mạch chỗ nội ẩn linh khí năng lượng tổng cộng còn mạnh hơn. Lại, còn có một chút thì là, tiên vực nội không gian vô cùng kiên cố, muốn tại trong tiên vực đánh nát không gian, tối thiểu nhất cũng phải có huyền tiên cảnh tu vi. Mà nếu muốn như là trong tinh không ngôi sao bên trong như vậy sẽ rách hư không tiến hành di động, làm theo tối thiểu nhất cũng phải có thiên tiên cảnh tu vi mới có thể làm đến, mà lại, có khả năng di động khoảng cách, không bình thường hữu hạn. Khó trách trước đó ở mảnh này hoang cổ lão lâm bên trong, nơi đó hung thú kém cỏi nhất đều là vĩnh hằng cấp bậc, mà lại, chỗ có lực lượng, đều là viễn siêu trong tinh không cùng cấp bậc tu sĩ cường giả. Nguyên lai, tiên vực bên trong linh năng là viễn siêu linh khí tiên linh khí, lấy bực này tiên linh khí tu luyện. Không mạnh mới là lạ. Còn có, khó trách trước đó chúng ta lấy nửa bước chân tiên cấp lực lượng oanh ra đại thần thông, hư không liền một tia gợn sóng cũng không sinh ra, nguyên lai, tiên vực nội không gian như vậy kiên cố. Ngũ Hành Ngạc kinh ngạc. Tiên vực quần quận bao la rất lợi hại kinh người, lại cuối cùng có chút mơ hồ, nhưng tiên vực bên trong linh năng vì viễn siêu linh khí cùng tiên vực nội không gian vô cùng kiên cố hai điểm này, lại là vô cùng rõ ràng, để cho người ta không khỏi rung động. Ở vào bực này xen lẫn tiên linh khí trong hoàn cảnh tu luyện, liền xem như tu hành ngu ngốc, cũng có thể vào tay thành tiểu to lớn đi, khó trách trong tinh không nhìn một số sách cổ, xương tiên vực bên trong, chân tiên cấp tu sĩ đều không tính là gì, khắp nơi đều có. Nó mài răng. Có thể nói, từ tiên vực bên trong sinh ra sinh linh, tại con đường tu hành bên trên, quả nhiên là có độc thiên đến dạy ưu thế. Lâm Thiên cũng là giật mình, không khỏi nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, dù sao, tiên vực thế nhưng là so tinh không còn cao hơn nữa các loại càng mênh mông hơn trong truyền thuyết thế giới, nếu như trong này tung bay là phổ thông linh khí, nếu như trong này không gian như là trong tinh không những phổ thông đó ngôi sao nội không gian yếu ớt như vậy, dễ dàng bị vỡ nát, này ngược lại là có chút không thể nào nói nổi. Hắn đón đến, lật ra cái khác một số liên quan tới tiên vực sách cổ, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ theo ở một bên quan sát, càng thâm nhập đi giải mảnh này quần quận đại thế giới, sau đó biết được càng nhiều. Mảnh này trong truyền thuyết tiên vực đại thế giới, có thể nói là chính thức vạn tộc lâm lập, ước mạch cùng tồn tại, vô số tông môn tộc quần các loại tụ tập tại phương này tiên vực bên trong, diễn lại một trận vô song rầm rộ, chân tiên cấp tu sĩ tại cái này tiên vực bên trong, quả nhiên là tính không được cái gì, nhiều không kể xiết. Đồng thời, bọn họ cũng hiểu biết đám người bọn họ bây giờ là ở vào tiên vực bên trong tên là Thái Ninh Châu khu vực bên trong, mà cái này Thái Ninh Châu, tại tiên vực vô số cái đại châu ở giữa, chỉ là phi thường không đáng chú ý một cái châu vực, châu nội môn phái gia tộc các loại đủ có mấy vạn nhiều, như là đố ra cái này nhóm thế lực, tại cái này Thái Ninh Châu bên trong, hoàn toàn là cái gì cũng không tính được. Trước đó, đố ra một cái lao ra hỏa, xưng bọn họ lao tam tại cái gì lăn lộn chân bảo phái tu luyện, là lăn lộn chân bảo phái một trưởng lão. Cái kia lăn lộn chân bảo phái, tại cái này Thái Ninh Châu rất nhiều trong thế lực, tính toán là cấp bậc gì? Ngũ Hành Ngạc hỏi. Lâm Thiên sau này lật, sau đó, rất nhanh có một cái đại khái hiểu biết. Lăn lộn chân bảo phái, tại cái này Thái Ninh Châu mấy vạn tông môn trong thế lực, thực lực có thể đủ đứng vào 10 vị trí đầu liệt kê, cường đại dị thường, nó môn hạ đệ tử, yếu nhất đều là vĩnh hằng cảnh cấp bậc, mà trưởng lão, làm theo đều là kim tiên cấp cường giả. Nói cách khác, đổ ra cái kia lao tam là kim tiên cấp bậc. Ngũ Hành Ngạc chợt chợt nói, chúng ta làm thịt chủ nhà họ Đỗ cùng Đỗ gia mấy cái khác chân tiên, Đỗ Thanh Chu cũng sẽ chết kiều kiều, lại lấy đi Đỗ gia sở hữu tích lũy, cái kia Đỗ lao tam nhà ta sau khi biết, khẳng định phải đối phó chúng ta, đây là vừa lên đến liền chiêu cái kim tiên đại địch hình thức a. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, không có gì lớn không. Người đáng chết coi như giết, coi như đứng phía sau một tôn thần đế, một dạng muốn giết. Lâm Thiên nói, Ngạc đại gia liền thích ngươi cái này cường thế bộ dáng. Ngũ Hành Ngạc lặng lẽ cười. Một người hai thú hành tại cái này đố ra cất giữ sách cổ kinh văn trong lầu các, nhìn càng nhiều liên quan tới tiên vực sách cổ, trọng điểm nhìn xem liên quan tới Thái Ninh Châu đủ loại, dù sao, bọn họ bây giờ là ở vào Thái Ninh Châu phía trên. Mà đồng thời, bọn họ cũng hiểu biết một cái khác điểm, cái kia chính là, tại cái này tiên vực bên trong, tuổi tác tại thiên tuế trong vòng người, đều xem như thế hệ trẻ tuổi. Vô luận là trong tinh không vẫn là tiên vực bên trong, ta cùng Tiểu Thái Sơ đều là thế hệ trẻ tuổi. Lâm Thiên nhìn về phía Ngũ Hành Ngạc, vô luận là trong tinh không vẫn là tiên vực bên trong, ngươi cũng xem như lão gia hỏa. Không thể không thừa nhận, ngươi lão a. Ngươi lão nha. Tiểu Qua mới nhìn hướng Ngũ Hành Ngạc, phụ họa Lâm Thiên lời nói, đại nháy mắt một cái nháy mắt. Ta. Hai hỗn đản. Ngũ Hành Ngạc lúc này chửi ầm lên. Lâm Thiên cười to, đi qua phương này lầu các rất nhiều nơi. Sau đó đem cái này trong lầu các sở hữu sách cổ toàn bộ thu lại, những này trong cổ tịch, còn có không ít cường đại thần thông bí pháp, hợp lại cũng coi là nhất tông kinh người bảo tàng. Đi! Hắn nói ra. Bây giờ, cái này đố ra trang bên trong vườn, có giá trị đồ, vật, bọn họ đều thu lại, không cần thiết tại lưu lại. Hắn chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, đi ra đỗ trong nhà, hướng đố ra bước ra ngoài, rất nhanh chính là đi ra rất xa. A. Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh tại đỗ gia phương này trong trang viên quanh quẩn, phía trước, Đỗ Thanh Chu nằm trên mặt đất, bị thần quang giam cầm, khó mà động đậy, trên người che kín dòng máu, đại nửa người đều đã là rách dưới, xương cốt trần trụi bên ngoài. Phu cận, không ít người đỗ gia tại xem chừng, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, không ai tiến lên cứu trợ, một là không dám, bởi vì biết là Lâm Thiên đem Đỗ Thanh Chu giam cầm ở chỗ này, Lâm Thiên còn tại đỗ gia, bọn họ sợ làm tức giận Lâm Thiên, lấy Lâm Thiên trước đó bày ra thần uy. Bọn họ sợ hãi tương trợ Đỗ Thanh Chu sau hội dẫn tới Lâm Thiên lửa giận đạo đưa bọn họ bản thân gặp nạn. Thứ hai, cũng là chính yếu nhất một điểm, đó chính là Lâm Thiên giam cấm Đỗ Thanh Chu lực lượng xen lẫn có tổ tiên khí chiến mâu lực lượng, lấy những này phổ thông người đố ra lực lượng, căn liền không khả năng phá vỡ, vô pháp tương trợ Đỗ Thanh Chu. Lúc này, Những người này thấy Lâm Thiên một đoàn người từ độ trong nhà chỗ đi tới, lại là từng cái nhịn không được run lên. Trước đó, Lâm Thiên chém giết chủ nhà họ Đỗ bọn người hình ảnh, còn tại bọn họ trước mắt quanh quẩn. A, đều thảm thê lương chói tai, Đỗ Thanh Chu toàn thân chảy máu, huyết nhục bị cắn rách tung tóe, tạng phủ đều bể nát hơn phân nửa. Gọi thẳng hăng hái. Ngũ Hành Ngạc nhìn lấy Đỗ Thanh Chu thê thảm bộ dáng, cười lạnh châm chọc. Lâm Thiên lạnh lùng quét mắt Đỗ Thanh Chu, quét mắt bốn phía cái khác người Đỗ gia, không nói gì thêm, chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, hướng Đỗ gia ngoài cửa lớn đi đến. Lúc này, Đỗ Thanh Chu tuy nhiên còn chưa chết, nhưng lại cũng là đã không sống, thần hồn bị đại sáng tạo, sinh mệnh ngọn nguồn cũng đã không thể nghịch bắt đầu dập tắt, dù cho là thần cấp cường giả đến, cũng vô pháp đem cứu sống. Đối phương đem tiếp tục tiếp nhận vô tận thống khổ, sau đó chậm rãi chết đi. Quá trình này, ước chừng còn sẽ kéo dài hơn một canh giờ thời gian. Đừng! Chớ đi! Giết ta! Giết! Giết ta! Đỗ Thanh Chu nhìn lấy Lâm Thiên, một bên kêu thảm một bên cầu Lâm Thiên giết chết hắn, thống khổ khó mà chịu đựng, toàn thân phát run. Lâm Thiên tốc độ bất biến, căn không đi phản ứng, chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, rất đi mau ra Đỗ gia trang vườn. A! Đỗ Thanh Chu kêu thê lương thảm thiết, tiếp tục không ngừng từ Đỗ gia trang bên trong vườn truyền ra. Lâm Thiên bọn người là chưa từng để ý, ngự không mà lên hướng Đỗ gia nơi xa mà đi. Hơn một canh giờ về sau, bọn họ rời đi Đỗ gia rất xa, tiến vào một tòa núi lớn bên trong, thú hống chấn thiên. Tìm ẩn nấp chút địa phương, đem những tiên ngộ thảo đó luyện hóa, chúng ta ngưng luyện ra đạo thứ hai tiên nguyên tới. Lâm Thiên nói ra. Chương 1528, đột nhiên xuất hiện thiếu nữ. Trong núi, tiếng thú gào kinh người, Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ hành tại ở trong đó. Sau đó không lâu tìm tới một chỗ tiểu sân quật, không gian bên trong đại khái cao khoảng một trượng, 20 mét vuông. Lâm Thiên phất tay, đem từ Đỗ gia vào tay hơn 90 gốc tiên ngộ thảo toàn bộ lấy ra, lại lấy ra cái khác một số thiên tài địa bảo. Lấy những thiên tài địa bảo này cùng hơn 90 gốc tiên ngộ thảo luyện hóa, bọn họ đều đủ để ngưng tụ ra đạo thứ hai tiên nguyên. Bắt đầu đi. Hắn nói ra. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ gật đầu, không do dự, lập tức đều là vận chuyển lên riêng phần mình cổ kinh. Bắt đầu luyện hóa những này tiên ngộ thảo cùng thiên tài địa bảo. Nhất thời, cả hai trên thân đều là không tự chủ được có đạo mang vờn quanh mà ra, lại, lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ mạnh lên. Lâm Thiên đón đến, đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển lại, cũng bắt đầu luyện hóa những này tiên ngộ thảo cùng thiên tài địa bảo. Ông! Hắn bên ngoài cơ thể, lôi đỉnh tiên đạo đạo mang cùng một chỗ xen lẫn mà ra, theo hắn luyện hóa tiên ngộ thảo cùng những thiên tài địa bảo này, từng sợi trở nên nồng nặc lên. Tiên ngộ thảo cũng không phải là có thể trực tiếp nhượng nửa bước chân tiên cấp tu sĩ ngưng tụ ra mới tiên nguyên, mà chính là nó nội ẩn rất nhiều đường chi toái phiến, có thể tốc độ cực nhanh trợ giúp nửa bước chân tiên cấp tu sĩ ngộ đạo, từ đó nhanh chóng ngưng luyện mới tiên nguyên. Lâm Thiên luyện hóa nơi này tiên ngộ thảo cùng thiên tài địa bảo, bên ngoài cơ thể lôi đỉnh tiên đạo đạo mang trở nên càng ngày nồng, sau đó, hắn thần niệm tản ra, trong nháy mắt chính là lại cảm ứng được tung bay ở trong thiên địa lôi đỉnh tiên đạo tồn tại. Hắn đem bản thân thần niệm chui vào giữa thiên địa lôi đỉnh tiên đạo bên trong, sau đó trước đó sơ bộ cảm ngộ về sau, bắt đầu cấp độ sâu đi giải loại này tiên đạo, sau đó, bởi vì luyện hóa tiên ngộ thảo quan hệ, hắn lúc này cảm ngộ đầu này tiên đạo tốc độ nhanh kinh người, chỉ là quá khứ 3 ngày mà thôi, đối với lôi đỉnh tiên đạo lý giải lại làm sâu sắc một bước. Lúc này, hắn bắt đầu lần nữa dẫn dắt ra lôi đỉnh tiên đạo nguyên đạo ấn, so với lần trước nguyên đạo ấn càng mạnh. Hắn dẫn dắt bực này lôi đỉnh tiên đạo nguyên đạo ấn đem tan nhập thể nội, sau đó phối hợp thần lực trong cơ thể ngưng luyện. Như thế, trong nháy mắt lại là 3 ngày trôi qua. Sau 3 ngày, một ngày này bị hắn dẫn dắt nhập thể nội cái này đạo thứ 2 lôi đỉnh tiên đạo nguyên đạo ấn, tại kỳ thần lực ngưng luyện phía dưới hóa thành đạo thứ 2 tiên nguyên, so đạo thứ nhất tiên nguyên càng sáng ngời, tung bay ở tính mạng hắn ngọn nguồn bên cạnh. Theo đạo thứ 2 tiên nguyên ngưng tụ thành công, vang một tiếng, một cỗ đại lực từ kỳ thể nội đẩy ra, lan tràn ra. Thành. Hắn tự nói, trong mắt xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt. Luyện hóa mấy chục gốc tiên ngộ thảo, phối hợp một chút cái khác thiên tài địa bảo, tại 6 ngày bên trong, hắn thành công ngưng tụ ra đạo thứ 2 tiên nguyên, chiến lực càng tăng mạnh hơn hoành chút, chân tiên khí tức cùng tiên đạo pháp tác cũng là trở nên càng tăng mạnh hơn hoành. Đương nhiên, loại này mạnh mẽ, chỉ là so với hắn ngưng tụ ra đạo thứ nhất tiên nguyên thời điểm mà nói, so với chính thức chân tiên cường giả, hắn bây giờ chân tiên khí tức cùng tiên đạo pháp tác khí tức vẫn như cũ là yếu ớt giống như ánh sáng đom đóm. Vâng! Vâng! Bên cạnh, mặt khác hai cố cường đại thần năng vọt lên, tài liệu thi chân tiên khí tức cùng tiên đạo pháp tắc, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cơ hồ là đồng thời ngưng luyện ra đạo thứ 2 tiên nguyên. Thật sự sảng khoái! Ngũ Hành Ngạc chợt nói, ngưng luyện ra đạo thứ hai tiên nguyên, nó rõ ràng cảm giác mình so trước đó cường đại không ít. Tiểu Thái Sơ chớp mắt to, bên ngoài cơ thể xen lẫn nhàn nhạt lục sắc thần hoa, tinh khí thần các loại cũng đều mạnh lời. Trước củng cố hạ cảnh giới, Lâm Thiên nói. Ngay sau đó, một người hai thú lần nữa vận chuyển lên riêng phần mình cổ kinh, ba loại khác biệt thần mang tại phương này sơn quật bên trong cuộn cuộn, thẳng đến lại qua trọn vẹn một ngày, một người hai thú đồng thời dừng lại, trước mắt tu vi đều bị triệt để vững chắc. Lâm Thiên đứng dậy, duỗi người ra, phát ra từng đợt lốp bốp tiếng vang, bên ngoài thân tự nhiên mà vậy có lôi đỉnh hồ quang điện xen lẫn, sau đó lại tự hành ẩn nặc xuống dưới. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ run run vũ dực, bên ngoài cơ thể đạo mang thần quang các loại, cũng là rất nhanh đều bên trong thu tới yêu khu trong. Đối tiểu tử, nay cán chiến mâu thế nào? Đúng như Lao Biến Thái nói như thế, dùng một lần liền phong ấn. Ngũ Hành Ngạc lúc này hỏi Lâm Thiên nói. Tuy nhiên tại Vạn Vực Đế Tinh lúc, nó nghe lão tiểu quỷ nói qua tại chiến mâu bên trong lưu một đạo phong ấn, một khi sử dụng một lần về sau, phong ấn liền sẽ mở ra, đem chiến mâu phong ấn làm cho trở thành một cây phổ thông chiến mâu, chỉ có Lâm Thiên đạt tới tiên vương cảnh về sau, tài năng xông phá mở bực này phong ấn, nhưng ở Lâm Trời đã sử dụng tới một lần chiến mâu lúc này, lại không khỏi vẫn là thoáng ôm lấy vẻ mong đợi, hy vọng chiến mâu không có bị phong ấn, dù sao, này cán chiến mâu, thật là phi thường cường hoành khủng bố. Phong ấn. Lâm Thiên nói, nhoáng một cái tay đem này cán chiến mâu lấy ra, mâu thể đã không có mảy may quang mang quân quanh, không có nửa điểm tiên vương khí tức cùng tiên đạo pháp tác, không có gì ngoài trình độ cứng cắp bên ngoài, cùng một cây phổ thông chiến mâu đã không có khác nhau quá nhiều. Thật đáng tiếc, nếu là cái này chiến mâu không bị phong ấn, tiên vương cảnh dưới, chúng ta hoàn toàn có thể đi ngang. Ngũ Hành Ngạc hơi có chút thất vọng. Không có gì tốt đáng tiếc, dựa vào ngoại vật chi lực chỉ là nhất thời, chính yếu nhất, vẫn là muốn dựa vào chính mình. Lâm Thiên nói ra, đem chiến mâu một lần nữa thu hồi. Ngũ Hành Ngạc mắt trợn trắng, Ngạc đại gia tự nhiên biết. Nói cùng, nó lại thở dài, chậc chậc nói đến, ngươi sư phụ kia quả thực là biến thái hù chết ngạc, chúng ta một đường các loại kỳ ngộ, thu hoạch các loại thiên tài địa bảo, tu vi tốc độ tăng lên xem như tăng vào cấp, nhưng cùng ngươi này biến thái sư phụ tu hành tốc độ so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới, dựa theo này biến thái trước đó bày ra thực lực đến xem, phỏng đoán cẩn thận cũng cần phải là ở vào chân thần cảnh tầng thứ. Vẹn vẹn chỉ là một sợi thần niệm mà thôi, vậy mà liền có thể chiếm lấy xuống cái kia khủng bố hắc bảo lão giả không thiếu sót tổ tiên khí, đem đối phương bức tự hủy một nửa thần hồn bỏ chạy, thực lực thế này, để nó nhớ tới liền không khỏi lưng có chút phát lạnh. Lão gia hỏa được xưng thiên kiêu, hai chữ này cũng không phải nói không. Lâm Thiên nói, thiên kiêu a. Ngũ Hành Ngạc cảm thán, này lao biến thái, thật sự là hoàn mỹ thuyết minh thiên kiêu cái từ này hàng nghĩa. Rất lợi hại. Bên cạnh, Tiểu Thái Sơ cũng là không khỏi phát ra mãi thanh mại khí thanh âm. Sơn quật bên trong, không gian hơi có tối tăm, Lâm Thiên đón đến, chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, từ sơn quật bên trong đi ra. Đi ra sơn quật, bọn họ được ở cái địa phương này đại sơn ở giữa, trong núi các loại cổ mục sinh trưởng không bình thường tráng kiện dư giả, so ngay từ đầu leo lên tiên vực này phương cổ lâm còn kinh người hơn, bên trong các loại hung thú gào thét, tiếng gầm vang vọng trời cao. Vâng! Mặt đất đống nhiên chấn động, có mạnh mẽ yêu lực phun trào mà ra. Cách đó không xa, trọn vẹn mấy chục con hạt lông vượn cổ vào tới, đồng tử đỏ thẫm, yêu lực cuộn trào, kỳ khí hơi thở ba động, kém cỏi nhất cũng có thể đủ so ra mà vượt trong tinh không những ngưng tụ đó ra năm đạo tiên nguyên cường giả, cường đại nhất một đầu, đủ có thể so với ngưng tụ ra tám đạo tiên nguyên cường đại tồn tại, yêu lực khiếp người. Tiên vực à, thật đúng là sinh vật mạnh mẽ khắp nơi đều có, tinh không cùng tiên vực so sánh, đơn giản yếu không thể nói. Ngũ Hành Ngạc cảm khái. Tùy tiện đánh tới một đám yêu viên, trong đó kém cỏi nhất vậy mà cũng là đủ có thể so với ngưng tụ ra năm đạo tiên nguyên mạnh đại tu sĩ, cái này thật sự là rất lợi hại kinh người, mà nơi này, nhưng vẫn là tiên vực xa xôi nhất Thái Ninh Châu một tòa cổ lâm. Lâm Thiên cũng là tràn đầy đồng cảm, bất quá lại là không nói thêm gì, biểu lộ bình tĩnh nhìn lấy mấy chục vượn cổ vọt tới. Ầm ầm, mấy chục yêu viên đại khái đều là cao khoảng một trượng, kết bầy mà đi, đánh tới quá trình bên trong, mặt đất bị chấn động vang lớn. Bắn tung tóe lên từng đạo cắt đuổi khói bụi. Động thủ, kiểm nghiệm xuống chúng ta ngưng tụ ra đạo thứ hai tiên nguyên sau chiến lực. Lâm Thiên nói ra. Ngũ Hành Ngạc gật đầu, Ngạc đại gia chính có ý đó. Tiểu Thái Sơn mãi thanh mãi khí gọi tiếng, đối với cái này nghiêm chỉnh là phi thường đồng ý. Bên trên, Lâm Thiên nói. Một người hai thú lập tức đều là động, trực tiếp cùng vọt tới mấy chục con hung viên đánh nhau. Trong lúc nhất thời, yêu mang thần quang đan vào lẫn nhau, nơi này, bốn phía cổ mục bị một gốc lại một gốc đánh gãy. Mà hư không, vẫn như cũ không bình thường vững chắc, một tia gợn sóng cũng chưa từng sinh ra. Vâng! Vâng! Vâng! Mấy chục con yêu viên rất cường đại, lại hiểu được hợp lực công sát, bàng bạc yêu lực, lần lượt tuân hướng một người hai thú. Bất quá, Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều không phải là phổ thông tu sĩ, chiến lực liền rất cường đại, bây giờ ngưng luyện ra đạo thứ hai tiên nguyên về sau, chính là trở nên mạnh hơn, nhất là Lâm Thiên, chính thức nửa bước chân tiên bên trong vô địch, chỉ là dựa vào đơn giản thể phách chi lực, chính là đánh lui hết thảy, trong nháy mắt liền đem mấy chục con cường đại yêu viên toàn bộ cho đánh tan. Hơn phân nửa yêu viên hoảng sợ bỏ chạy mà đi, còn có vài đầu thì là bị tại chỗ hoanh sát, thi khu nằm rơi xuống đất bề ngoài. Tiểu Thái Sơ nhìn chằm chằm vài đầu yêu viên thi khu, nháy mắt mấy cái, sau đó vừa nhìn về phía Lâm Thiên, ánh mắt chớp chớp. Lâm Thiên mỉm cười, mê mê hiểu. Lúc trước, hắn khi nhàn hạ tầng nướng qua vài đầu linh thú, tiểu gia hỏa lúc ấy hoan hỉ rất lợi hại, ia ia liên tục gọi. Bây giờ lúc này, tiểu gia hỏa nhìn xem vài đầu yêu viên thi khu, lại ánh mắt chớp chớp nhìn về phía hắn, nói rõ là nhượng hắn làm thịt nướng ăn. Ngay sau đó, hắn kéo lấy một đầu yêu viên thi khu rời đi. Sau đó không lâu tại một cái tương đối an toàn chỗ yên tĩnh dâng lên đống lửa, nướng yêu viên huyết nhục, hỏa diễm đốt tại vượn trên thịt, thỉnh thoảng phát ra tư tư thành vang, giọt giọt dầu nóng theo bị nướng sung mãn vàng rực vượn thịt đường vân chậm rãi trượt xuống, gặp được hỏa diễm đi sau ra càng vàng tư tư thành. Đảo mắt, xốp giòn hương khí bốn phía. Tiểu qua mới nhìn lấy bị đã nướng chín vàng rực vượn thịt, mắt to chớp chớp, nước bọt kém chút không có chảy xuống. Lâm Thiên lại là mỉm cười, có thể động. Hắn cắt xuống một bộ phận nướng rượi vào vượn thịt. Phân cho Tiểu Thái Sơ, sau đó cho mình cùng Ngũ Hành Ngạc cũng vẽ xuống một miếng. Vượn thịt bị nướng về sau, xốp giòn hương mê người, Tiểu Thái Sơ mắt to trực tiếp chố ngoặt thành một đôi tiểu nguyệt răng, cắn Lâm Thiên đã nướng chín vượn thịt, một mặt hạnh phúc biểu lộ. Nói thực ra, vị đạo thật không tệ. Ngũ Hành Ngạc chợt chợt nói. Tự nhiên không tệ, dù sao ta nướng. Lâm Thiên cười nói. Nói, hắn đông nhiên biểu lộ khe nhúc nhích, hướng phía trước nhìn lại, trong mắt xẹt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Lúc này. Bọn họ ngay phía trước hơn một trượng bên ngoài, không biết lúc nào thêm ra cái thiếu nữ áo tím, chính trực câu câu nhìn lấy đống lửa nướng vân thịt. Chương 1529, Chân Long Gia, Huyền Long Giáp. Nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ áo tím, Lâm Thiên có chút động dung, lấy hắn bây giờ tu vi, thậm chí ngay cả thiếu nữ này là lúc nào đứng ở vị trí này cũng không biết. Cùng một thời gian, bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng là phát hiện thiếu nữ áo tím. Bé con này, lúc nào đến? Ngũ Hành Ngạc cũng là động dung, giống như Lâm Thiên, lúc này cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiếu nữ áo tím rất xinh đẹp, tư thái hiểu điệu, thanh trần thoát tục, đứng tại hơn một trượng bên ngoài một thuận không thuận trực câu câu nhìn lấy điều khiển tại đống lửa đã bị nướng chín màu vàng nóng vượn thịt, con mắt đều không mang theo nháy một chút, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Lâm Thiên, vẻ mặt này, cùng Tiểu Thái Sơ trước đó muốn ăn thịt nướng bộ dáng đơn giản cũng là một cái khuôn đúc đi ra. Hắn đón đến, hỏi thiếu nữ nói, muốn ăn điểm. Muốn. Hắn vừa mới nói xong dưới, thiếu nữ chính là hung hăng gật đầu, bộ dáng kia, nghiễm nhiên chính là đang chờ hắn hỏi câu nói này. Lâm Thiên lại là xấu hổ, sau đó phân xuống một miếng vượn thịt cho thiếu nữ. Thiếu nữ ăn mặc và khí chất đều rất bất phàm, lại là cũng không giảng cứu, trực tiếp lấy tay tiếp nhận qua, há miệng liền cắn, sau đó rất nhanh phát ra ngô, ngô, ngô thanh âm, giống tiểu quá mùng một dạng meo lại mắt, một mặt dáng vẻ hạnh phúc. Rất nhanh, Lâm Thiên phân nàng vượn thịt bị nàng tiêu diệt sạch sẽ. Ngươi làm. Hảo lợi hại. Nàng xem thấy Lâm Thiên, mắt to chiếu lấp lánh, trên tay cùng khỏe miệng đều là đứng đấy màu vàng nóng, dầu, sáng long lánh. Nói, ánh mắt lại là rơi vào đống lửa trên kệ nướng vượn trên thịt, hiển nhiên là còn muốn ăn bộ dáng. Lâm Thiên không khỏi muốn cười, cô nương này, cùng Tiểu Thái Sơ cái này tiểu cật hóa có liều mạng. Muốn ăn chính mình lấy, không cần khách khí. Hắn nói ra. Hắn nướng chỉnh một chút một đầu yêu viên, lượng phần lớn là. Ừm. Thiếu nữ liên tục gật đầu. Cũng là thật không khách khí, trong tay bá liền nhiều một thanh tiểu truy thủ, tự mình động thủ cắt xuống một miếng nướng vân thịt, lại là ngâu ngâu kêu lên. Lâm Thiên, đống lửa ở cái địa phương này thiêu đốt, đốt ở phía trên vượn trên thịt, xì xì xì tiếng vang, tiếp tục không ngừng phát ra. Thiếu nữ liên tục nuốt vào cửu đại khối thịt nướng, rốt cục triệt để thỏa mãn, biểu hiện trên mặt hạnh phúc hơn chút. Tiểu nữ hoa thật có thể ăn. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, cửu đại khối vân thịt, mỗi một khối đều là chừng cái bát kích cỡ tương đương. Thiếu nữ không có chút nào xấu hổ, lần thứ nhất ăn loại vật này, rất lợi hại mới lạ, rất thơm. Đối với Ngũ Hành Ngạc biết nói chuyện, nàng cũng là cũng không kinh ngạc, bởi vì thân thể cũng là tu sĩ, mà lại, tu vi không kém. Cảm ơn ngươi nha, ngươi làm thật tốt. Nàng nhìn về phía Lâm Thiên, nói, sau đó, ta gọi An Nước Nước, An Toàn An, nước mưa nước, phụ thân nói ta lúc sinh ra đời rơi xuống rất mưa to, khắp nơi đều là nước, cho nên lấy tên Nước Nước. Lâm Thiên, ngũ hành ngạc. Tùy tiện như vậy, tuyệt đối là cha. Lâm Thiên có chút muốn cười. Bất quá, An Nước Nước cái tên này, cũng là không tệ, cũng coi như thật là dễ nghe. Đối với Lâm Thiên lời nói, An Nước Nước không phải quá lý giải, bất quá nhưng cũng là cũng không có quá để ý. Hỏi Lâm Thiên nói, Nô, nơi này khoảng cách Tử Tiêu Bảo Bối Phái đã không bao xa, các ngươi cũng là chuẩn bị qua gia nhập Tử Tiêu Bảo Bối Phái sao? Ngươi muốn đi Tử Tiêu Bảo Bối Phái? Lâm Thiên nói, liên quan tới Tử Tiêu Bảo Bối Phái, lúc trước hắn tại Đỗ Gia thu thập trong cổ tịch thấy qua, là mảnh này Thái Ninh Châu cái trước phi thường cường đại môn phái, không kém Lăn Lộn Chân Bảo Phái, cùng Lăn Lộn Chân Bảo Phái, Huyền Cực Bảo Bối Phái, Viêm Liệt Bảo Bối Phái, Đan Hà Bảo Bối Phái, Tối Mặc Bảo Phái, Đỏ Tướng Bảo Bối Phái, Kim Vũ Bảo Bối Phái, Gió Phơn Bảo Bối Phái cùng Thái Tiên Bảo Phái cùng một chỗ, gọi Thái Ninh Châu thập đại bảo bối phái, là mảnh này Đại Châu bài danh hàng trước. Nhất 10 cái đại thế lực, môn hạ đệ tử đông đảo, truyền thừa tuế nguyệt rất lợi hại đã lâu. Ừm, đúng, Tử Tiêu Bảo Bối Phái thực lực không yếu, lại chủ yếu nhất là, mạch này cùng Lăn Lộn Chân Bảo Phái, Huyền Cực Bảo Bối Phái, Viêm Liệt Bảo Bối Phái, Đan Hà Bảo Bối Phái, Tối Mặc Bảo Phái, Đỏ Tướng Bảo Bối Phái, Kim Vũ Bảo Bối Phái, Gió Phơn Bảo Bối Phái, Thái Tiên Bảo Phái cộng đồng trưởng quản lấy Thái Ninh Châu một mảnh thần dị cổ địa, cổ địa mỗi 10 năm mở ra một lần, tiếp tục đại khái 6 tháng, chỉ có thập đại bảo bối phái đệ tử mới có tư cách đi vào, nội ẩn rất nhiều kỳ chân dị bảo, cơ duyên rất nhiều. Mà lớn nhất chủ yếu nhất là, tục truyền trong đó có một kiện Huyền Long Giáp, truyền thuyết là từ chân long gia đoán tạo mà thành, phòng ngự lực thiên hạ vô song. An Nước Đường Nước Chảy. Huyền Long Giáp. Chân long gia đoán tạo mà thành. Lâm Thiên giật mình, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng động dung. Những năm gần đây, theo tu vi không ngừng tăng lên, bọn họ nhìn qua trong tinh không càng cường đại thế giới rất nhiều sách cổ, dần dần biết được lời. Lúc trước thập phương thiên vực một số trong sách cổ chỗ ghi chép liên quan tới chân long miêu tả, sai lầm phi thường lớn, thập phương thiên vực bên trong những sách cổ đó trong ghi chép, chân long là hỗn độn đế hoàng cảnh vô thượng thánh linh, mà trên thực tế, căn cũng không phải là như thế, chính thức chân long, chí ít cũng tại chân thần cảnh. Trở lên, quan sát thiên địa, vạn thú xưng tôn. Cũng chính bởi vì vậy, lúc trước Hắc Giao tại bước vào đến thiên tôn cấp tầng thứ về sau, thể nội chân long máu vẫn như cũ chưa từng thức tỉnh, không thể hóa thành chân long, bởi vì khoảng cách chính thức chân long cảnh tầng thứ, cách xa nhau thực sự còn quá mức xa xôi. Bây giờ, nghe được Thái Ninh Châu một phương cổ địa bên trong, lại có nhất tông lấy chân long ra tế luyện mà thành Huyền Long Giáp, thật sự là nhượng hắn, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ giật mình. Lấy chân long ra tế luyện mà thành chiến giáp a, thật nếu là như vậy, món kia Huyền Long Giáp tuyệt đối giá trị nghịch thiên, so trên người hắn này Cán Tiên Vương cấp chiến mâu còn muốn cường hoành hơn vô số lần. Thật có cái này truyền ngôn. Hắn vẫn An Nước Nước. Nghe hắn lời này, An Nước Nước ngược lại là hơi có chút sững sờ, có a, tiên vực bên trong không phải rất nhiều người đều biết chuyện như thế à, ngươi không biết. Nàng xem thấy Lâm Thiên, lúc này có phần hơi kinh ngạc. Không biết, trước đó vẫn luôn là tại trong núi sâu tu luyện, gần nhất mới cùng hai đồng bạn từ đi ra thâm sơn. Lâm Thiên tùy tiện mượn cớ. Hán, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, vừa rồi từ trong tinh không tiến vào tiên vực, tuy nhiên biết được lời tiên vực cơ tình hình chung, nhưng một số cụ thể sự tình lại là cũng không biết, liên quan tới Huyền Long Giáp nghe đồn, tự nhiên là không chút nào biết rõ. Một mực đang trong núi sâu tu luyện tới hiện tại. Ngươi thật khắc khổ, cũng không chê buồn bực. An Nước Nước nói thầm, sau đó nói tiếp, bực này truyền ngôn từ xưa liền có, lại là chân thật, cổ điệu bên trong xác thực tồn tại này tông Huyền Long Giáp, chỉ bất quá, một mực không có bị người tìm ra đến, rất nhiều đại nhân vật tiến vào bên trong tìm kiếm, có thể sau cùng nhưng đều là không thể thành công. Lâm Thiên lại là thoáng động dung, này tông Huyền Long Giáp, khó tìm như vậy. Rõ ràng là tại một mảnh cố định khu vực bên trong, nhưng từ cổ đại đến bây giờ, lại là một mực không có bị người tìm được. Bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng là có chút giật mình. An Nữ Hoa, hỏi một lần nữa, này phương cổ địa bên trong, chân thực tồn tại có lấy chân long ra tế luyện Huyền Long Giáp? Ngũ Hành Ngạc hỏi. Thật có, chẳng qua là rất khó bị tìm được mà thôi. An Nước Thủy điểm đầu. Cái này khiến Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ lại là kinh ngạc. Người đi Tử Tiêu Bảo Bối Phái, là vì thông qua Tử Tiêu Bảo Bối Phái tiến vào này phiến bảo địa, tìm kiếm này tông Huyền Long Giáp. Lâm Thiên hỏi. Qua Tử Tiêu Bảo Bối Phái, đúng là vì thông qua Tử Tiêu Bảo Bối Phái tiến vào cái này phiến cổ địa, bất quá ngược lại không phải vì qua tìm Huyền Long Giáp, vật kia quá khó tìm, từ xưa đến nay. Nhiều như vậy đại nhân vật cũng không tìm tới, ta có thể không cảm thấy mình có thể tìm tới. An Nước Nước rất hào phóng, cũng không làm giấu giếm cùng che lấp, nói, ta là muốn qua bên trong tìm một loại tương đối hiếm thấy lục tiên liên, luyện dược dùng, địa phương khác rất khó tìm được, nhưng nghe nói cái này phiến cổ địa nội sinh có loại kia tiên liên. Ngươi hội luyện dược? Lâm Thiên có phần có chút hiếu kỳ. Ta sẽ không, ta tổ gia gia sẽ. Lão già những năm này đối đan thuật cảm thấy rất hứng thú, trước đây không lâu đạt được nhất tông dị đan đan phương, hạch tâm thuốc dẫn cần phải loại kia lục tiên liên, có thể trong nhà nhưng không có, địa phương khác cũng rất khó chiếm được, cho nên này tông đan phương bị lão già tạm thời mắc cạn, hơi có chút thở dài bộ dáng. Bây giờ đúng lúc gặp Tử Tiêu bảo bối phái chiêu thu đệ tử, mà này phương cổ địa đại khái còn có thời gian mấy tháng liền sẽ mở ra, cho nên ta liền chạy đến, về sau nhất định phải tại cái này phiến cổ địa bên trong tìm được loại kia tiên liên. Sau đó đưa trở về cho lão già làm lễ vật, lão già nhất định thật cao hứng. Ăn nước đường nước chảy. Lâm Thiên nghe vậy, không khỏi cười một tiếng, ngươi ngược lại là thẳng hiếu thuận. Bách thiện hiếu vi tiên nha, mà lại, tổ gia gia rất thương ta. Ăn nước đường nước chảy, nói, lại lặp lại ngay từ đầu vấn đề, hỏi Lâm Thiên nói, các ngươi muốn đi Tử Tiêu bảo bối phái sao? Trước đó không có ý tưởng này, bất quá, hiện tại có thể đi nhìn xem, tranh thủ qua cái này phiến cổ địa đem Huyền Long giáp tìm tới. Lâm Thiên nói ra, cũng là không che lấp. Hắn nói thật, đúng là muốn đi Thái Ninh Châu cái này phiến cổ địa bên trong tìm xem nhìn này tông Huyền Long giáp, dù sao, món kia bảo giáp thế nhưng là lấy chân long ra đoán tạo mà ra bảo giáp, phòng ngự lực có 102, nếu là tìm được, chỗ tốt tự nhiên là phi thường lớn, hắn sau này độ thiên kiếp, sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Lại, bây giờ hắn, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ mới vừa tiến vào tiên vực, ở cái này lúc đầu kỳ lựa chọn tiến vào một cái tông môn tu luyện. Giờ cũng là một cái rất không tệ lựa chọn. Món đồ kia, một số tiên vương cấp cường giả tiến vào cái này phiến cổ địa thế nhưng là đều chưa từng tìm được, ngươi dạ tâm thật to lớn. An nước nước mắt trợn trắng. Cái này gọi có rộng lớn khát vọng. Lâm Thiên cười nói. Ân, ngươi khát vọng thật to lớn. An nước nước lại là mắt trợn trắng, sau đó cũng là hơi có chút cao hứng. Vậy chúng ta kết bạn cùng đi chứ, vừa vặn ta một mình từ trong nhà đi ra, ở bên ngoài một cái người quen biết đều không có. Được. Liền kết bạn mà đi. Lâm Thiên nói. Sau đó không lâu, hắn, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ rời đi nướng vượn thịt địa phương, dọc theo một cái cố định phương hướng, hướng phía Tử Tiêu bảo bối phái mà đi. Đám người bọn họ tốc độ không chậm, mà Tử Tiêu bảo bối phái khoảng cách trước đó vị trí địa phương, xác thực cũng không phải quá mức xa xôi. Như thế, bọn họ ngự không mà đi, ước chừng quá khứ 3 ngày về sau, đi vào một phương quần cuộn rộng lớn tiên sơn bầy trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, tiên sơn trong đám đó. Tiên linh khí nồng đậm, từng tòa to lớn cung điện hoành lập, một phương phương treo lơ lửng giữa trời trệ Azure Island hoành hiện lên, càng có treo ngược lấy tiên thác nước hoành ở phương xa, đan sen nhàn nhạt cầu vồng bảy màu ánh sáng, có tiên cầm bay qua. Tử Tiêu bảo bối phái, đến. An nước nước chỉ về đằng trước nói. Chương 1530, đăng tiên thê. Lâm Thiên nhìn về phía trước tiên sơn quần, trong đó, mỗi một tòa tiên sơn đều là phi thường cao ngất, xung quanh mây trắng quấn quanh, không bình thường bất phàm. Mà tọa lạc tại vùng núi tiên này trong đám đó Tử Tiêu bảo bối phái, bên trong từng tòa cung điện, một phương phương treo lơ lửng giữa trời trệ Azure Island các loại làm theo càng là khí phái kinh người, thông hằng cổ tinh một số đỉnh cấp đại thế lực so sánh cùng nhau, giống như là phụ trận. Không hổ là tiên vực tông môn. Lâm Thiên ánh mắt có chút lấp lóe. Cái này Tử Tiêu bảo bối phái, vẹn vẹn là tiên vực xa xôi nhất Thái Ninh Châu cái trước đại thế lực mà thôi, cùng một số cường đại đại châu lên tông môn căn không thể so sánh. Nhưng là có thể có như vậy phi phạm, thật sự là nhượng hắn khó mà không kinh hãi. Không tệ, quy mô rất lợi hại to lớn. Ngũ Hành Ngạc nói. Tiểu Thái Sơ nháy mắt mấy cái, điểm điểm cái đầu nhỏ, một bộ biểu thị đồng ý bộ dáng. Đi thôi, chúng ta đi vào. An nước đường nước chảy. Lâm Thiên gật đầu, cùng An nước nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá mùng một lên, đi vào tiên sân quần, sau đó không lâu tránh thức đi vào Tử Tiêu bảo bối phái cửa chính đỉnh tiền phương. Mạch này cửa chính đỉnh tiền là một phương phi thường bao la bằng phẳng khu vực, sinh ra rất nhiều tiên thảo dị hoa, lúc này tụ tập lít nha lít nhít tu sĩ, mỗi một cái đều là huyết khí hùng hậu cùng cực, yếu nhất đều là vĩnh hằng cảnh cảnh tầng thứ. Những người này, đều là vì gia nhập Tử Tiêu bảo bối phái mà đến. Hán Vân An nước nước, cũng đều là, dù sao, mấy ngày nay đúng lúc là Tử Tiêu bảo bối phái chiêu thu đệ tử môn đồ thời gian, ở thời điểm này, những người này như vậy tụ đến nơi đây, lại trật tự không tính hỗn loạn. Hiển nhiên liền đều là vì gia nhập Tử Tiêu bảo bối phái mà đến. An nước đường nước chảy. Đúng lúc này, siêu siêu siêu âm thanh vang lên, mấy chục lão giả từ Tử Tiêu bảo bối trong phái bay ra, từng cái huyết khí kinh người. Một người trong đó liếc nhìn nơi này một chúng tu sĩ, phất tay quang mang lấp lóe, trọn vẹn mấy chục tòa bằng đá bậc thang đường nổi lên, mỗi một tòa đều là tổng cộng có 99 cấp bậc thang nói, trải rộng màu trắng đen giao nhau trận văn cùng đạo văn. Đây là cái gì? Lâm Thiên vấn An nước nước. An nước nước trừng mắt, ngươi liền vật này cũng không biết. Không biết. Lâm Thiên thực sự cầu thị. An Nước nước mắt trợn trắng, sau đó giải thích nói, thứ này gọi là đăng tiên thê, là lấy đặc thù dị thạch đoán tạo mà thành, phối hợp kỳ dị trận văn cùng đạo văn, để mà cảm ứng tu sĩ ngọn nguồn tiềm năng cường lực, chỉ có vĩnh hằng cảnh trở lên người có thể trèo lên được mà lên bậc thang đường số càng nhiều, liền đã nói lên tu sĩ này ngọn nguồn tiềm năng càng cường đại. Từ xưa đến nay, tiên vực bên trong vô luận là đại tông môn vẫn là tiểu thực lực, sàng chọn đệ tử lúc, đều là lấy đăng tiên thê đến tiến hành. Nàng nói tiếp, cẩn thận một điểm nói, vĩnh hằng cảnh trở lên người cưỡi trên đăng tiên thê, leo lên vượt qua 10 bậc thang người, tương lai có thể thành liền chân tiên cảnh, leo lên vượt qua 30 bậc thang người, tương lai có thể thành liền kim tiên cảnh, leo lên vượt qua 50 bậc thang người, tương lai có thể thành liền huyền tiên cảnh, leo lên vượt qua 70 bậc thang người, tương lai có thể thành liền thiên tiên cảnh, leo lên vượt qua 90 bậc thang người, tương lai có thể thành liền tiên vương cảnh, mà có thể triệt để đi qua 99 bậc thang người, làm theo nghe nói tương lai có thể bước vào thần cảnh trở lên. Lâm Thiên gật đầu, nô, hiểu biết. Người cái tên này, làm gì một mực tránh trong núi sâu tu luyện, thế mà liền những này cơ sở nhất sự tình cũng không biết. An Nước Nước lại mắt trợn trắng. Lâm Thiên cười cười, không có nói thêm cái gì. Cũng là lúc này, phía trước, vung ra mấy chục tòa đăng tiên thê lão giả kia mở miệng lần nữa, liếc nhìn nơi này một chúng tu sĩ, nói, nhập ta tông môn, cần trước kinh lịch khảo hạch, về phần quy tắc, chắc hẳn chư vị tại lúc đến, liền liền đều đã biết chút, chính là, phàm là leo lên cái này đăng tiên thê vượt qua 30 bậc thang người, có thể vào ta Tử Tiêu bảo bối phái tu hành. Cái này vừa nói, nơi này một chúng tu sĩ đều là rất bình tĩnh, hiển nhiên, như là mở miệng cái này Tử Tiêu bảo bối phái cường giả nói, những tu sĩ này tới nơi này trước, liền cũng là đều đã biết được Tử Tiêu bảo bối phái khảo hạch quy tắc, dù sao, đây không phải Tử Tiêu bảo bối phái lần thứ nhất chiêu thu đệ tử môn đồ, mà lịch đại chiêu thu đệ tử môn đồ điều kiện đều là giống nhau, đều là đăng lâm vượt qua đăng tiên sách 30 bậc thang trở lên, chính là liền có thể trở thành Tử Tiêu bảo bối phái đệ tử, tiến vào bên trong tu hành. Lúc này, những người này nhìn chằm chằm mấy chục tòa đăng tiên thê, đại đa số người hơi hơi nắm nắm tay, đều chờ đợi đăng lâm mà lên. Tốt, khảo hạch bắt đầu. Mở miệng Tử Tiêu bảo bối phái lao giả tuyên bố. Ngay sau đó, nơi này một chúng tu sĩ đồng loạt phóng tới mấy chục tòa đăng tiên thê. Lâm Thiên, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá mới tới tương đối chế, phép bài tỷ so sánh đằng sau, lúc này ở phía sau mặt, trước sau nhìn thấy trọn vẹn mấy chục vạn người tiến về tham dự đăng tiên thê khảo hạch, nhưng sau cùng, cái này mấy chục vạn người trong, đăng lâm vượt qua 30 bậc thang người lại vẹn vẹn chỉ có hơn ngàn người mà thôi, mà lại, cũng chỉ là miễn cưỡng đăng lâm 30 bậc thang mà thôi. Nơi đó, có người leo lên vượt qua 50 bậc thang. Cái này, thật sự là, vượt qua đăng tiên thê 50 bậc thang, đó là, tương lai có thể thành liền huyền tiên A. Bốn phía truyền ra kinh thành, một chúng tu sĩ đều là đầy dây rung động, nhìn lấy mấy chục tòa đăng tiên thê trong đó một tòa, trên đó, trên cùng có một thanh niên mặc áo vàng, lúc này đăng lâm đến thứ 51 bậc thang. Tuy là từ Tử Tiêu bảo bối phái bên trong lao ra mấy chục lão giả, lúc này cũng là cũng không khỏi vì đó động dung. Đăng lâm đăng tiên thê vượt qua 50 bậc thang có thể thành liền huyền tiên cảnh giới, mà bọn họ Tử Tiêu bảo bối phái, tối cường giả cũng liền huyền tiên sơ kỳ mà thôi. Tòa kia đăng tiên thê bên trên, thanh niên mặc áo vàng vượt đến đăng tiên thê thứ 51 bậc thang, trên trán đã tràn đầy mồ hôi, gian nan lại tiếp tục đi lên vượt, sau cùng tại vượt đến thứ 53 bậc thang thời điểm, cuối cùng không cách nào lại kiên trì, lui về sau xuống tới. Leo lên đăng tiên thê thứ 53 bậc thang, đây là tương lai huyền tiên A. Thật mạnh. Ta nếu là cũng có thể leo lên vượt qua đăng tiên thê 50 bậc thang, vậy là tốt rồi, tương lai liền cũng có thể thành tựu huyền tiên. Rất nhiều người đều là thẳng tắp nhìn lấy thanh niên mặc áo vàng. Thanh niên mặc áo vàng nghe bực này thanh âm, lộ ra một mặt ngạo nghễ hưởng thụ biểu lộ, hướng phía một cái đặc biệt khu vực đi đến. Khu vực kia đủ có mấy vạn bình phương, vì Tử Tiêu bảo bối phái phân ra thông qua khảo hạch tu sĩ chỗ đứng địa phương, giờ phút này, bên trong đứng đấy ước chừng hơn ngàn cái tu sĩ. Chính là trước kia vượt qua đăng tiên thê vượt qua 30 bậc thang một đám tu sĩ. Vị huynh đài này, ngươi thật đúng là lợi hại. Đúng vậy a. Vậy mà cưới trên thứ 53 bậc thang. Tương lai có thể thành liền huyền tiên, thật đáng mừng a. Thấy thanh niên mặc áo vàng đi tới, phiến khu vực này bên trong, rất nhiều người nhiệt tình chào hỏi nói. Thanh niên mặc áo vàng đi đến khu vực này, biểu lộ kiêu căng, nhàn nhạt quét mắt đã đứng tại khu vực này bên trong hơn ngàn tu sĩ. Sau đó phối hợp đi đến rời cái này hơn ngàn người rất xa một vị trí bên trên, khoanh tay, không để ý tới bất luận kẻ nào. Cái này khiến cái này hơn ngàn tu sĩ từng cái thần sắc cứng đờ, nhất là hướng phía thanh niên mặc áo vàng nhiệt tình mở miệng những người kia, sắc mặt đều là trở nên có chút khó coi, cái khác rất nhiều người, thì là lộ ra có chút khó chịu biểu lộ, từ một màn này bên trong, hiển nhiên là nhìn ra thanh niên mặc áo vàng là khinh thường nói chuyện cùng bọn họ, khinh thường cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, bởi vì bọn hắn những người này cũng chỉ là miễn cưỡng vượt qua đăng tiên thê 30 bậc thang, mà thanh niên mặc áo vàng lại là vượt qua đăng tiên thê vượt qua 50 bậc thang. Thật đúng là không coi ai ra gì. Ngũ Hành Ngạc chợt chợt nói. Lâm Thiên mắt nhìn khu vực kia, chỉ là cười nhạt một tiếng, không nói gì. An Nước Nước quét mắt thanh niên mặc áo vàng, bĩu môi nói, khí lượng nhỏ hẹp, tự cho là đúng, bất quá chỉ là huyền tiên mà thôi, có cái gì đại không, cũng chính là Thái Ninh Châu xa xôi nhỏ bé, xuất sắc người không nhiều, rất nhiều người cảm thấy có thể thành tựu huyền tiên liền rất lợi hại vô địch, mà trên thực tế, thật tính toán không cái gì, đi ra Thái Ninh Châu, tại những cái kia cực kỳ nổi tiếng vương gia đại châu bên trên, huyền tiên khắp nơi cũng có thể gặp. Mà lại, bây giờ chỉ là đo ra ngọn nguồn tiềm năng mà thôi, tuy nói tương lai có thể thành liền huyền tiên tầng thứ, nhưng cái này tương lai là bao lâu? Nếu như là mấy ngàn vạn năm sau đâu? Thật không đáng kiêu ngạo. Đám tiếp theo, tiến lên khảo hạch. Uống âm vang lên. Khảo hạch tu sĩ một nhóm lại một nhóm tiến lên, rất nhanh đến phiên Lâm Thiên, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ. Hai người hai thu tiến lên, cưới trên cùng một đăng tiên thê. Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá mới bước lên thứ 35 bậc thang, riêng phần mình đối mặt ở dưới, sau đó đồng thời lui ra tới. Treo lên đến độ cao này, bọn họ không có cảm giác được áp lực chút nào, có thể tiếp tục đi lên vượt, bất quá nhưng lại không tiếp tục đi lên vượt. Dù sao, vượt qua 30 bậc thang liền đã coi như là thông qua khảo hạch, không cần thiết lại tiếp tục đi lên vượt. Bọn họ đi tới Tử Tiêu Bảo Bối phái xác định thông qua khảo hạch người trô đứng một khu vực như vậy, sau đó nhìn về phía tòa kia đăng tiên thê, An Nước Nước vẫn còn tiếp tục đi lên trèo lên, một đường trèo lên đến thứ 49 bậc thang, sau đó ngừng cước bộ, bắt đầu lui về sau. Bé con này không đơn giản, trèo lên đến thứ 49 bậc thang, hoàn toàn không có phế một tia lực, thành thạo, sau đó, hiển nhiên là như cùng chúng ta mở dạng, là cố ý không tiếp tục đi lên trèo lên, nếu như nàng tiếp tục đi lên. Đừng nói là vượt qua cái này đăng tiên thê vượt qua 50 bậc thang, liền xem như vượt qua 70 bậc thang, thậm chí là 90 bậc thang, đoán chừng cũng sẽ không có độ khó khăn. Ngũ Hành Ngạc hơi hơi nheo cặp mắt lại, lấy chỉ có chính nó, Lâm Thiên cùng Tiểu Thái Sơ có thể nghe được thanh âm nói. Lâm Thiên yên lặng gật đầu, tự nhiên cũng là nhìn ra điểm này. Phiến khu vực này bên trong, cái khác một chúng tu sĩ, rất nhiều người cũng là nhìn thấy An Nước Nước leo lên thứ 49 bậc thang mà lùi về sau xuống một màn này. Không ít tu sĩ đều là không khỏi lắc đầu. Đáng tiếc à, chỉ thiếu chút nữa liền có thể vượt qua thứ 50 bậc thang, khoảng cách tương lai có thể thành liền huyền tiên, vẹn vẹn cách xa một bước. Có người thở dài. An Nước Nước từ đăng tiên thê lui ra, trực tiếp đi vào Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ trước người, ta thông qua á. Chúc mừng chúc mừng. Lâm Thiên cười nói. Cũng chúc mừng các ngươi, bất quá, ta từ vừa mới bắt đầu liền tin tưởng các ngươi nhất định có thể thông qua khảo hạch. Đương nhiên. Cũng tin tưởng ta chính mình có thể thông qua. An Nước Nước cười hì hì nói. Lúc này, bọn họ ở Tử Tiêu Bảo Bối phái vạch ra thông qua khảo hạch người chỗ đứng khu vực đặc biệt bên trong, cùng cái khác hơn ngàn cái thông qua khảo hạch người đứng chung một chỗ, vừa nói vừa cười. Bất quá chỉ là vượt qua hơn 30 bậc thang hơn 40 bậc thang, lại liền cao hứng đến tận đây vui vẻ ra mặt, thật sự là ánh mắt thiện cận. Một đạo không hài hòa thanh âm từ phiến khu vực này nơi xa truyền đến. Vị trí kia, thanh niên mặc áo vàng khoanh tay. Thần sắc vẫn như cũ kiêu căng, quét mắt Lâm Thiên bọn người, rất là khinh thường. Chương 1531, đạp ra ngoài. Lâm Thiên nhìn về phía đứng ở đằng xa mở miệng thanh niên mặc áo vàng, nhàn nhạt quét đối phương liếc một chút, không nói thêm gì. Ngu đồ chơi. Ngũ Hành Ngạc trâm chọc nói. Tử Tiêu Bảo Bối phái bên ngoài, tu sĩ rất nhiều, một nhóm lại một nhóm tu sĩ đang lâm đăng tiên thê khảo hạch. Cái này về sau, trong nháy mắt mấy cái canh giờ trôi qua, tiến về đến nơi đây tu sĩ toàn bộ khảo hạch hoàn tất. Trăm vạn trở lên tu sĩ trong, tổng cộng vẹn vẹn có hơn 5.000 người thông qua khảo hạch, mà tại thông qua khảo hạch hơn 5.000 người trong, chỉ thanh niên mặc áo vàng một người đăng lâm đăng tiên thê vượt qua 50 bậc thang, những người còn lại làm theo đều là tại 30 đến 50 bậc thang giai đoạn này bên trong. Đương nhiên, ở trong đó, Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng An Nước Nước ngoại lệ, đều là cố ý không đăng lâm vượt qua đăng tiên thê 50 bậc thang. Không có thông qua khảo hạch người, mỗi một cái đều là mang theo một mặt thất vọng. Sau đó rất nhanh chính là rời đi mà đi. Dù sao, đã khảo hạch thất bại, những người này tất nhiên là không có lý do gì lại dừng lại ở nơi này. Chúc mừng các vị thông qua khảo hạch, ngay hôm đó lên, các ngươi vì ta Tử Tiêu Bảo Bối phái tân nhất phê ngoại môn đệ tử. Trước đó xông ra mấy chục lão giả bên trong có người mở miệng, nhìn về phía Lâm Thiên các loại mấy ngàn người, phất tay quét ra mảng lớn thần quang, mỗi một vệt thần quang đều là một cái minh bài cùng một cái ngọc giản, những này minh bài là các ngươi xem như ta Tử Tiêu bảo bối phái ngoại môn đệ tử thân phận biểu tượng. Còn những ngọc giản này, trong đó ghi chép ta Tử Tiêu bảo bối phái một số cơ sở tính tin tức, dựa theo ở trong đó tin tức, hiện tại, các ngươi tiến về ngoại môn đệ tử chỗ ở qua, lựa chọn các từ chỗ ở, sau đó, nghiêm túc tu hành. Như thế, đi thôi. Lão giả lớn nhất rồi nói ra. Vâng. Mấy ngàn thông qua khảo hạch đệ tử đáp, sau đó, đâu vào đấy tiến vào Tử Tiêu bảo bối trong phái. Ở trong đó, phần lớn người đều là mang theo hưng phấn cùng kích động, bây giờ, bọn họ là Tử Tiêu bảo bối phái đệ tử, mà Tử Tiêu bảo bối phái, thế nhưng là cái này Thái Ninh Châu mạnh nhất thập đại bảo bối phái một trong, có Tử Tiêu bảo bối phái đệ tử cái này thành thân phận, ngày sau được tại cái này Thái Ninh Châu bên trên, rất nhiều tu sĩ đều lại bởi vậy mà kiêng kỵ, khách khí cùng nhiệt tình tương đối, cái này tất nhiên là vô cùng tốt. Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng An Nước Thủy hành cùng một chỗ, ở trong đó, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ lúc trước trên thực tế cũng không cần qua tham dự đăng tiên thê khảo hạch, bởi vì chúng nó thuộc về yêu loại, theo Lâm Thiên cùng một chỗ, chỉ cần Lâm Thiên thông qua khảo hạch, chúng nó liền có thể hòa Lâm Thiên nhất lên đi vào, chỉ bất quá, chúng nó thuận tiện muốn leo lên đi thử xem mà thôi. Nô, ta đi trước tuyển ta chỗ ở, các ngươi cũng đi tuyển các ngươi chỗ ở, chờ một lúc ta lại đi tìm các ngươi. An Nước Nước đối Lâm Thiên nói, Tử Tiêu bảo bối trong phái, nữ tu đệ tử cùng nam tu nơi ở của đệ tử khu, là phân chia ra tới. Tốt, ngươi đi đi. Lâm Thiên cười gật đầu. An Nước Nước háng giọng, đi theo cái khác một số nữ tu hướng một phương hướng khác qua, nơi đó chính là nữ tu chỗ ở khu. Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ thẳng tắp hướng phía trước được, hướng phía ngoại môn đệ tử nam tu chỗ ở khu vực mà đi. Mà vị trí chỗ, bọn họ tự nhiên cũng hiểu biết, trước đó cái kia Tử Tiêu bảo bối phái lao giả cho ra bên trong ngọc giản, ôm đồm những vật này, cùng có đối Tử Tiêu bảo bối phái tình hình chung cùng môn quy các loại ghi chép. Bọn họ dọc theo một cái cố định phương hướng mà đi, sau đó không lâu đi vào một mảnh vắng vẻ chỗ, chiếm diện tích phạm vi cực lớn, trong đó, độc lập lầu các một tòa lại một tòa, mỗi một tòa đều là cực kỳ xa hoa, còn có độc lập viện tử, cực kỳ bất phàm. Mà mỗi một tòa độc lập lầu các viện tử, giữa lẫn nhau khoảng cách đều là rất lớn, chí ít tại 50 trượng trở lên. Hoàn cảnh còn thực là không tồi, mà đây vẫn chỉ là ngoại môn đệ tử chô ở khu mà thôi, nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử chô ở khu, không biết lại nên phải là có bao nhiêu xa hoa. Ngũ Hành Ngạc chợt chợt nói, từ trước đó Tử Tiêu bảo bối phái lao giả kia phát hạ bên trong ngọc giản biết được, Tử Tiêu bảo bối phái đệ tử chia làm 3 cấp độ, theo thứ tự là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử, giữa lẫn nhau chỗ ở khu đều là tách ra, càng là thượng tầng đệ tử, chỗ ở khu chính là càng bất phàm, trong đó, chân truyền đệ tử thậm chí mỗi người đều là lấy độc lập tiên phong vì chỗ ở. Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đi đến phiến khu vực này, đi vào trong đó, hướng mặt trước đi, quan sát những này lầu các. Nơi này lầu các, bề ngoài nhìn qua một dạng, nhưng địa mạch xu thế cùng một số hoàn cảnh lại là không giống nhau. Ta tuyển tòa này, là ta. Ta tuyển nơi này. Thông qua Tử Tiêu bảo bối phái khảo hạch đệ tử đủ có mấy ngàn, trong đó, nam tu đệ tử chiếm cứ trọn vẹn 8 thành, số lượng cũng là tương đối nhiều. Lúc này, không ít thanh âm tung bay trên không trung, rất nhiều người tuần tự lựa chọn kỹ càng chỗ mình ở. Lâm Thiên các loại một người hai thú ngược lại không gấp, đi tại mảnh này ngoại môn đệ tử chỗ ở khu, vừa đi vừa nghỉ, dò xét bốn phía. Nghĩ không ra a nghĩ không ra, Ngạc đại gia bây giờ đều nửa bước chân tiến cảnh, lại vẫn hội tiến vào một cái môn phái tu hành. Ngũ Hành Ngạc chật chật cảm khái. Lâm Thiên nói, nửa bước chân tiến cảnh, tại mảnh này tiên vực bên trong bất quá chỉ là tầng dưới chốt nhất mà thôi, không có gì lớn không. Tiểu Thái Sơ mắt to sáng lắc lắc, trái xem phải xem, đối với bốn phía thật tò mò. Một người hai thú hành tại ở trong đó, đảo mắt chính là hai khắc nhiều chuông quá khứ. Lúc này, Lâm Thiên mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá mới tới đến cái này ngoại môn đệ tử chỗ ở khu góc đông năm rơi, nơi này tọa lạc có một tòa cùng địa phương khác không sai biệt lắm lầu các. Nhưng lầu cắt xuống vị trí địa mạch bố cục lại là so cái khác lầu cắt cũng mạnh hơn một số. Lâm Thiên trưởng khống táng Long Kinh, có thể rất rõ ràng phát giác được điểm này. Mà chủ yếu nhất là, nơi này tòa này lầu cắt, chu bờ hoàn cảnh nhất là vắng vẻ, chu bờ có vài cọng cổ tiên mục, xen lẫn nhàn nhạt hiệu nghiệm. Liên tuyển nơi này. Lâm Thiên nói, lựa chọn nơi này, hắn cũng không phải bởi vì nơi này địa mạch bố cục rất tốt, dù sao, tuy nhiên nơi này địa mạch bố cục so cái khác lầu cắt đều là tốt hơn một số. Nhưng cũng không khá hơn chút nào, không có thực chất chỗ tốt. Hắn lựa chọn nơi này, lớn nhất chủ yếu vẫn là nơi này hoàn cảnh so sánh vắng vẻ, hắn ưa vắng vẻ vài chỗ. Tùy tiện tùy tiện. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên gật đầu, một người hai thú đi tới phía trước, đi vào lầu các đặc thủ viện lạc bên trong. Nơi này không tệ, ít đi. Một đạo hơi có chút thanh âm quen thuộc vang lên, một cái thanh niên mặc áo vàng đi vào trong đó, rõ ràng là trước đó thông qua khảo hạch mấy ngàn người trong một cái duy nhất đăng lâm đăng tiên thê vượt qua 50 bậc thang người. Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đã trước một bước đi vào lầu các, lúc này, quay đầu nhìn về phía thanh niên mặc áo vàng. Nhìn cái gì, không nghe thấy thiếu lời nói sao? Nơi này, ít đi, các ngươi qua địa phương khác tuyển. Thanh niên mặc áo vàng nói. Chúng ta đã trước một bước tuyển xuống nơi này, chính ngươi rời đi. Lâm Thiên nói. Thanh niên mặc áo vàng sắc mặt lạnh lẽo, tiểu tử, ngươi tựa hồ rất lợi hại phách lối, thiếu đã nói, nơi này ít đi. Lâm Thiên không khỏi cười một tiếng, hắn trước một bước tuyển xuống nơi này, thanh niên mặc áo vàng này nên ngang đi tới đoạt hắn tuyển xuống chỗ ở. Hắn đạo nhất câu mình đã đi đầu tuyển xuống nơi này, làm cho đối phương rời đi, lại liền thành hắn rất lợi hại phách lối. Hắn cười nhìn lấy người này, biểu lộ dần dần đạm mạc chút, ba cái hô hấp bên trong, chính mình lăn ra ngoài, nếu không, ta tự mình đưa ngươi ra ngoài. Đối với cái này tự cho là đúng thanh niên mặc áo vàng, hắn liền không thích, trước đó tại Tử Tiêu Bảo Bối phái bên ngoài, người này khinh thường chào phúng hắn, ăn nước nước, Ngũ Hành Ngạc cùng tiểu quá lúc đầu, hắn lười đi phản ứng đối phương, không cùng người kiểu này chấp nhận, nhưng lúc này, người này lại chạy tới đoạt hắn đi đầu tuyển xuống chỗ ở, cái này hắn có thể liền không khả năng nhẫn. Đây là việc quan hệ tôn nghiêm sự tình. Ngươi nói cái gì? Thấy Lâm Thiên không nguyện ý từ nơi này lui ra ngoài, mà lại còn nhượng hắn tại ba cái hô hấp bên trong từ nơi này lăn ra ngoài, thanh niên mặc áo vàng sắc mặt lạnh hơn, ngươi bất quá đi trên đăng tiên thê hơn 30 bậc thang mà thôi, mà ta, đi trên trọn vẹn 53 bậc thang, ngươi cũng xứng cùng ta tranh. Cũng xứng để cho ta từ nơi này lăn ra ngoài. A, nơi đó, làm sao? Tựa như là tại tranh đoạt chỗ ở. Thanh niên mặc áo vàng kia, tựa như là trong lần khảo hạch này một cái duy nhất vượt qua đăng tiên thê vượt qua 50 bậc thang người. Phiến khu vực này bên trong, không ít tu sĩ phát hiện bên này dị dạng, đều là nhìn qua, còn có người bốn phía. Người kia, lại cùng nhóm này người tham gia khảo hạch trong, một cái duy nhất vượt qua đăng tiên thê vượt qua 50 bậc thang người tranh chỗ ở. Thanh niên mặc áo vàng kia, tương lai thế nhưng là có thể thành tiểu huyền tiên A, mà lại, nghe nói hắn thân thể thực lực cũng rất cường đại. Làm một ta chỗ ở. Đắc tội một cái có thể trong tương lai thành tựu huyền tiên người, cái này. Cảm giác không phải rất sáng suốt. Đúng vậy a. Có người nhìn lấy Lâm Thiên, lắc đầu nói. Hạng đến nơi đây người, hơn chín thành đều là vừa vặn thông qua lần khảo hạch này Tử Tiêu Bảo Bối phái mới ngoại môn đệ tử. Đồng thời, cũng có một chút đời trước ngoại môn đệ tử. Lúc này thấy một màn này, một số lao ngoại môn đệ tử ở phía xa khoanh tay, hiển nhiên là chờ lấy xem náo nhiệt. Mà những này lão ngoại môn đệ tử, từng cái thực lực đều không tầm thường. Kém cỏi nhất đều là ngưng ra bốn đạo tiên nguyên nửa bước chân tiên. Viện lạc bên trong, thanh niên mặc áo vàng tất nhiên là trông thấy vây đến nơi này một nhóm tu sĩ, cũng nghe được gặp trong đó một số tu sĩ nghị luận, phần lớn là xưng hắn rất lợi hại, Lâm Thiên cùng hắn tranh đoạt chỗ ở rất lợi hại không lý trí, sắc mặt lại là kiêu căng chút, nhìn lấy Lâm Thiên nói, tu sĩ chúng ta, cường giả vi tôn, thiếu nói lại lần nữa xem, ngươi bất quá chỉ là đi trên đăng tiên thê hơn 30 bậc thang mà thôi, mà ít, đi trên trọn vẹn 53 bậc thang. Ngươi không có tư cách cùng ta tranh, cút nhanh lên ra ngoài. Lâm Thiên tự nhiên cũng thấy được bốn phía không ít tu sĩ bốn phía tại xem náo nhiệt, nhưng lại không chút nào để ý. Hắn nhìn lấy thanh niên mặc áo vàng, hướng đối phương đi đến. Bởi vì thanh niên mặc áo vàng là sau từng bước một nhập viện trong, lúc này khoảng cách cửa sân không xa, Lâm Thiên lúc này hướng thanh niên mặc áo vàng đi đến, tại thanh niên mặc áo vàng cùng cái khác một số tu sĩ xem ra, Lâm Thiên động tác này liền cũng là khuất phục, muốn rời khỏi. Rất nhanh, Lâm Thiên cất bước, đi đến thanh niên mặc áo vàng hơn một trượng bên ngoài, tiếp tục hướng phía trước được. Thanh niên mặc áo vàng ngạo cười, nói, dạng này liền đúng, người thức thời vì. Ẩm. Lâm Thiên tránh thức đi đến thanh niên mặc áo vàng trước người, một câu cũng không có, trực tiếp tung chân đá ra, rơi vào thanh niên mặc áo vàng ở ngực, xinh xinh cắt ngang người này lời kế tiếp, đem người này đá ra viện lạc xa vài chục trượng. Chương 1532, phế ngươi tứ chi canh thứ nhất. Thanh niên mặc áo vàng bị Lâm Thiên một chân đá ra viện tử, hoành bay ra ngoài trọn vẹn xa vài chục trượng, hung hăng đâm vào một tảng đá lớn phía trên, phát ra một tiếng vang trầm, đem đại thạch đụng tứ phân ngũ liệt, còn có một búng máu trực tiếp từ trong miệng ho ra. Một màn như thế, nhất thời làm nơi này một chúng tu sĩ đều là biến sắc. Hắn không phải muốn khuất phục rời đi. Vậy mà, đem thanh niên mặc áo vàng kia cho đạp ra ngoài. Không ít tu sĩ giật mình. Trước đó, thấy Lâm Thiên hướng phía thanh niên mặc áo vàng đi đến, Bởi vì cái hướng kia cũng là cửa sân chỗ phương hướng, tất cả mọi người coi là Lâm Thiên là khuất phục, lại không nghĩ, Lâm Thiên đi đến thanh niên mặc áo vàng trước mặt, đúng là trực tiếp một chân đá ra, đem lần này sở hữu thông qua khảo hạch người bên trong, một cái duy nhất leo lên đăng tiên thê vượt qua 50 bậc thang người cho đạp ra ngoài. Cái này, lời tu sĩ có chút choáng váng, một màn này, đều là chưa từng ngờ tới. Đương nhiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ làm theo tự nhiên là trước kia liền ngờ tới. Bọn họ rõ ràng nhất Lâm Thiên tính cách. Tự cho là đúng, trang cọp lông, chính mình tiếp cận tìm đến đánh. Ngũ Hành Ngạc nói, xem thường quét mắt bị Lâm Thiên đạp bay ra ngoài thanh niên mặc áo vàng. Lâm Thiên không nói gì thêm, một lần nữa đi trở về qua, chuẩn bị tiến vào trong lầu các nhìn xem. Cũng tại lúc này, vang một tiếng, mạnh mẽ thần năng ba động từ đằng xa vọt lên, thanh niên mặc áo vàng đứng lên, bên ngoài cơ thể thần năng cuộn cuộn, sắc mặt khó coi âm hẳn, từng bước một hướng phía cái nhà này lần nữa đi tới. Ngươi dám đối ít động thủ. Nhìn lấy Lâm Thiên, thanh niên mặc áo vàng này trong mắt tràn đầy lạnh lệ quang, hắn mới vừa rồi cùng tu sĩ khác một dạng, đều coi là Lâm Thiên là khuất phục, muốn rời khỏi viện tử, nhưng lại là tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Thiên lại đột nhiên động thủ với hắn. Hắn hướng phía tiểu viện tử tiếp tục đi đến, mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều sẽ hơi chấn động một chút, trên thân hàn khí cùng thần năng ba động đều là hết sức kinh người. Cái này, nửa bước chân tiên cảnh, mà lại là ngưng tụ ra hai đạo tiên nguyên nửa bước chân tiên. Mới vừa vào tông môn, lại liền có thực lực thế này. Thật mạnh. Cảm ứng đến thanh niên mặc áo vàng phát tán ra khí tức, Hứa vừa mới thêm thông qua khảo hạch mới ngoại môn đệ tử đều là lộ ra chấn kinh chi sắc, bởi vì, bọn họ tuy nhiên thông qua khảo hạch, nhưng tu vi nhưng đều là ở vào vĩnh hằng sơ kỳ đến vĩnh hằng đỉnh phong khu vực này đoạn, khoảng cách nửa bước chân tiên, còn kém quá xa, như thế, thanh niên mặc áo vàng chính là mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Liên liên một số ở cái địa phương này xem náo nhiệt lần trước đời ngoại môn đệ tử, cũng đều là lộ ra sắc mặt khác thường, bởi vì, bọn họ những người này, lúc trước tiến vào tử tiêu bảo bối phái lúc, cũng đều là vĩnh hằng cảnh tu vi, mà nửa bước chân tiên tuy nói cũng là ở vào vĩnh hằng cảnh cái này đại cảnh giới bên trong, nhưng đối với vĩnh hằng sơ kỳ, vĩnh hằng trung kỳ cùng vĩnh hằng đỉnh phong cái này ba cái giai đoạn, nhưng lại là ngày đêm khác biệt, chiến lược chênh lệch giống như là ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt chi huy so sánh. Không tại cùng một cấp bậc. Vâng. Thần năng cuồn cuộn, thanh niên mặc áo vàng từng bước một bước về phía viện lạc, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt băng hẳn, lạnh lẽo, âm độc. Chuyện của tôi nét. Lâm Thiên, cũng dám đạp hắn. Vừa rồi để ngươi có đi hay không, còn dám đối ít động thủ, hiện tại, vậy cũng đừng trách thiếu vô tình. Bẻ gãy ngươi tứ chi, sau đó lại ném ngươi ra ngoài. Người này lạnh giọng nói. Nói, hắn trong nháy mắt chính là bước vào trong sân, trực tiếp đưa tay. Hiện lên long chảo hướng phía Lâm Thiên cánh tay trái chụp tới. Thứ năm ngón tay căn sắc bén, mang theo hàn quang, hiển nhiên là muốn trước bẻ gãy Lâm Thiên cánh tay này. Đừng tưởng rằng tu vi đến đại đạo cảnh trở lên, thân thể phá toái đều có thể gây dựng lại, tứ chi bị bẻ gãy liền cũng liền trong nháy mắt có thể khôi phục, tại thiếu nơi này, thực hiện không thông. Ít có là thủ đoạn, để ngươi bị thiếu bẻ gãy tứ chi trong thời gian ngắn không khôi phục lại được, chí ít trên giường như chó đồng dạng nằm hơn nửa năm. Trừ phi có chân tiên cảnh trở lên người lấy hoàn chỉnh tiên đạo pháp tắc giúp ngươi liệu thương. Người này thanh âm độc ác. Dứt lời, thứ năm chỉ hàn quang càng đậm, xen lẫn một chút xíu dị quang, giống như là muốn đem hết thể đều cho chật bể nát. Đảo mắt mà thôi, thứ năm chỉ, rơi xuống Lâm Thiên phụ cận. Lâm Thiên nhìn lấy người này, hơi trao đảo một cái liền liền tránh đi nhân thủ này cánh tay, sau đó cầm một cái chế trụ nhân thủ này cổ tay. Thanh niên mặc áo vàng sắc mặt tâm độc, tốc độ rất nhanh, cho thiếu thả. A. Thanh niên mặc áo vàng nói, lời nói một hồi, đột nhiên chính là hét thảm lên, Lâm Thiên chụp lấy kỳ thủ cổ tay, hơi dùng lực một chút, trực tiếp đem cổ tay xương cho vặn gãy. Một lần liền đầy đủ, còn dám xuống tới. Lâm Thiên nói, vừa rồi, hắn một chân đem thanh niên mặc áo vàng đá ra viện tử, một cước kia, đã là không bình thường lưu tình, nếu không lời nói, lấy hắn bây giờ thể phách cường độ, một chân liền có thể đem thanh niên mặc áo vàng này cho đạp thịt nát xương tan. Một cước kia là hắn đối thanh niên mặc áo vàng này một cái cảnh cáo, lại là không nghĩ, đối phương bị đạp bay sau lại lần bước vào đến, lại tuyên bố muốn phế rơi hắn tứ chi. Thanh niên mặc áo vàng ngừng tiếng kêu thảm thiết, ánh mắt càng âm độc, toàn thân buộc phát ra càng mạnh thần năng, tiếng oanh minh chói tai. Thiếu muốn ngươi đẹp mặt. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên độc các nói, thần năng chấn động, muốn tránh thoát Lâm Thiên chụp lấy kỳ thủ cổ tay tay, công kích lần nữa Lâm Thiên. Chỉ là, Lâm Thiên lực lượng sao mà kinh người. Mặc cho thanh niên mặc áo vàng như thế nào chấn động thần năng, đều có thể lấy tránh thoát ra ngoài. Ngươi! Ẩm! Lâm Thiên một tay chụp lấy thanh niên mặc áo vàng cổ tay, lại là một chân đá ra, trực tiếp rơi vào thanh niên mặc áo vàng ở ngực. Một cước này, hắn so trước đó một cước kia thoáng dùng nhiều một số lực, nhất thời khiến cho thanh niên mặc áo vàng lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, há miệng cũng là một ngụm tinh huyết phun ra. Lâm Thiên nhìn lấy người này, trước ngươi xưng, muốn bẻ gãy ta tứ chi, để cho ta chí ít nằm nửa năm, đúng không? Thanh niên mặc áo vàng âm độc nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt kinh hãi cùng sắc mặt giận dữ giao dung, đúng. Như vậy như... A. Lâm Thiên chụp lấy nhân thủ này cổ tay, lần nữa dùng lực, có lôi đỉnh ánh sáng phun trào, chui vào nhân thủ này cánh tay trong, trực tiếp truyền ra tiếng xương vỡ vụn. A. Người. Thanh niên mặc áo vàng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, gương mặt đều vặn vẹo chút, xương tay hắn, triệt để bị Lâm Thiên cho chấn động vỡ nát. Có qua có lại, ngươi muốn bẻ gãy ta tứ chi, như vậy, ta cũng gãy đoạn ngươi tứ chi. Lâm Thiên biểu lộ đạm mạc, nói, mặt khác, đừng tưởng rằng tu vi đến đại đạo cảnh trở lên, thân thể sau khi vỡ vụn đều có thể gây dựng lại, tứ chi bị bẻ gãy liền liền trong nháy mắt có thể khôi phục. Tại ta chỗ này, thực hiện không thông, ta có là thủ đoạn để ngươi bị bẻ gãy tứ chi trong thời gian ngắn không khôi phục lại được, chí ít trên giường giống như chó chết nằm lên 3 năm. Trừ phi có chân tiên cảnh trở lên người lấy hoàn chỉnh tiên đạo pháp tắc giúp ngươi liệu thương. Thanh niên mặc áo vàng vừa sợ vừa giận vừa đau, ngươi. Lâm Thiên giờ phút này nói với hắn lời nói, rõ ràng cũng là lúc trước hắn nói với Lâm Thiên lời nói, khác biệt duy nhất là, lúc trước hắn xưng là như chó nằm trên giường nửa năm, mà Lâm Thiên thì là đổi lại giống như chó chết nằm trên giường 3 năm. Như thế ngôn ngữ, phối hợp Lâm Thiên giờ phút này bẻ gãy hắn một cánh tay, đây rõ ràng cũng là trần trụi đánh hắn mặt. Bởi vì, hắn cảm giác được. Lúc này, hắn bị Lâm Thiên bẻ gãy cánh tay, vậy mà thật vô pháp trong nháy mắt khôi phục. Người cái này đáng chết đồ, vật. Vang một tiếng, trong cơ thể hắn xông ra càng thêm kinh người thần năng, một cái khác nâng lên, nhất quyền hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Lâm Thiên hừ lạnh, lại là một chân đá ra, rơi vào người này ở ngực, trực tiếp đem người này tản mát ra thần năng chấn vỡ, làm đối phương oanh đến quyền thế sinh sinh ngừng. Lập tức, hắn lần nữa đá ra một chân, rơi vào người này trên chân trái. Tài liệu thi ngũ lôi chấn thiên quyết lực lượng, rắc một tiếng đem người này chân trái xương vỡ nát, lại lưu lại một hết lần này tới lần khác ngũ lôi chấn thiên quyết lôi đình lực ở trong đó, khiến cho cái này người vô pháp lấy bản thân lực lượng chữa trị bị hắn chấn vỡ rơi xương đùi, liền như là trước đó bị hắn chỗ chấn vỡ người này cánh tay kia, vô pháp tự hành khôi phục như lúc ban đầu. A. Thanh niên mặc áo vàng kêu thảm, một cánh tay xương cốt bị vỡ nát, lúc này một cái chân xương cũng vỡ nát, hắn trong lúc nhất thời không có thể đứng vững vàng. Theo Lâm Thiên buông ra chụp lấy hắn thủ đoạn tay, trực tiếp chính là một cái lảo đảo, té lăn trên đất. Cái này, thanh niên mặc áo vàng kia, ngưng tụ ra hai đạo tiên nguyên nửa bước chân tiên, leo lên đăng tiên thê vượt qua 50 bậc thang người đâu, vậy mà, ngăn không được người kia. Dễ dàng như vậy liền bị. Viện lạc bên ngoài, một đám xem náo nhiệt tu sĩ từng cái kinh hãi. Liên liên một số lần trước đời ngoại môn đệ tử cũng đều giật mình, lúc này, toàn bộ ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân. Hiển nhiên. Những người này đều là bị Lâm Thiên giờ phút này biểu hiện ra ngoài chiến lực kinh sợ, một cái mới nhập tông môn đệ tử, vậy mà có thể vững vàng ngăn chặn ngưng luyện ra hai đạo tiên nguyên nửa bước chân tiên, hơn nữa, còn là leo lên đăng tiên thê vượt qua 50 bậc thang nửa bước chân tiên, cái này thực sự có chút làm cho người rung động. Viện lạc bên trong, thanh niên mặc áo vàng nổ hống, một cánh tay cùng một cái bắp đùi toàn bộ bị Lâm Thiên bẻ gãy, có một cỗ lôi đỉnh lực xen lẫn thể nội, khiến cho hắn kịch liệt đau nhức vô cùng, lúc này lấy chính mình lực lượng căn vô pháp chữa trị thương thế. Đáng chết, ngươi dám? Lại dám như thế đối ta? Hắn kinh sợ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lấy hoàn hảo đùi phải đứng lên, ánh mắt trở nên có chút điên cuồng, đầy dây sát quang. Lấy đạo của người, trả lại cho người, chỉ thế thôi. Lâm Thiên nói, còn có, ngươi ánh mắt để cho ta rất khó chịu. Nói, hắn như thiểm điện xuất thủ, chế trụ người này một cái khác hoàn hảo tay, tài liệu thi ngũ lôi chấn thiên quyết chi lực. Trực tiếp đem người này cái này hoàn hảo cánh tay, cũng cho bẻ gãy phế bỏ. A. Thanh niên mặc áo vàng bị đau, lần nữa kêu thảm. Lâm Thiên đưa tay, trực tiếp một bàn tay quất ra, rơi vào người này trên gương mặt, gần như là quất nát nó nửa bên gò má, có hàm răng hỗn hợp có dòng máu từ bay thấp mà ra. Phanh một tiếng, thanh niên mặc áo vàng lần nữa té ngã trên đất, trong miệng dòng máu tràn ra. Lâm Thiên nhấc chân, hướng phía người này sau cùng đầu kia hoàn hảo đuổi phải dâng qua. Dừng tay. Thanh niên mặc áo vàng lớn tiếng mà nhanh chóng kêu lên. Lúc này, hai cánh tay hắn cùng chân trái đều bị Lâm Thiên phế bỏ, trong thời gian ngắn vô pháp tự hành khôi phục, nếu là liền một đầu cuối cùng hoàn hảo đùi phải đều bị phế sạch, hắn liền thực biết giống như chó chết bị Lâm Thiên ném ra bên ngoài, khi đó, hội liền lớn nhất cơ năng lực hành động đều không có, hội giống như chó chết nằm trên mặt đất, bị những người khác một mực vây xem. Chuyện như thế, hắn chỗ nào khả năng nguyện ý? ta đại ca là Tử Tiêu phái nội môn đệ tử Chu Hoa Tuấn. Ngươi như động thủ lần nữa, ta đại ca tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, dày đặc độc uy hiếp nói. Bực này vừa nói, nơi này, một chúng tu sĩ tất cả giật mình. Cái gì? Đại ca hắn, là Tử Tiêu bảo bối phái nội môn đệ tử. Tử Tiêu bảo bối phái nội môn đệ tử, nghe nói, đều là chân tiên cấp trở lên cường giả. Cái này, không ít tu sĩ động dung. Cùng một thời gian, ở trong đó một số lần trước đời ngoại môn đệ tử càng là đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn là Chu Hoa Tuấn sư huynh đệ đệ. Hiển nhiên, những này lần trước đời các ngoại môn đệ tử, đều biết Chu Hoa Tuấn người này. Chương 1533, đại đệ tử nhúng tay canh thứ hai. Nghe thanh niên mặc áo vàng lời nói, tất cả mọi người kinh sợ, thanh niên mặc áo vàng vậy mà tại cái này Tử Tiêu bảo bối trong phái còn có một cái huynh trưởng, mà lại là nội môn đệ tử. Tử Tiêu bảo bối phái nội môn đệ tử, đó cũng đều là chân tiên cảnh cường đại nhân vật ta. Bắt đầu uy hiếp, ngươi cái tên nhóc khốn nạn không phải rất tranh à, chuyển người khác tên tuổi tính là gì, chính mình đứng lên đánh a. Ngũ Hành Ngạc cười lạnh châm trọng. Lâm Thiên thì là không thèm để ý chút nào, giẫm ra chân không có bất kỳ cái gì muốn thu về ý tứ, xu thế không giảm tiếp tục đạp xuống. Khen! Khen! Khen! Đúng lúc này, chói thai kiếm minh vang lên, ba đạo kiếm quang từ ngoài viện chém tới, trực tiếp Lâm Thiên mà đi. Ba đạo kiếm quang thật nhanh, lại mang theo nhàn nhạt chân tiên khí, khí thế rất lợi hại sắc bén. Lâm Thiên ngưng lông mày, nghiêng người lui về phía sau, tránh ra hai đạo kiếm quang. Ba đạo kiếm quang xẹt qua không gian, rơi vào tại chỗ rất xa một tòa núi lớn bên trong, trực tiếp nổ nát vụn lên mảng lớn bụi mù. Siêu siêu siêu ba tiếng, ba đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện trong sân, xuất hiện tại thanh niên mặc áo vàng trước người. Chu sư đệ, có chúng ta ở đây, đừng lo lắng. T-E-Z-U-I-E-N V-N. Một người trong đó đỡ lên thanh niên mặc áo vàng, nói ra. Không tệ. Chúng ta sẽ không lại nhượng hắn làm càn. Hai người khác gật đầu. Thanh niên mặc áo vàng bị dịu dắt đứng lên, hơi nghi hoặc một chút, các ngươi là. Chu sư đệ, chúng ta tử cũng là Tử Tiêu bảo bối phái đệ tử, ta gọi mở đầu thật, hai người khác theo thứ tự là Lý Cũng Võ cùng Phùng Vân Thương. Một người trong đó mở miệng, tên là mở đầu thật, cười nói, nói đến sáng thẹn, ta ba người tiến vào Tử Tiêu bảo bối phái đã thật lâu, chẳng qua hiện nay vẫn như cũng là ngoại môn đệ tử, đối với ngươi huynh trưởng Chu Hoa Tuấn sư huynh, thế nhưng là ngưỡng mộ vô cùng. Bên cạnh, Lý Cũng Võ cùng Phùng Vân Thương đều là gật đầu, đúng vậy à. Chu Hoa Tuấn sư huynh rất lợi hại, ta đợi rất lợi hại kính trọng. Thanh niên mặc áo vàng không đốc, trong nháy mắt liền nhìn ra ba người này là bởi vì hắn huynh trưởng Chu Hoa Tuấn mà xuất thủ tương trợ với hắn. Đa tạ ba vị, ta tên Chu Hoa Nhận, mới vừa vào tông môn, chưa từng đi gặp huynh trưởng, sau đó chắc chắn lúc sư huynh trước mặt đề cập ba vị, mời huynh trưởng ngày sau chiếu cố nhiều hơn ba vị. Thanh niên mặc áo vàng nói, mở đầu thật, Lý Cũng Võ cùng Phùng Vân Thương trong mắt đều là hiện lên một vòng vui mừng. Bọn họ lúc này xuất thủ tương trợ Chu Hoa Nhận, cũng là bởi vì nội môn đệ tử Chu Hoa Tuấn quan hệ, muốn mượn này cùng nội môn đệ tử Chu Hoa Tuấn trèo lên chút quan hệ, bây giờ nghe Chu Hoa Nhận như vậy ngôn ngữ, sẽ để cho kỳ huynh trưởng Chu Hoa Tuấn về sau chiếu cố bọn họ tự nhiên đều là cao hứng. Dù sao, có một cái cường đại chân tiên cấp nội môn đệ tử chiếu cố, không nói cái khác, tại Tử Tiêu bảo bối phái ngoại môn đệ tử cấp độ này bên trong, bọn họ liền liền tuyệt đối sẽ có cực đại năng lượng, về sau. Trong đệ tử ngoại môn ít có người dám chọc bọn hắn. Chu sư đệ quá khách qua đường khí, tương trợ Chu sư đệ là ta ba người phải làm. Mở đầu thật mang theo cười, đối Chu Hoa Nhận lộ ra khách khí, sau đó nhìn về phía Lâm Thiên, nói, hiện tại, ta trước vì Chu sư đệ ngươi đòi lại một cái công đạo. Tốt. Chu Hoa Nhận gật đầu, nhìn về phía Lâm Thiên, ánh mắt âm độc rét lạnh. Hắn đã nhìn ra, cái này mở đầu thật mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, đã ngưng tụ ra trọn vẹn năm đạo tiên nguyên. Mở đầu thật khẽ gật đầu. Đi về phía trước ra một bước, nhìn về phía Lâm Thiên, lạnh lùng nói, hướng Chu sư đệ xin lỗi, cút ra khỏi viện này, sau đó tự phế tứ chi, ta liền không làm khó dễ ngươi. Viện tử bốn phía, lời tu sĩ hạng ở cái địa phương này, lúc này, từng cái tự nhiên đều là vì một màn này động dung. Lần trước đời ngoại môn đệ tử vậy mà nhúng tay, cái này. Bọn họ đã tiến vào Tử Tiêu bảo bối phái thật lâu, thực lực rất là cường đại rất lợi hại a. Người kia, chỉ sợ. Những tu sĩ này trong, phần lớn đều là mới thông qua khảo hạch Tử Tiêu bảo bối phái ngoại môn đệ tử, là lần đầu tiên nhìn thấy mở đầu thật ba người, bất quá trước đó lại là nghe được mở đầu thật ba người cùng Chu Hoa Nhận giới thiệu chính mình, tất nhiên là biết ba người là lần trước đời Tử Tiêu bảo bối phái ngoại môn đệ tử. Mà ở trong đó cái khác một số lao ngoại môn đệ tử, càng là biết mở đầu thật ba người. Bị ba tên khốn kiếp kia vượt lên trước, đáng chết. có cái khác lão ngoại môn đệ tử hảo não, tương trợ Chu Hoa nhận, đây chính là cùng nội môn đệ tử Chu Hoa Tuấn nhờ và chút quan hệ đường ta, có thể cơ hội này bây giờ lại bị người khác cướp đi. Trong sân, Lâm Thiên nhìn lấy mở đầu thật, tự nhiên cũng từ mở đầu thật đối Chu Hoa nhận sở tác trong giới thiệu, biết được mở đầu thật, Lý cũng vô cùng Phùng Vân Thương ba người là lần trước đời ngoại môn đệ tử. Ngươi muốn can thiệp vào, khuyên ngươi khác tự làm mất mặt. Hắn nhìn lấy mở đầu chân đạo. Lại, hắn cũng tự nhiên là có thể minh bạch mở đầu thật ba người lúc này nhảy ra tương trợ Chu Hoa nhận nguyên nhân, muốn thông qua tương trợ Chu Hoa nhận, cùng nội môn đệ tử Chu Hoa Tuấn trèo lên chút quan hệ. Mở đầu thật sầm mặt lại, lạnh lùng nói, thân nhân, khắc làm càn. Đây là ngươi cùng sư huynh nói chuyện ngữ khí sao? Sư huynh, ngươi cũng xứng. Lâm Thiên thanh âm bình tĩnh. Ngũ Hành Ngạc mở miệng, cười lạnh chào phúng, biết được cái này Hoàng Y Tiểu Vương Bát huynh trưởng là Tử Tiêu Bảo Bối phái nội môn đệ tử, thế là biết rõ là Hoàng Y Tiểu Vương Bát không nói đạo lý mạnh hơn cấp chúng ta đã chọn tốt chỗ ở, nhưng bởi vì muốn thông qua tương trợ hắn cùng cái kia nội môn đệ tử trèo lên chút quan hệ, thế là nhảy ra can thiệp vào, để cho chúng ta xin lỗi, cút ra khỏi viện tử tự phế tứ chi, ngươi cũng thật sự là đủ hạ cấp đủ không biết xấu hổ, thế mà còn không biết xấu hổ tự xưng sư huynh, thật sự là buồn nôn. Buồn nôn. Tiểu Thái Sơn mãi thanh mãi khí phụ họa. Mở đầu thật sắc mặt lập tức trở nên âm hàn đứng lên, Lý cũng vô cùng Phùng Vân Thương sắc mặt cũng là trở nên khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Bọn họ biết nơi này chuyện này là Chu Hoa Nhận bá đạo không giảng đạo lý, cũng đúng là bởi vì biết được Chu Hoa Nhận huynh trưởng là nội môn đệ tử Chu Hoa Tuấn mà ra tay, mà bọn họ xuất thủ nguyên nhân, nơi này, cái khác một chúng tu sĩ kỳ thực phần lớn đều có thể cảm nhận được. Bất quá, thể sẽ nhận được là một chuyện, nói ra, như vậy là một chuyện khác. Ngũ Hành Ngạc như vậy không e dè đem bọn hắn tương trợ Chu Hoa Nhận động cơ nói ra, đây là đang trần trụi đánh bọn hắn mặt, là một loại nhục nhã. Người muốn chết. Nhìn lấy Ngũ Hành Ngạc, mở đầu thật sắc mặt rét lạnh, trực tiếp đưa tay, biến ảo thần quang đại thủ ấn, hướng Ngũ Hành Ngạc vỗ tới. Lâm Thiên hừ lạnh, tay phải vung lên, một đạo kim sắc Lăng Thiên kiếm mang hoành không chém ra. Khanh một tiếng, Lăng Thiên kiếm mang kiếm cưỡng bức người, đảo mắt vạch đến mở đầu thật chụp về phía Ngũ Hành Ngạc thần quang đại thủ ấn trước. Lúc này, suy một tiếng, mở đầu thật đánh ra thần quang đại thủ ấn trực tiếp bị một kiếm chạm vỡ nát, lại có một cỗ sắc bén kiếm ý đẩy ra, sinh sinh đem mở đầu thật chấn động đạp đạp chừng sau lui ra ngoài mấy trượng xa. Cái này, tiện tay một kiếm, bước lui Tử Tiêu Bảo Bối phái lần trước đời ngoại môn đệ tử. Cái kia mở đầu thật, giống như, tựa như là đã ngưng tụ ra năm đạo tiên nguyên A, nhưng lại là bị một kiếm. Bên ngoài viễn hạng, rất nhiều người nhìn lấy một màn này, từng cái đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong sân, mở đầu thật ổn định thân hình nhìn lấy Lâm Thiên, sắc mặt ở thời điểm này trở nên có chút khó coi. Hắn một cái lần trước đời ngoại môn đệ tử, tiến vào Tử Tiêu Bảo Bối phái đã rất nhiều năm, nhưng hôm nay, lại bị một cái vừa mới nhập môn ngoại môn đệ tử cho một kiếm đẩy lui mấy trượng xa, cái này thật là một kiện có chút mất mặt sự tình. Đồng thời, Lý cũng vô cùng Phùng Vân Thương cũng là cùng nhau động dung, đều là vì Lâm Thiên một kiếm đẩy lui mở đầu thật một màn này mà kinh hãi. Hai người đón đến, Lý cũng vô mở miệng, đối Chu Hoa Thừa Đạo, Chu sư đệ ở chỗ này nghỉ một lát, ta cùng Vân Thương cũng đi, cùng mở đầu một chút lên, cấp tốc trấn áp người kia, nhượng hắn cùng sư đệ ngươi nói xin lỗi, phế hắn tứ chi sau ném ra nơi này. Cấp tốc giải quyết nơi này, sư đệ ngươi cũng tốt nghỉ ngơi, cũng có thể sớm đi cùng người huynh trưởng Chu Hoa Tuấn sư huynh gặp mặt. Tốt, làm phiền hai vị. Chu Hoa nhận gật đầu nói, ánh mắt rét lạnh nhìn về phía Lâm Thiên, tự nhiên là muốn mau mau nhìn thấy Lâm Thiên thê thảm kết cục. Lý cũng vô cùng Phùng Vân Thương cùng Chu Hoa nhận gật gật đầu, sau đó tiến lên, cùng mở đầu thật đứng ở cùng một chỗ. Cùng một chỗ, cấp tốc chân áp hắn. Lý cũng vô đối mở đầu chân đạo. Tốt. Mở đầu thật gật đầu. Trên thực tế, bị Lâm Thiên hời hợt một kiếm đẩy lui mấy trượng xa, hắn liền cũng là trực tiếp cảm giác được Lâm Thiên không đơn giản, lấy hắn lực lượng một người, muốn chấn áp Lâm Thiên, độ khó khăn chỉ sợ có chút lớn. Lúc này, hắn nhìn lấy Lâm Thiên, ánh mắt càng là băng hàn, bên ngoài cơ thể từng sợi thần lực vần quanh. Lý cũng vũ khán lấy Lâm Thiên, lạnh nhạt nói, mới tới, cho ngươi thêm một cái cơ hội, hướng Chu sư đệ xin lỗi, sau đó cút ra khỏi nơi này, tự phế tứ chi, khác để cho chúng ta tự mình động thủ, nếu không, ngươi muốn chịu đau khổ, sẽ nhiều rất nhiều. Lâm Thiên nhìn lấy Lý cũng võ, mở đầu thật cùng Phùng Vân Thương, biểu lộ rất bình tĩnh. Ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội, nói lại lần nữa xem, không muốn tự làm mất mặt, hiện tại lui ra ngoài, ta khi các ngươi không có xuất hiện qua. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Hắn nói ra. Cái này vừa nói, Lý cũng võ sắc mặt càng thêm băng lãnh, cho thể diện mà không cần. Không cần cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trấn áp hắn, phế bỏ tứ chi ném ra bên ngoài. Phùng Vân Thương nói. Động thủ. Mở đầu thật mở miệng. Dứt lời, vang một tiếng, kỳ thể ngoại thần có thể ầm ầm chấn động, trực tiếp xuất thủ, hướng Lâm Thiên để ép mà đi. Lý cũng vô cùng Phùng Vân Thương tử cũng là đồng thời xuất thủ, riêng phần mình ngưng tụ thần năng, từ phương hướng khác nhau ép hướng Lâm Thiên. Một màn như thế, khiến cho ngoài viện một chúng tu sĩ từng cái giật mình, rất nhiều người đều là vì chi lại động dung. Ba cái lần trước đời ngoại môn đệ tử, vậy mà đồng thời đối một cái vừa gia nhập môn phái tân đệ tử động thủ. Ba người kia, đều là ngưng tụ ra năm đạo tiên nguyên nửa bước chân tiên A. Cái này, người kia có thể đánh bại cái kia Chu Hoa Nhận, tuyệt đối không yếu, có thể đồng thời đối mặt ba cái ngưng tụ ra năm đạo tiên nguyên lão ngoại môn đệ tử, sợ, chỉ sợ. Người kia nguy hiểm. Rất nhiều người lắc đầu. Vâng. Trong nội viện, mở đầu thật ba người bên ngoài cơ thể thần năng phun trào, đều là phi thường cường hành, lúc này đã bước đến Lâm Thiên phụ cận. Ba cỗ mạnh mẽ thần năng, phong tỏa ngăn cản Lâm Thiên bên người mỗi một tấc không gian, không cho Lâm Thiên mảy may né tránh thời cơ. Lâm Thiên biểu lộ bình tĩnh, đối với ba người này đè xuống, mảy may cũng không thèm để ý. Ba người này đều là ngưng tụ ra năm đạo tiên nguyên, phi thường cường đại, phóng tới trong tinh không qua, đoán chừng chiến bại ngưng tụ ra tám đạo tiên nguyên người cũng không phải rất khó, nhưng là, tại hắn cái này mạnh nhất luân hồi vương thể diện trước, lại tính toán không cái gì. Đón đè xuống ba người này, hắn không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, tay phải nâng lên, động tác đơn giản, trực tiếp nhất quyền hướng phía ba người vành ra. Chương 1534, toàn bộ phế bỏ canh ba. Đơn giản nhất quyền, quyền cưỡng bức người, mang theo từng đợt như lôi đỉnh tiếng oanh minh. Suy suy suy giòn vang liên tục truyền ra, mở đầu thật ba người tế ra thần năng trước tiên chính là bị nhất quyền oanh vỡ nát. Lập tức, Lâm Thiên oanh ra thiết quyền quyền uy không giảm, dọc theo hư không chấn động ra đến, vững vàng rơi vào ba trên thân người. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ba đạo kêu rên vang lên, ba người cùng một thời gian bay tứ tung, từng cái há miệng ho ra máu. Một màn như thế, nhất thời làm nơi này sở hữu tiêu giao bảo bối phái đệ tử đều là biến sắc, ba cái lần trước đời ngoại môn đệ tử, từng cái đều là ngưng tụ ra năm đạo tiên nguyên cường đại tồn tại, nhưng hôm nay, lại vậy mà nhất quyền liền bị mới nhập tông môn Lâm Thiên cho toàn bộ đánh bay, từng cái đều thổ huyết, rất nhiều người không khỏi run lên. Hán! Mạnh như vậy! Rất nhiều người nhìn lấy Lâm Thiên, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc cùng vẻ khó tin. Chu Hoa Nhận cũng là cả kinh, mở đầu thật ba người thực lực. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được mạnh hơn hắn không ít, so với hắn nhiều ngưng tụ ra trọn vẹn ba đạo tiên nguyên, thế nhưng là, bây giờ ba người cùng lên, lại vậy mà nhất quyền liền bị đồng thời đánh bay ra ngoài. Mở đầu thật ba người bị đánh bay, từng cái đều là trong miệng ho ra máu, quá khứ hai ba cái hô hấp sau mới là đứng dậy. Lúc này, một lần nữa nhìn lấy Lâm Thiên, trong mắt ba người từng cái lấp đầy kinh hãi ý. Chỉ có ngần ấy không quan trọng thực lực, cũng dám nhảy đi ra giúp người khác đùa nghịch hành. Lâm Thiên nhìn lấy ba người, thanh âm rất bình tĩnh. Mở đầu thật ba sắc mặt người đều là trở nên một trận tái nhợt, Lâm Thiên thế mà lấy không quan trọng để hình dung thực lực bọn hắn. Tế thần thông, toàn lực xuất thủ. Mở đầu thật lạnh giọng nói. Ngay sau đó, ba người lần nữa động thủ, lần này, đều có nhàn nhạt chân tiên khí tức huyết tán mà ra, lập tức, các loại thần ảnh hiển hóa, ba loại không giống nhau thần thông bị ba người đồng thời thi triển mà ra, xen lẫn mạnh mẽ lạnh niệm ép hướng Lâm Thiên. Lần này đem so với trước, ba người thế công không thể nghi ngờ cường đại gấp mấy chục lần, chính thức thi triển đỉnh phong thực lực. Đây chính là ngưng tụ ra năm đạo tiên nguyên các ngươi toàn lực. Lâm Thiên thanh âm bình tĩnh, rối tinh rối mù. Hắn động tác bất biến, vẫn như cũ là đơn giản trực tiếp, vẫn như cũ chỉ là nhất quyền liên tiếp. Một quyền này, so trước đó một quyền kia, thoáng tăng thêm mấy phần lực đạo, nhưng vẫn như cũ không phải hắn toàn lực, chỉ là hắn toàn bộ thể phách lực sáu thành lực đạo mà thôi. Mà mặc dù như thế, nhưng cũng đầy đủ đáng sợ. Đông một tiếng, giống như một đạo lôi đình ở cái địa phương này nổ vang ra đến, mở đầu thật ba người tế ra thần thông bí thuật vẫn như cũ như là vừa rồi, trong khoảnh khắc bị hoành bể nát. Lập tức, phanh phanh phanh trầm đục truyền ra, ba người lần nữa bay tứ tung, đều là ho ra đầy máu, thân thể đều xuất hiện vết rách. Ba cái lần trước đời ngoại môn đệ tử, toàn bộ thể hiện ra thần thông, lại. Đồng thời đánh bay ba người, vẫn như cũ chỉ là nhất quyền. Cái này, đây thật là một cái vừa thông qua khảo hạch ngoại môn đệ tử. Nơi này, một chúng tu sĩ đều là hoảng hốt. Mở đầu thật ba người lăn rơi xuống đất, từng cái trong miệng chảy máu, đều là đại rung động. Vừa rồi, bọn họ đã là đồng thời tế xuất toàn lực, có thể kết cục để bọn hắn kinh dị, ba người bọn họ đồng thời toàn lực xuất thủ, lại vẫn như cũng là bị nhất quyền liền cho đánh bay. Rõ ràng là yếu gà, không hảo hảo trốn tránh, càng muốn đi ra giúp người ương ngạnh đùa nghịch hành, cuối cùng chỉ là tổn hại chính mình mất mặt hạ tràng. Ngũ hành ngạc trào phúng. Yếu gà. Tiểu thái sơ sẽ không các loại mắng chửi người lời nói, sẽ không châm chọc, bất quá lại là hội học tập, lại là phụ họa ngũ hành ngạc nói. Mở đầu thật ba sắc mặt người nhất thời biến đến vô cùng khó coi, từng cái cắn răng. Lâm Thiên biểu lộ rất bình tĩnh, hướng phía ba người đi đến. Ngươi muốn làm gì? Đón Lâm Thiên đi tới, ba người đều là run lên, Lâm Thiên biểu lộ rất bình tĩnh, nhưng bọn hắn đều cảm giác được không ổn. Lâm Thiên bình tĩnh cất bước, tốc độ đống nhiên đề bạn, lưu lại một đạo tàn ảnh, trong chốc lát xuất hiện tại mở đầu chân thân trước. Mở đầu thật biến sắc, bị Lâm Thiên tốc độ sở kinh, ngươi. Lâm Thiên đưa tay, cầm một cái chế trụ người này cánh tay phải, ngũ lôi chấn thiên quyết chi lực phun trào, trực tiếp đem cánh tay kia bên trong xương cốt toàn bộ chấn vỡ. A, mở đầu thật kêu thảm, tay phải xương tay bị toàn bộ chấn vỡ, có lôi đỉnh chi lực tại cả cánh tay trong tùy ý, nhượng hắn kịch liệt đau nhức không chịu nổi, lại. Hắn muốn tu phục phá toái cánh tay, lại hoàn toàn không được. Các ngươi đi ra giúp người đùa nghịch hành, nhớ kỹ nói qua cùng Chu Hoa nhận một dạng lời nói, muốn phế rơi ta tứ chi, đúng không? Lâm Thiên nói, một chân đá ra, rơi vào mở đầu thật trên đùi phải, giống nhau là sen lẫn không lôi chấn thiên quyết chi lực, chấn vỡ mở đầu thật đùi phải xương, làm đối phương vô pháp tự chủ chữa trị thương thế. A, mở đầu thật lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, vừa sợ vừa giận lại sợ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ngươi cái này. Giắc. Lâm Thiên tốc độ xuất thủ rất nhanh, không lưu tình chút nào, bắt lấy mở đầu thật cánh tay trái, đem xương tay chấn vỡ, ngũ lôi chấn thiên quyết lôi lực quấn tồn tại đối phương cánh tay bên trong, khiến cho mở đầu thật hoàn toàn không cách nào dựa vào thực lực mình chữa trị bực này thương thế. Các ngươi muốn làm sao đối ta, ta liền làm sao đối với các ngươi, rất lợi hại công bình đúng hay không? Lâm Thiên nói. Hắn nói, đem mở đầu thật chân trái xương đùi cũng chấn vỡ, làm đối phương khó mà chữa trị. Mở đầu thật kêu thảm. Tứ chi ở thời điểm này bị triệt để phế bỏ, mà bởi vì có ngũ lôi chấn thiên quyết lực lượng quấn quanh ở kỳ tứ chi bên trong, dựa vào chính mình lực lượng, hắn căn vô pháp chữa trị tốt bực này thương thế. Ồn ào. Lâm Thiên nói, nhấc chân cũng là một chân, trực tiếp đem mở đầu thật từ trong sân đã bay, lăn xuống ra viện này xa vài chục trượng. Mở đầu thật tại bên ngoài viện tại chỗ rất xa kêu thảm, thanh âm rất là thê lương. Cái kia đời trước ngoại môn đệ tử, bị. Cứ như vậy bị. Bên ngoài viện. Rất nhiều người cảm giác tim đập nhanh, không khỏi run rẩy dưới. Cùng một thời gian, Lý cũng vô cùng Phùng Vân Thương đều là hung hăng run lên, nhìn lấy Lâm Thiên ánh mắt tràn ngập hoảng sợ kinh sợ. Ngươi lại dám? Như vậy đối đồng môn sư huynh. Lý cũng vội chỉ Lâm Thiên, ngón tay phát run. Đồng môn sư huynh. Trước đó ta giống như các ngươi nói qua, các ngươi cũng xứng. Liền các ngươi, tính là gì mặt hàng? Cũng xứng ở trước mặt ta tự xưng sư huynh. Lâm Thiên nhìn về phía người này. Lý cũng võ chỉ, sắc mặt tái xanh khó coi, ngươi, bệnh. Lâm Thiên cất bước, đảo mắt xuất hiện tại cái này nhân thân trước, cầm một cái chế trụ người này tay trái, trực tiếp đem xương tay chấn vỡ. A, như là trước đó mở đầu thật, Lý cũng võ phát ra tiếng kêu thảm, thê lương chói tai. Ta nói qua, các ngươi muốn làm sao đối phó ta, ta liền làm sao đối phó các ngươi, hợp lý. Lâm Thiên nói, hắn như thiểm điện xuất thủ, tuần tự đem Lý cũng võ cánh tay phải. Chân trái cùng đùi phải xương cốt toàn bộ cho chấn vỡ rơi. Mà mỗi một lần, hắn đều thực hiện ngũ lôi chấn thiên quyết chi lực, làm đối phương căn vô pháp dựa vào chính mình chữa trị thương thế. Lan. Hắn nói ra, một chân đem tứ chi bị phế Lý cũng võ đạp bay ra ngoài sân, như là mở đầu một chút lăn xuống ra ngoài trọn vẹn xa vài chục trượng, cùng mở đầu thật rơi vào cùng một mảnh khu vực bên trong, đem một khu vực như vậy mặt đất đều đập bể không ít. Kêu thảm, từ khu vực kia truyền đến, có Lý cũng võ kêu thảm. Cũng có trước kia bị đạp bay mở đầu thật kêu thảm. Lâm Thiên mô phỏng như không nghe thấy, nghiêng đầu nhìn về phía Phùng Vân Thương. Đón Lâm Thiên ánh mắt, Phùng Vân Thương lúc này hung hăng run lên, không tự chủ được đạp đạp trường lui lại, sau đó nhanh chóng đi vào Chu Hoa Nhận bên cạnh. Chu sư đệ, người này không đơn giản, chúng ta trước tiên lui, sau đó nhượng Chu Hoa Tuấn sư huynh đối phó hắn. Chu Hoa Tuấn sư huynh ở vào chân tiên cảnh, nhất định có thể cho chúng ta đều lấy lại công đạo, nhượng hắn đạt được tàn khốc trừng phạt. Chu Hoa Nhận sắc mặt không thế nào đẹp mắt, nhưng cũng biết, hiện tại, bọn họ tựa hồ thật cầm Lâm Thiên không có cách nào. Ngươi chờ. Ta sẽ đem hết thể nói cho ta biết đại ca, định muốn ngươi đẹp mặt. Hắn âm độc nói, hai tay bị phế, một cái chân cũng bị phế, tại Phùng Vân Thương nâng đỡ, hướng bên ngoài viện rời đi. Cái này liền muốn đi. Lâm Thiên đạm mạc nói, chỉ phóng ra một bước, liền là xuất hiện ở trước người hai người, đem hai người ngăn lại. Ngươi. Ngươi còn muốn thế nào? Chúng ta đã chuẩn bị rời đi. Phùng Vân Thương vừa hãi vừa sợ. Không được tốt lắm, ta tự mình đưa các ngươi rời đi. Lâm Thiên nói. Nói, hắn nắm lấy Phùng Vân Thương, xuất thủ sắc bén, trước tiên đem đối phương cánh tay trái xương tay cho chấn vỡ. A, Phùng Vân Thương kêu thảm, ngươi. Lâm Thiên biểu lộ không bình thường bình tĩnh, xuất thủ càng nhanh, tuần tự đem Phùng Vân Thương cánh tay phải, chân trái cùng đùi phải xương cốt cũng cho chấn vỡ, lập tức một chân đem đá ra viện tử, cùng mở đầu thật lý cũng võ, lăn xuống đến cùng một cái khu vực bên trong. Làm ai từ đưa các ngươi rời đi, liền tự mình đưa các ngươi rời đi, sẽ không để cho chính các ngươi đi ra ngoài. Hắn nói ra, hướng phía Chu Hoa Nhận đi đến. Chu Hoa Nhận hai tay cùng một cái chân bị phế, bây giờ chỉ có một cái chân có thể di động, nhìn lấy Lâm Thiên bước tới, lúc này run lên. Ngươi chớ làm loạn. Lại làm loạn, ta nhất định phải đại ca để ngươi sống không bằng chết. Chu Hoa Nhận thanh sắc câu lệ uy hiếp. Có đúng không, ta rất sợ hãi. Lâm Thiên thanh âm bình tĩnh. Chu Hoa Nhận kinh sợ, Lâm Thiên như vậy ngôn ngữ, nghiêm chỉnh là đang giễu cợt hắn. Ngươi. Lâm Thiên đưa tay, trực tiếp đem Chu Hoa Nhận bắt tới, lấy sắc bén thủ đoạn, chấn vỡ nó một đầu cuối cùng bắp đùi xương đùi. A. Chu Hoa Nhận kêu thảm, một đầu cuối cùng xương đùi bị chấn nát, mạnh mẽ lôi đình lực tại kỳ thể nội tùy ý, khiến cho hắn cực kỳ thống khổ, cả người lúc này té lăn trên đất. Lan. Lâm Thiên nói, nhấc chân một chân, đem Chu Hoa Nhận như là mở đầu thật ba người đá ra viện tử, ngã xuống ra ngoài xa vài chục trượng. Kêu thảm, không được từ khu vực kia truyền đến. Trong lúc nhất thời, nơi này, không có gì ngoài Lâm Thiên người, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ bên ngoài, tất cả mọi người đều là hung hăng run lên. Cái này, cái này, cái kia Chu Hoa Nhận, vượt qua đăng tiên thê vượt qua 50 bậc thang người, còn có ba cái kia đời trước ngoại môn đệ tử, ngưng tụ ra trọn vẹn năm đạo tiên nguyên, lại. Vậy mà, toàn bộ bị phế sạch tứ chi, sau đó như vậy bị đã bay. Được. Thật là cường thế. Tốt. Thật đáng sợ. Rất nhiều người nhìn lấy Lâm Thiên, nhịn không được thân thể phát run. Một cái mới vừa vào tông môn ngoại môn đệ tử, thực lực vậy mà kinh người như vậy, đem trong lần khảo hạch này một cái duy nhất vượt qua đăng tiên thê vượt qua 50 bậc thang người đã bay, đem tông môn ba cái đời trước ngoại môn đệ tử đã bay, lại toàn bộ phế bỏ tứ chi, bực này hành động, thực sự quá cường thế quá sắc bén. Còn tốt vừa rồi không có xuất thủ. Một số trước đó ảo não không có so mở đầu thật bọn người đoạt trước một bước ra ngoài tường trợ Chu Hoa Nhận đời trước ngoại môn đệ tử khẽ run. Nhịn không được nuốt ngụm nước bọn, nếu như bọn họ thật so mở đầu thật ba người đoạt trước một bước đi lên tương trợ Chu Hoa Nhận, bây giờ, bị phế sạch tứ chi đá ra viện tử người, nhưng chính là bọn họ. Chương 1535, luận cửu đại thiên tôn canh thứ nhất. Bên ngoài viện, sở hữu tu sĩ đều là tim đập nhanh nhìn lấy trong nội viện Lâm Thiên, rất nhiều người không khỏi hít một hơi lanh khí. Cái này vừa thông qua khảo hạch mới ngoại môn đệ tử, thật sự là có chút cường thế, có chút hung ác. Lâm Thiên nhìn về phía ngoài viện vây xem cả đám, đón đến, cười nói, chư vị, muốn hay không tiến đến ngồi một chút. Nghe hắn lời này, bên ngoài viện rất nhiều tu sĩ đều là không hẹn mà cùng giật nảy mình đánh cái dùng mình. Không, không cần. Cả đám liên tục khoát tay, cái này ngon nhân, mới vừa vặn đem mới khảo hạch trong các đệ tử duy nhất vượt qua đăng tiên thê vượt qua 50 bậc thang người cùng ba cái đời trước ngoại môn đệ tử phế bỏ tứ chi ném ra viện tử, bây giờ lại mở miệng mời bọn họ qua trong viện ngồi một chút. Ai dám qua a? Hiện ở thời điểm này, Chu Hoa Nhận cùng mở đầu thật ba người, còn tại xa vài chục trượng kêu thê lương thảm thiết đây. Và lại, nội môn đệ tử Chu Hoa Tuấn tộc đệ bị phế sạch tứ chi ném ra xa vài chục trượng, Lâm Thiên tuyệt đối đem sẽ trở thành Chu Hoa Tuấn châm đối đối tượng, bọn họ nếu là ứng Lâm Thiên chi mời qua trong viện ngồi một chút, đây không phải là cho mình tự dưng tìm phiền phải a? Nếu là về sau bị Chu Hoa Tuấn hiểu lầm thứ gì mà dẫn tới một số tai nạn, vậy nhưng khóc đều không chỗ để khóc. Dù sao nội môn đệ tử Chu Hoa Tuấn, đây chính là chân tiên cấp cường giả, bình thường người căn liền trèo trọc không nổi. Nô, ta xem các ngươi một mực đang ngoài viện, nghĩ đến đám các ngươi là muốn tiến đến ngồi một chút. Lâm Thiên nói, thật không đến. Không, không cần. Chúng ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi này mà thôi. Đúng đúng đúng. Chúng ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua, lập tức liền rời đi. Một số tu sĩ nói. Lúc này, ban đầu vây quanh ở bên ngoài viện dày đặc tu sĩ. Trong chớp mắt giải tán lập tức, liền một số đời trước lão ngoại môn đệ tử cũng không ngoại lệ. Trong nháy mắt mà thôi, những tu sĩ này chính là rời đi cái viện này rất xa, nơi này đảo mắt trở nên yên tĩnh lời, chỉ có bên ngoài hơn 10 trượng, Chu Hoa Nhận, mở đầu thật, Lý cũng vô cùng Phùng Vân Thương, đều rên tiếng, đều thảm thiết thỉnh thoảng truyền đến. Ồn ào. Lâm Thiên nói, nhìn về phía vị trí kia, tiện tay vung ra một vệt thần quang, trực tiếp đem Chu Hoa Nhận bốn người đánh bay, lần này trọn vẹn lăn xuống ra ngoài số hơn 1000 trượng xa. Rơi vào tử tiêu bảo bối trong phái một tòa tiên phong trong, đạp nát mảng lớn của mục. Rời đi ngoài viện một chúng tu sĩ, rất nhiều người đều là thấy cảnh này, lại là giật nảy mình đánh cái dùng mình. Thật, thật hung ác. Có người co lại rụt cổ. Tranh thủ thời gian tránh. Dầm dầm, một chúng tu sĩ trong nháy mắt rời đi càng xa, luôn cảm thấy dựa vào Lâm Thiên quá gần không phải là chuyện gì tốt. Trong nháy mắt, Lâm Thiên tuyển xuống chỗ ở phụ cận triệt để an tĩnh lại, chung quanh một bóng người cũng không nhìn thấy. Lâm Thiên trong sân đón đến, quét mắt Chu Hoa nhận bọn người hoành bay ra ngoài phương hướng, không hề phản ứng, chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ hướng trong lầu các đi. Lầu các có chút xa hoa, lấy đặc thù cổ thạch tu xây mà thành, đẩy ra các môn, không gian bên trong rất lớn, đại khái bên trên có hơn 800 mét vuông, các loại trang trí đều không bình thường bất phàm, cái bàn giường các loại đều là lấy kỳ dị bảo ngọc đoán tạo mà thành. Nô, loại địa phương này, ở khẳng định sẽ rất dễ chịu. Ngũ Hành Ngạc nói, sau đó lại chợt chợt cảm khái, nói đến, chúng ta những năm này còn thật không có ở qua cái gì ra dáng địa phương, ở bên ngoài, cơ hồ đều là ngồi xổm sân động. Dù sao cũng là bên ngoài lịch luyện, không có cố định chỗ ở, và lại, chỗ ở cái gì, trên thực tế không có gì lớn không. Lâm Thiên nói, bọn họ bên ngoài ma luyện tu luyện, có thể không cần thiết qua tìm cái gì thoải mái dễ chịu chỗ ở, căn không có như vậy cái tất yếu. Hoặc nói, lấy bọn họ bây giờ tu vi, coi như không nghỉ ngơi không ngủ được, cũng sẽ không có một tơ một hào ảnh hưởng, cho nên, chỗ ở vấn đề, cho tới bây giờ liền không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong, bọn họ chỉ suy nghĩ như thế nào cấp tốc mạnh lên. Ngũ Hành Ngạc mắt trợn trắng, Ngạc đại gia liền cảm khái một chút. Trong lầu các gian phòng không tính thiếu, bất quá, Lâm Thiên mấy người cũng không cần quá nhiều gian phòng, trực tiếp ở trong đó tìm một gian lớn nhất phòng lớn, có chừng hơn 100 mét vuông. Phòng rất sáng. Mặt đất dán màu trắng ngọc thạch, dẫm ở tại bên trên có chút ôn nhuận, không khí cũng là rất lợi hại ôn hòa. Tiến vào phòng này, Lâm Thiên tùy ý dò xét dưới, đi vào phòng ở giữa nhất khoanh chân ngồi xuống, bên ngoài thân có kim sắc thần quang hiện hiện, đồng thời có nhàn nhạt hồn năng lan tràn mà ra. Ngươi làm gì? Cái này tu luyện. Ngũ Hành Ngạc hỏi. Tiểu Thái Sơ ở một bên, nháy mắt nhìn lấy Lâm Thiên. Không phải. Lâm Thiên lắc đầu, nói, tại viện này bốn phía bố trí chút phong cấm đại trận cùng sát trận cái gì? Ở chỗ này vải những này trận làm gì? Ngũ Hành Ngạc hiếu kỳ. Lâm Thiên nói, nơi này, hiện tại xem như chúng ta một chỗ cố định chỗ ở, làm một số đặc thù phòng bị thủ đoạn, hữu ích vô hại. Lúc trước, vô luận là tại ngày đầu tiên vực Bắc Viêm học viện, hoặc là tại ngày thứ 2 vực Vô Cực Tiên Môn, hoặc là tại ngày thứ 3 vực Vũ Hóa Đạo Môn, hắn đều là tẳng tại chỗ mình ở bên ngoài bố trí các loại thủ đoạn, không bình thường cẩn thận. Bây giờ đến tiên vực, tiến vào Tử Tiêu Bảo Bối phái sau tuyển xuống như thế một tòa chỗ ở. Hắn như là đã từng, ngay từ đầu liền bố trí các loại đại trận, làm đến lo trước khỏi họa. Nô, có đạo lý, vậy ngươi khắc lấy, Ngạc đại gia cùng tiểu gia hỏa thủ ở bên cạnh. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên gật đầu, lấy Thái Dương Tâm Kinh làm cơ sở, Thiên Nhất Hồn Quyết tùy theo vận chuyển, đan dệt ra hồn lực càng ngày càng mạnh. Ông. Hắn ngồi xếp bằng phương này trong phòng, hai tay chậm chạp mà có tiết tấu huy động, dần dần có từng đạo thần dị trận văn huy động mà ra, từng sợi chậm rãi lan tràn ra. Sau đó ẩn vào hư không, khiến cho Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng không khỏi đến lắc một cái. Tiểu tử, cái này cái gì trận văn? Ngạc đại gia làm sao cảm giác bốn phía không khí đột nhiên trở nên rất ngột ngạt, rất lợi hại không thoải mái. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Nó bây giờ thế nhưng là nửa bước chân tiên cấp tu vi, thực lực không tính kém. Có thể giờ phút này, Lâm Thiên mới huy động ra rất ít một mảnh trận văn, chính là liền để nó dâng lên một cổ áp lực cảm giác. Cái này thật sự là để nó có chút giật mình cùng rung động. Nếu là Lâm Thiên chạm trổ ra hoàn chỉnh bực này trận văn đại trận, cái kia còn đến. Ê a. Tiểu Thái Sơn mãi thanh mãi khí lẩm bẩm, hiển nhiên cùng Ngũ Hành Ngạc có một dạng cảm giác. Lâm Thiên huy động hai tay, động tác rất chậm, càng nhiều trận văn huy động mà ra, giống như chân long du động, đồng thời một bên vì Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ giải thích, ngàn cấm vạn phong đại trận phạm vi bên trong, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, linh giác, năng lực hành động, thần thức các loại các phương diện đều sẽ bị cực lớn áp chế suy yếu, thậm chí bị hoàn toàn tức đoạt. Lợi hại như vậy. Ngũ Hành Ngạc giật mình. Nghe Lâm Thiên ý tứ, đại trận này hoàn toàn cũng là áp chế sinh linh hết thể năng lực, không, lấy mạnh nhất trình độ đến luận, cái này tông trận pháp cũng không chỉ áp chế suy yếu đơn giản như vậy, tựa hồ là vì tức đoạt trong trận sinh linh tất cả năng lực mà thành. Lâm Thiên gật đầu, nói. Rất lợi hại, luận đại trận này hoàn chỉnh phẩm cấp, chí ít cũng tại chân thần cấp trở lên. Chân thần cấp trở lên. Ngũ Hành Ngạc nghe vậy lại là giật mình, nói, lợi hại như vậy cấm phong đại trận, ngươi từ nơi nào làm ra? Trước kia làm sao không nghe ngươi nhắc qua? Cũng không có sử dụng tới. Trận Hoàng lưu lại, ta cũng là gần đây mới từ Thiên Nhất Hồn Quyết trong nộ ra. Lâm Thiên nói ra. Trận Hoàng. Thập phương thiên vực này 9 cái thiên tôn trong Trận Hoàng lưu lại. Thiên Nhất Hồn Quyết trong tìm ra. Ngũ Hành Ngạc giật mình, Thiên Nhất Hồn Quyết bên trong có cường đại như vậy trận. Lúc trước, trận hoàng sáng chế thiên nhất hồn quyết lúc, không phải mới thiên tôn tầng thứ à, lấy loại kia tu vi lập nên hồn quyết đến luận, trong đó trận pháp, không khả năng sẽ có vượt qua chân thần cảnh cấp hoàn chỉnh trận thuật A. Lúc trước ngươi chố khắc họa thi triển vĩnh hằng sát trận, chẳng lẽ không phải thiên nhất hồn quyết trong mạnh nhất sát trận sao? Ngũ Hành Ngạc biết Lâm Thiên có trưởng khống thiên nhất hồn quyết, tại thập phương thiên vực danh xưng là trận đạo thánh điển, vì thập phương thiên vực cực phụ nổi danh cửu đại thiên tôn trong một người sáng tạo, nhưng là, liền thập phương thiên vực sách cổ ghi chép, trận hoàng thiên tôn năm đó lập nên thiên nhất hồn quyết lúc tựa hồ là thiên tôn cấp tu vi, lấy loại kia tầng thứ tu vi lập nên cổ kinh trong, thế mà lại có thể so với thậm chí là vượt qua chân thần phẩm cấp không danh đại trận. Cái này khiến nó khó có thể tin, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Nó vẫn cho rằng, Lâm Thiên lúc trước chạm chỗ thi triển vĩnh hằng sát trận, cũng là thiên nhất hồn quyết trong mạnh nhất trận thuật. Không cần hoài nghi, nó đúng là ta theo trời một hồn quyết trong tìm ra, vĩnh hằng sát trận cũng xác thực không phải thiên nhất hồn quyết trong mạnh nhất sát trận, thiên nhất hồn quyết trong mạnh hơn nó trận thuật, có rất nhiều, điểm này cùng ta giờ phút này là cấn ngàn cấm vạn phong đại trận một dạng, đều là ta gần đây bước vào nửa bước chân tiên sau mới phát hiện. Mặt khác, người bây giờ đại khái cũng biết, thập phương thiên vực những sách cổ đó chỗ ghi chép nội dung, có không ít đều là không đáng tin, nhất là đối này cựu đại thiên tôn ghi chép, hơn chín thành đều không chính xác. Mà lại, trước đó ta và các ngươi đề cập qua đi, theo tu vi đệ bạn, ta dần dần phát hiện, ta nắm trong tay cựu đại thiên tôn cổ kinh công pháp, vô luận là Thái Dương Tâm Kinh vẫn là Thái Âm Cổ Kinh, vô luận là Táng Long Kinh hoặc là Dược Điển các loại, chúng nó đều không phải là đơn giản thiên tôn cấp công pháp, nó phẩm giai vượt xa thế nhân tưởng tượng, mà thiên nhất hồn quyết, từ cũng là không ngoại lệ. Ta mấy năm nay sở được đến các loại chân tiên cấp công phu, ta quan sát một chút, tại chín người kia lưu lại công pháp hoàn toàn không có biện pháp tương so. Lâm Thiên nói ra, Ngũ Hành Ngạc gật đầu, Lâm Thiên trước đó xác thực có cùng chúng nó đề cập qua cựu đại thiên tôn cổ kinh viễn siêu thiên tôn cấp chuyện như thế, nói đến, trước đó ngươi đưa ra chuyện như thế lúc, Ngạc đại gia đã cảm thấy rất lợi hại cổ quái nó nói ra, thập phương thiên vực đối với chín người kia ghi chép đại quá vô lý, điểm này Ngạc đại gia biết, bất quá, có một chút là 100% làm thật thực, cái kia chính là, chín người kia sáng chế những cổ kinh đó lúc, quả thật là thiên tôn tầng. Thứ. Như vậy, vấn đề đến. Lấy bọn họ lúc ấy thiên tôn tầng thứ tu vi, làm sao có thể sáng chế hoàn mỹ không tì vết viễn siêu thiên tôn cảnh cổ kinh. Tu sĩ tại sáng tạo pháp lúc, sáng tạo ra công pháp, cũng không tuyệt đối cùng sáng tạo pháp lúc bản thân tu vi tương đối các loại, tỉ như, một cái tu sĩ tại thiên tôn cảnh giới lúc sáng chế một loại công pháp, nên công pháp có thể sẽ là thiên tôn cấp, cũng có khả năng hội tiên vương phẩm cấp, thậm chí có thể sẽ là thần cảnh phẩm giai, nhưng là, một khi sáng tạo ra pháp phẩm cấp, vượt qua sáng tạo pháp người sáng tạo pháp lúc bản thân tu vi, như vậy, sáng tạo ra pháp liền liền tuyệt đối không. Thể có thể hoàn chỉnh hoàn mỹ, cần tại ngày sau không ngừng ma luyện đoán tạo, lập tức, tại bản thân tu vi đạt tới cùng công pháp phẩm cấp tương đối các loại lúc, mới có thể khiến chi trở nên không dánh. Mà thập phương thiên vực cửu đại thiên tôn, bọn họ nghiêm chỉnh là ở trên trời tôn cấp tầng thứ bên trong liền sáng chế hoàn mỹ không tì vết Thái Dương cổ kinh cùng thiên nhất hồn quyết các loại thần thuật, vượt xa thiên tôn cấp phẩm cấp, cái này quá không hợp lẽ thường. Rất lợi hại không bình thường. Chương 1536, luyện đạo cốc canh thứ 2. Nghe Ngũ Hành Ngạc lời nói, Lâm Thiên khẽ nhíu mày, trên thực tế, vấn đề này, hắn đã từng cũng nghĩ qua, quả thật có chút cổ quái. Theo lý thuyết, lấy cửu đại thiên tôn năm đó thiên tôn cảnh tầng thứ tu vi, là không thể nào sáng chế hoàn mỹ không một tì vết Thái Dương Tâm Kinh cùng thiên nhất hồn quyết các loại cổ kinh thần thuật mới đúng, nhưng mà, chín người kiếp nhưng lại đúng là khi đó sáng tạo ra. Hắn đón đến, nói ra, không cần đi nhiều nghĩ những thứ này, tóm lại, biết chín người kia thật không đơn giản liền đúng. Ngũ Hành Ngạc trợn mắt một cái, đúng là không cần đi suy nghĩ nhiều, dù sao cũng là nghĩ mãi mà không rõ. Nói, nó lại là chợt chợt nói, cũng không biết chín người kia năm đó rời đi thập phương thiên vực sau đến đó, lấy chín người kia năng lực, bây giờ chỉ sợ đã đạt tới một cái phi thường khủng bố độ cao, đi tới chỗ nào cũng sẽ là làm cho người kính sợ tồn tại. Không kém bao nhiêu đâu. Lâm Thiên đồng ý. Nói đến đây chút lời nói, động tác trên tay của hắn lại là không có dừng lại, hai tay huy động, từng sợi trận văn sen lẫn mà ra. Trận văn nhảy vọt tại hắn bên người, lập tức hướng phía bốn phía lan tràn, ẩn vào hư không, vờn quanh đến cả viện bốn phía. Như thế, thoáng trước mắt, trọn vẹn một canh giờ trôi qua. Một canh giờ trôi qua, hắn dừng lại. Khắc xong. Ngũ Hành Ngạc hỏi. Lâm Thiên gật đầu, miễn cưỡng khắc xong một góc. Lúc này, tại phương này trong sân, hắn là cấn tốt một góc ngàn cấm vạn phong đại trận. Có thể tùy tiện áp chế chân tiên. Mới một góc. Còn miễn cưỡng. Ngũ Hành Ngạc kinh ngạc. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, nói, ngàn cấm vạn phong đại trận, khả năng đã là siêu việt chân thần cảnh phẩm giai, bằng vào ta bây giờ tu vi, làm sao có thể chạm trổ hoàn chỉnh. Có thể miễn cưỡng khắc xong một góc, đã coi như là rất không tệ. Ngũ Hành ngạc sững sờ, lập tức gật đầu, nô, giống như cũng là đạo lý này. Cương đại thần thông trận thuật các loại, muốn đem hoàn toàn trường khống, nhất định phải đến có tới đối đầu các loại tu vi mới được, nếu không, không có khả năng đem thần thông bí thuật uy có thể phát huy đến hoàn toàn. Nếu không phải như vậy, một cái luyện thể cảnh tu sĩ đạt được nhất tông thần đế cảnh thần thông, này cơ hồ liền có thể trực tiếp đem tiên vương cảnh cường giả đều cho chém giết, vậy hiển nhiên rất lợi hại không thực tế. Lâm Thiên hơi ngừng lại, lấy ra hai cái bảo đan, vì khôi phục nhanh chóng thần lực và hồn lực đang dược, là từ đô gia này đoạt được. Hắn ăn vào hai cái bảo đan, nhanh chóng điều tức, thần lực và hồn lực lấy một cái bay rất nhanh bắt đầu khôi phục, thẳng đến quá khứ sau nửa canh giờ, hắn thần lực và hồn lực, cơ khôi phục tám thành. Hắn hơi hơi hít sâu, đón đến sau lại lần động, hai tay lại là chậm chạp mà có tiết tấu bắt đầu huy động. Ông! Không giống nhau trận văn nhảy ra, mang theo một cỗ sắc bén sắc ý, khiến cho Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ lại là không khỏi lắc một cái, tại thời khắc này đều là cảm giác được một cỗ phi thường khủng bố sắc cơ, giống như là muốn chấn vỡ rơi hết thảy. Cái này lại là cái gì trận? Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Lâm Thiên một bên chạm trổ trận văn, vừa nói, âm dương vô cực sát trận, cũng là thiên nhất hồn quyết trong bao hàm đại trận. Thiên nhất hồn quyết từ trận Hoàng Thiên Tôn lưu lại, bao quát trận đạo và tượng, các loại thần dị trận pháp nhiều không kể xiết, không có gì ngoài ngàn cấm vạn phong đại trận cùng âm dương vô cực sát trận bên ngoài. Bây giờ, hắn còn tìm đến có cái khác mấy loại không bình thường đáng sợ trận pháp, uy năng nghe rợn cả người. Bất quá, lấy hắn bây giờ tu vi, vô luận như thế nào cũng chạm trổ không gian này mấy loại rất lợi hại đáng sợ trận pháp, chạm trổ cái này ngàn cấm vạn phong đại trận cùng âm dương vô cực sát trận, đã là rất lợi hại miễn cưỡng, lại chỉ có thể miễn cưỡng chạm trổ ra một góc. Âm dương vô cực sát trận, cái này, cảm giác bên trên, cũng vượt qua chân thần phẩm giai. Ngũ Hành Ngạc hỏi, hẳn là, Lâm Thiên gật đầu nói, hắn bây giờ vô pháp xác định bực này sát trận cụ thể phẩm cấp, chỉ có thể miễn cưỡng đi làm một cái dự đoán. Ngũ Hành Ngạc nhìn lấy Lâm Thiên chạm trổ ra một sợi lại một sợi giết văn cảm thán, vượt qua chân thần phẩm cấp sát trận A. Ông! Lâm Thiên huy động hai tay, càng nhiều âm dương vô cực sát trận trận văn sen lẫn mà ra, lấy hắn làm trung tâm, nhanh chóng hướng phía bốn phía lan tràn, lạc ấn đến trong sân mỗi khắp ngõ ngách. Cái này về sau, thoáng chớp mắt lại là một canh giờ trôi qua. Một lúc lâu sau, lúc này, hắn miễn cưỡng chạm trổ vào một góc âm dương vô cực sát trận, sau đó dừng lại. Không sai biệt lắm. Hắn tự nói. Một góc ngàn cấm vạn phong đại trận cùng một góc âm dương vô cực sát trận lượn lờ tại trong nhà này, dù cho là chân tiên điên phong cường giả đến náo sự, hắn cũng có thể lấy cái này hai sừng đại trận hoàn toàn ngăn chặn. Tay phải lay nhẹ, hắn lần nữa lấy ra hai cái bảo đan, ăn vào luyện hóa, khôi phục khắc trận chỗ tiêu tan tốn thần lực cùng hồn lực. Thẳng đến hơn nửa canh giờ về sau, thần lực và hồn lực đều là khôi phục lại điên phong trạng thái. Đứng dậy, hắn linh hoạt xương ống chân, phát ra lốp bốp tiếng vang tới. Nô, đón lấy tới làm cái gì? Ngũ Hành Ngạc hỏi, lúc này, tự nhiên là nhìn ra Lâm Trời đã hoàn thành trong sân trạm chỗ các loại đại trận. Lâm Thiên ngẫm lại, nói, qua luyện đạo cốc nhìn xem. Luyện đạo cốc, tử tiêu bảo bối phái một chỗ tu luyện bảo địa, phàm là tử tiêu bảo bối phái đệ tử, đều có thể tiến vào bên trong tu luyện, bên trong trải rộng các loại cường đại đạo văn. Lấy chi câu thông đến vô tận tiên đạo, lại đem tiên đạo đạo vận lấy những thần dị đó đạo văn tăng cường gấp mấy trăm lần nhiều, có thể khiến cho nửa bước chân tiên cấp tu sĩ tốc độ cực nhanh cảm ngộ tiên đạo ngưng luyện tiên nguyên. Đây là hắn từ tử tiêu bảo bối phái trước đó lao giả kia cho bên trong ngọc giản biết được, mà không có gì ngoài luyện đạo cốc bên ngoài, tử tiêu bảo bối trong phái còn có cái khác hai nơi tu luyện bảo địa, theo thứ tự là tiên linh hạp cùng vạn chiến lâm. Trong đó, tiên linh hạp bên trong, lấy đặc thù đại trận tụ tập đến vô cùng nồng đậm tiên linh khí. Đối với nửa bước chân tiên phía dưới tu sĩ mà nói, tác dụng phi thường lớn, lấy nơi đó nồng đậm tiên linh khí tu luyện, có thể lấy một cái không bình thường tốc độ kinh người để bạt bản thân tu vi. Mà Vạn Chiến Lâm, là một phiến quần quận cổ lâm, là tử tiêu bảo bối phái vì đệ tử môn đồ mở một chỗ ở tông môn hậu sơn lịch luyện chi địa, trong đó trải rộng chư cường đại cỡ nào hung cầm mãnh thú, mạnh nhất thậm chí có nửa bước huyền tiên cấp bậc, đều là phi thường hung ác điên cuồng, tử tiêu bảo bối phái đệ tử đều có thể tiến vào bên trong tu hành lịch luyện. Cùng bên trong hung cầm mánh thu chém giết, tại thực tế sinh tử đối chiến trong đề bạt chính mình chiến đấu kinh nghiệm cùng chiến. Đấu năng lực, tồn tại ý nghĩa không bình thường trọng đại. Có thể nói, Vạn Chiến Lâm một khu vực như vậy, là tử tiêu bảo bối phái ngày thường đệ tử tụ tập nhiều nhất một nơi, xuống đến ngoại môn đệ tử, lên tới chân truyền đệ tử, đều thường xuyên tiến về trong đó. Thậm chí, dù cho là trong môn phái một số mạnh đại trưởng lão, cũng đều là thường xuyên tiến vào Vạn Chiến Lâm, cùng bên trong hung cầm mánh thu kịch chiến. Lấy ma luyện để bạt bản thân. Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ bây giờ ở vào nửa bước chân tiến cảnh, tại giai đoạn này bên trên, Lâm Thiên tất nhiên là cảm thấy qua luyện đạo cốc tu hành so sánh phù hợp, ở nơi đó tu luyện, có thể để bọn hắn lấy một cái tốc độ cực nhanh độ ngưng luyện tiên nguyên. Được, đi tới. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên gật đầu, lập tức, một người hai thú đi ra phía ngoài, rất nhanh chính là đi ra lầu cát, đi vào trong sân. Cũng là lúc này, một thiếu nữ từ ngoài viện tiến đến, một thân tử ý hề, chính là An Nước Nước, nhảy đến Lâm Thiên bên cạnh. Ngươi rất cường thế à, mới vừa vào tông môn liền đem cái kia hoàng ý cho phế tứ chi, phế ba cái đời trước ngoại môn đệ tử, có thể nha, rất lợi hại. Nàng xem thấy Lâm Thiên nói. Bây giờ, Lâm Thiên phế bỏ Chu Hoa Nhận, mở đầu thật, Lý cũng vô cùng Phùng Vân Thương sự tình, đã là tại Tử Tiêu bảo bối trong phái bị truyền xôn xao, rất nhiều người đều là biết, An Nước Nước tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nghe nói chuyện như thế về sau, trực tiếp chính là chạy đến nơi đây. Bất quá, nói đến đây các loại sự tình, nàng lại là một điểm không có chân kinh, ngược lại là một bộ hơi có chút hưng phấn bộ dáng, nghiêm chỉnh là cảm thấy rất thú vị. Ta đó là phòng vệ chính đáng. Lâm Thiên cười nhạt nói. An Nước Nước mắt trợn trắng, đón đến nói, ba cái kia đời trước ngoại môn đệ tử, ngược lại là không có gì lớn không. Bất quá, cái kia Hoàng Y Điề, nô, gọi là cái gì nhỉ, nghe nói là Chu Hoa Nhận. Nghe nói là ở chỗ này có cái nội môn đệ tử huynh trưởng Chu Hoa Tuấn, là phiền phức. Những việc này, đều là nàng từ Tử Tiêu bảo bối phái đệ tử nghị luận trong đoạt được biết rõ. Ta biết, không có gì lớn không? Lâm Thiên nói, không có gì lớn không? Đối với Lâm Thiên tùy ý thái độ, An Nước Nước cảm thấy hiếu kỳ, nội môn đệ tử Chu Hoa Tuấn, chân tiên cấp tầng thứ, ngươi bây giờ tựa hồ vẫn chưa tới chân tiên cảnh giới đi, có thể đối phó đến chân tiên. Không lo lắng. Tiểu Thủy Nước, chớ xem thường ta. Mình tu vi tuy nhiên không đến chân tiên cảnh, nhưng thủ đoạn vẫn là rất nhiều, hắn nếu dám tìm ta phiền phức, đánh hắn liền mẹ hắn đều nhận không ra. Lâm Thiên đưa tay, nắm vuốt An Nước Nước cái mũi nói. An Nước Nước một thanh đẩy ra Lâm Thiên tay, hừ hừ lấy xoa xoa bị bóp cái mũi, nhìn ngươi tự tin như vậy, vậy liền không lo lắng ngươi. Nói, nàng xem thấy Lâm Thiên nói tiếp, nghe nói Tử Tiêu bảo bối phái có chỗ vạn chiến lâm, bên trong hung cầm mánh thu thật nhiều, không bình thường thích hợp lịch luyện, nhìn ngươi bây giờ bộ dáng. Cái kia nội môn đệ tử tựa hồ đối với ngươi tạo thành không uy hiếp, vậy chúng ta cùng đi vạn chiến lâm lịch luyện xuống đi, thuận tiện lấy ngẫu nhiên nướng con hung thú cái gì, vẫn là có thể. Lâm Thiên, cô nương này thèm ăn, mời hắn qua vạn chiến lâm lịch luyện là giả, nhượng hắn qua cho nàng làm thịt nướng mới thật sự là mục đích. Tạm thời không, chúng ta bây giờ đang chuẩn bị qua luyện đạo cốc nhìn một chút. Hắn nói ra, dạng này a, An Nước Thủy điểm đầu, nói, vậy ta một người qua. Chờ một lúc mang đầu hung thú thi thể trở về, lấy chi tắc vì mô hình, cùng một chỗ cân nhắc lại vạn chiến trong rừng hung thú yêu lực độ tinh khiết cái gì, nô, nghe nói dùng hỏa thiêu có thể rất lợi hại đầy đủ nhìn ra yêu lực cường ngược. Lâm Thiên, hắn thật sự là thua với cô nương này. Tùy ngươi đi, chúng ta đi trước luyện đạo cốc. Hắn muốn cười. Được, ta đi trước, đợi chút nữa lại tới tìm ngươi, nhớ kỹ về sớm một chút. An Nước Nước hơi có chút cao hứng, nhanh như chớp liền chạy. Lâm Thiên mỉm cười. Lập tức chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, dựa theo trước đó lao giả kia cho ra bên trong ngọc giản ghi chép, lần theo một cái cố định phương hướng, hướng phía luyện đạo cốc vị trí mà đi. Tử Tiêu bảo bối trong phái, lui tới đệ tử không ít, rất nhanh liền có thật nhiều người nhìn thấy Lâm Thiên, không ít người đều là không khỏi động dung, đối Lâm Thiên chỉ trỏ, bởi vì Lâm Thiên phế bỏ khảo hạch thứ nhất Chu Hoa Nhận tứ chi cùng phế bỏ lần trước đời ngoại môn đệ tử mở đầu thật ba người tứ chi sự tình, đã tại trong tông môn truyền rất lợi hại sôi trào. Rất nhiều người đều biết, mới vừa gia nhập tông môn liền làm ra chuyện như thế, khi nhục tân đệ tử, đối đồng môn sư huynh bất kính, hung ác xuống đáng sợ, thật sự là không tầm thường. Là muốn cho sở hữu mới các sư đệ cùng chúng ta những này đám đệ tử cũ, đồng thời đến một hạ mã uy. Một đạo lệnh tiếng vang lên. Chương 1537, khiêu khích canh ba. Chuyên gia lệnh giọng là một cái hắc sam thanh niên, tinh khí thần đều là rất bất phàm, ở một bên lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thiên. Đây là Liêu Vinh Tin. Trong ngoại môn đệ tử bài danh thứ 9, nghe nói, đã ngưng tụ ra thất đạo tiên nguyên, so mở đầu thật ba cái kia lão ngoại môn đệ tử, cường đại hơn nhiều. Không ít tu sĩ thấy hắc sam thanh niên, đều là lộ ra sắc mặt khác thường. Ở trong đó có giống như Lâm Thiên mới gia nhập Tử Tiêu bảo bối phái đệ tử, cũng có lần trước đời ngoại môn đệ tử, đều là biết Liêu Vĩnh Tin cái này, dù sao, Liêu Vĩnh Tin là trong ngoại môn đệ tử bài danh 10 vị trí đầu tồn tại, lao đời ngoại môn đệ tử không có khả năng không biết. Mà mới gia nhập tông môn một nhóm ngoại môn đệ tử, đối với trong tông môn các tầng đệ tử ở giữa xếp hạng rất cao nhân vật, tự nhiên là ngay đầu tiên đều tìm kiếm mà biết rõ. Lâm Thiên quét mắt Liêu Vĩnh Tin, không có để ý đối phương, chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tiếp tục hướng luyện đạo cốc mà đi. Không phải nghe nói ngươi một lời không hợp liền đối mới tới sư đệ ra tay đánh nhau à? Hiện tại, ta như vậy châm chọc ngươi, ngươi quay đầu liền đi tính là gì, vì cái gì không động thủ với ta? Bởi vì biết ta xa so với mở đầu thật mấy người mạnh, cho nên không dám. Liêu Vinh Tín đạo. Liêu Vinh Tín lời nói 10 phần ngông cuồng, hoặc nói, hoàn toàn cũng là đang chủ động khiêu khích, khiến cho nơi này lời tu sĩ đều là khuôn mặt có chút động. Lâm Thiên ngừng cước bộ, quay đầu nhìn về phía Liêu Vinh Tín, ngươi cũng muốn vì Chu Hoa nhận can thiệp vào, leo lên Chu Hoa Tuấn. Cái này vừa nói, bốn phía không ít tu sĩ lại là không khỏi động dung, đều là không khỏi nghiêng đầu, nhìn về phía Liêu Vinh Tín. Phải thì như thế nào? Đối với Lâm Thiên lời nói, đối với bốn phía một chúng tu sĩ ánh mắt, Liêu Vinh Tín mảy may cũng không thèm để ý, nhìn lấy Lâm Thiên nói, Chu Hoa Tuấn sư huynh bây giờ vội vàng vì Hoa nhận sư đệ liệu thương, hội hao phí hơn chút thời gian, tạm thời không rảnh phản ứng ngươi, bất quá, ngươi cho rằng ngươi trong khoảng thời gian này liền có thể tại trong tông môn nhảy rất lợi hại hăng hái. Suy nghĩ nhiều. Ngươi là muốn đối phó ta, đem ta trấn áp, sau đó đưa đến kia cái gì Chu Hoa Tuấn trước mắt, nịnh nọt tranh công. Lâm Thiên rất bình tĩnh. Vừa mới thông qua khảo hạch tiến vào tông môn, chính là liền lên nhảy hạ xuống, không có chút nào quy củ, nhìn ngươi không vừa mắt mà thôi. Liêu Vinh Tín đạo, đương nhiên, trấn áp ngươi giao cho đưa đến Chu Hoa Tuấn sư huynh trước mắt, cũng là không tệ chủ ý. Rõ ràng chính là vì nịnh bợ nịnh nọt Chu Hoa Tuấn mà tới đối phó ta, càng muốn kiếm cớ nói cái gì nhìn ta không vừa mắt, thật sự là hư ngụy. Lâm Thiên cười nói. Liêu Vinh Tín không thèm để ý chút nào Lâm Thiên trào phúng, tùy ngươi nói thế nào tốt, chỉ là... Ngươi bây giờ để cho ta càng thêm thấy ngứa mắt. Nói, hắn nhìn lấy Lâm Thiên, từng bước một hướng phía Lâm Thiên đi đến. Thật là khéo, ta hiện tại cũng là nhìn ngươi rất lợi hại không vừa mắt. Lâm Thiên nói, có đúng không, ngươi ác như vậy cay khi nhục mới sư đệ, chống đối đồng môn sư huynh, đã nhìn ta không vừa mắt, này trực tiếp tới cùng ta động thủ ta không là tốt rồi. Không phải rất lợi hại phù hợp ngươi tính cách. Hiện tại đứng tại chỗ, tính là gì? Liêu Vinh Tín đạo, tiếp tục hướng phía Lâm Thiên đi qua. Nôn tử rất lợi hại phách lối, tràn ngập miệt thị cùng khiêu khích vị đạo. Quá khứ cùng ngươi động thủ. Lâm Thiên meo lại mắt, nói, ngươi ý là, để cho ta trực tiếp đi qua đánh ngươi. Liêu Vĩnh Dạo chơi phạt bất biến, đạm mạc thong dong, đúng, có gan ngươi tới đánh ta, chỉ cần, ngươi có cái năng lực kia. Lâm Thiên meo lại mắt, lộ ra một vòng cười. Sau một khắc, bá một tiếng, hắn thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt xuất hiện tại Liêu Vĩnh Tín trước người. Liêu Vinh Tín phục cho sắc mặt lúc này khẽ biến, vì Lâm Thiên bày ra tốc độ sở kinh, không tự chủ được lui lại một bước. Cũng là lúc này, Lâm Thiên huy quyền, trực tiếp đấm ra một quyền. Liêu Vinh Tín không kịp né tránh, đành phải nâng lên hai tay, giao nhau đón đỡ trước người, lại tế ra một tầng thần lực màn sáng phòng vệ phía trước. Đông. Một tiếng oanh minh, Lâm Thiên quyền đầu đánh tan Liêu Vinh Tín thần lực màn sáng, rơi vào Liêu Vinh Tín song trên cánh tay. Rắc một tiếng, lúc này liền là có xương cốt vỡ nát thanh âm truyền ra. Liêu Vinh Tín kêu rên, trực tiếp bị một vòng nện té xuống đất, hai tay xương tay hoàn toàn bể nát. Cái này, cái kia Liêu Vinh Tín, thế nhưng là trong ngoại môn đệ tử bài danh thứ 9, là ngưng tụ ra thất đạo tiên nguyên nửa bước chân tiên A. Lại bị. Cái này sao có thể? Nơi này, một đám đệ tử giật mình. Tại nửa bước chân tiên tầng thứ bên trong, mỗi ngưng tụ ra một đạo tiên nguyên, chiến lực chênh lệch đều hội phi thường to lớn, Liêu Vinh Tín ngưng tụ ra trọn vẹn thất đạo tiên nguyên. Nhưng so sánh mở đầu thật ba cái kiêng ngưng tụ ra năm đạo tiên nguyên ngoại môn đệ tử mạnh quá nhiều, không thể so sánh nổi, cường đại không bình thường, nhưng chính là như thế, cường đại như vậy Liêu Vinh Tín, bây giờ lại là nhất quyền liền bị Lâm Thiên cho hoanh té xuống đất, khiến cho rất nhiều người đều là không khỏi thân thể run lên. Liêu Vinh Tín ngã ngửa trên mặt đất, vừa sợ vừa giận, Lâm Thiên một quyền kia đơn giản giống như là một viên sao băng rơi xuống, hai tay của hắn xương cánh tay trong nháy mắt bị nện nát, nhượng hắn sinh ra một cỗ kịch liệt đau đớn. Hai cánh tay giống như là muốn mất đi. Hắn nộ hống, mạnh mẽ thần năng chấn động, trong nháy mắt chữa trị bị vỡ nát cánh tay xương, bởi vì vừa rồi một quyền kia, Lâm Thiên cũng không có thực hiện ngũ lôi chấn thiên quyết chi lực, cho nên, nó bị vỡ nát cánh tay, không bình thường tùy tiện liền có thể chữa trị như lúc ban đầu. Hắn toàn thân thần năng lan lộn, muốn đứng dậy. Bất quá, Lâm Thiên lại là mảy may cũng không cho hắn cơ hội, trực tiếp cũng là một chân đập dưới, đem lại giẫm té xuống đất. Ẩm. Liêu Vinh Tín bị Lâm Thiên một chân đạp xuống, thân thể cùng mặt đất lần nữa tiếp xúc, phát sinh phanh một tiếng vang lớn, mặt đất đều bị chấn nát không ít, có từng đầu vết nước hiện hiện, như là chi chu vong đồng dạng hướng phía bốn phía lan tràn. Tới, đánh hắn. Lâm Thiên chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ nói. Đến. Ngũ Hành Ngạc bá liền tránh khỏi, chiếu vào Liêu Vinh Tín cũng là một chân. Một cước này, nó mặc dù không có hạ sát thủ, bất quá lực đạo lại không yếu, lúc này chấn vỡ Liễu Vĩnh Tin mấy chục cây xương cốt, khiến cho Liễu Vĩnh Tin hét thảm một tiếng, trực tiếp há miệng ho ra một ngụm máu lớn tới. Tiểu gia hỏa, lên! Nó đối Tiểu Thái Sơ nói. Tiểu Thái Sơ mãi thanh mãi khí gọi tiếng, rồi ra móng vuốt nhỏ trực tiếp cho Liễu Vĩnh Tin nhất kích, kém chút không có nhất trảo tử tương Liễu Vĩnh Tin đập thành thịt vụn, chấn động Liễu Vĩnh Tin trên người che kín từng đạo vết rách, dòng máu không ngừng lan tràn mà ra. Tiểu gia hỏa điểm nhẹ, đừng cho chúng chết, sẽ sinh ra một chút phiền toái. Ngũ Hành Ngạc nói, Tử Tiêu Bảo Bối phái có không bình thường minh sắc một đầu môn quy, đó chính là, đồng môn ở giữa tranh đấu đùa giỡn không tính là gì, nhưng cấm đoán lẫn nhau giết, nếu không sẽ nghiêm chỗ. Đương nhiên, bực này môn quy trên thực tế tồn tại rất nhiều hư giả, tỉ như, một cái nội môn đệ tử hoặc chân truyền đệ tử giết chết một cái bình thường ngoại môn đệ tử, Tử Tiêu Bảo Bối phái các cao tầng, chính là liền cũng sẽ không để ý. Bởi vì giữa lẫn nhau địa vị chênh lệch cùng thực lực sai biệt quá khổng lồ, Tử Tiêu Bảo Bối phái các cao tầng không thể lại vì một cái bình thường ngoại môn đệ tử chết mà đi khó xử một cái cường đại nội môn đệ tử hoặc chân truyền đệ tử. Mà bây giờ, bọn họ mới vừa vào Tử Tiêu Bảo Bối phái, chỉ là phổ thông ngoại môn đệ tử, nếu như tại giai đoạn này giết chết đồng môn, vậy coi như hỏng bét, nhất định sẽ đứng trước rất lợi hại tàn khốc xử phạt, bây giờ không cần thiết qua trêu chọc tới này đến phiền phức. Ê a, Tiểu Thái Sơn mãi thanh mãi khi nói, gật gật đầu, lại là vung ra nhất trảo tử, lần này thu nhiếp rất nhiều lực đạo, không tiếp tục đánh rách tả tơi Liễu Vĩnh Tin, nhưng lực đạo lại toàn bộ tràn vào đối phương huyết nhục cốt cách trong, khiến cho Liễu Vĩnh Tin nhịn không được hét thảm một tiếng. Hiển nhiên, một kích này tuy nhiên xa còn lâu mới có được trước đó tạo thành thương tổn lớn, nhưng là lệnh Liễu Vĩnh Tin sinh ra kịch liệt hơn cảm giác đau đớn. Không tệ không tệ, chính là như vậy. Ngũ Hành Ngạc hài lòng gật đầu, đối Liễu Vĩnh Tin lại là một chân. Để ngươi không có việc gì tới khiêu khích. Lâm Thiên cũng tại ra chân, một chân lại một chân đạp xuống, mỗi một cước lực đường đều nắm vừa đúng, tại không chấn vỡ Liễu Vĩnh Tin thân thể cùng thương tới đối phương tánh mạng đồng thời, mỗi một lần đều làm cho đối phương cảm giác được khoan tim thấu xương đau đớn. Trong lúc nhất thời, phanh phanh phanh thanh âm không ngừng truyền ra. Cái này, Liễu Vĩnh Tin, đang bị vây đánh. Hán, bọn họ, bốn phía. Tử Tiêu Bảo Bối phái một chúng tu sĩ nhìn lấy một màn này, từng cái trừng lớn mắt. Trong ngoại môn đệ tử bài danh thứ 9, ngưng tụ ra thất đạo chân nguyên nửa bước chân tiên, lúc này, lại bị một người hai thú vây quanh cổ đầu, không ngừng thổ huyết. Bức tranh này, thật sự là có chút trùng kích nhãn cầu. Ầm, ầm, ầm. Từng đạo trầm đục không ngừng truyền ra, Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ vây quanh Liễu Vĩnh Tin, liên tục xuất kích, ra tay không bình thường, có chừng mực. Không thương tổn đối phương tánh mạng, chỉ làm cho đối phương cảm giác được thuần túy kịch liệt đau nhức. Đáng chết! Đáng chết! Liễu Vĩnh Tin nộ hống, cuồng bạo thần năng chấn động, muốn phóng lên tận trời, có nhàn nhạt chân tiên khí tức cuồn cuộn mà ra. Im miệng, kêu thảm là được, khắc nuốt những chữ khác. Lâm Thiên nói, trực tiếp cũng là một chân, so vừa rồi ra cước lực độ hơn phân, sinh sinh đem Liễu Vĩnh Tin buộc phát ra mạnh mẽ thần năng cho dẫm nát, đem đối phương gắt gao ép trên mặt đất. Khiến cho đối phương trực tiếp truyền ra một đạo kêu thê lương thảm thiết. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ Tử cũng là không ngừng xuất thủ, lại là truyền ra từng đợt phanh phanh âm thanh, khiến cho Liễu Vĩnh Tin không đoạn phát ra tiếng kêu thảm. Các ngươi, a, Liễu Vĩnh Tin hoảng sợ kinh sợ, lúc này có chút hối hận. Ban đầu, hắn đúng là vì muốn leo lên Chu Hoa Tuấn mà đến, muốn giao hấn xuống Lâm Thiên, trấn áp Lâm Thiên sau mang đến cho Chu Hoa Tuấn. Cảm thấy có lẽ có thể vì vậy mà từ Chu Hoa Tuấn nơi đó đạt được một số không tệ linh đan bảo dược, sau đó nhất cử ngưng tụ ra đạo thứ 8 tiên nguyên đến, khoảng cách trùng kích chân tiên thêm gần một bước, cho nên hắn đến, tìm Lâm Thiên phiền phức. Mà hắn mặc dù biết Lâm Thiên đánh bại dễ dàng mở đầu thật ba người, có thể nhưng cũng không thèm để ý, bởi vì mở đầu thật ba người nhưng không cách nào so với hắn, hắn thực lực so mở đầu thật ba người mạnh rất nhiều rất nhiều. Hắn cảm thấy, lấy hắn thực lực, đủ để áp chế Lâm Thiên. Cho dù có chút khó khăn, sau cùng cũng nhất định áp chế chấn áp. Thế nhưng là, bây giờ, kết cục nhượng hắn hãi nhiên, Lâm Thiên chiến lược so hắn tưởng tượng trong đáng sợ quá nhiều, lấy hắn ngưng tụ ra thất đạo tiên nguyên thực lực, vậy mà hoàn toàn chống lại không Lâm Thiên, ngăn không được Lâm Thiên thiết quyền. Mà lại, theo Lâm Thiên cùng một chỗ Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng làm hắn kinh sợ, thực lực đều là vô cùng đáng sợ. Các ngươi ở. A. Hắn kinh sợ gào thét, sau đó lại là biến thành kêu thảm. Trước 1538, Đại Thủ Bút. Liễu Vĩnh Tin rú thảm, thanh âm chói tai, tiếng vọng trên không trung. Để ngươi phạm tiện. Để ngươi đùa nghịch hành. Để ngươi muốn bị đánh. Lâm Thiên ra chân không lưu tình, không thương tổn cùng Liễu Vĩnh Tin tánh mạng, chỉ là làm cho đối phương không ngừng cảm giác được khoan tim đau đớn. coi là Ngạc đại gia bọn người là đống bùn nhão bóp. Cho là mình ngoại môn thứ 9 không được sao. Đánh ngươi liền mẹ ruột ngươi đều nhận không ra. Ngũ Hành Ngạc vừa mắng, một bên không ngừng đạp hướng Liêu Vĩnh Tín. Ê a. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí thanh âm rất là đáng yêu, móng vuốt nhỏ lần lượt vung ra, nhìn qua nhẹ nhàng, nhưng lực đạo lại là kinh hãi người, mỗi một lần đều làm Liêu Vĩnh Tín đại rung động, phát ra càng thê thảm hơn kêu rên, thanh âm chói tai. Một màn như thế, khiến cho nơi này một đám Tử Tiêu bảo bối phái đệ tử từng cái trừng mắt, rất nhiều người nhịn không được run rẩy. Cái này, cường đại Liêu Vĩnh Tín, trong ngoại môn đệ tử bài danh thứ 9 người, ngưng tụ ra thất đạo tiên nguyên nửa bước chân tiên, bây giờ lại bị một người hai thú vây quanh cuồng ẩu, không có chút nào sức đối kháng. Ầm, ầm, ầm. Phanh phanh âm thanh từng đạo vang lên, Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ không ngừng xuất thủ, đem Liêu Vĩnh Tín ép trên mặt đất đánh. Liêu Vĩnh Tín kêu thảm nộ hống, thần năng cuồng bạo, chấn động ra dọa người chi uy, thần quang đầy trời, muốn mạnh mẽ tránh thoát ra ngoài. Nhưng mà, lại là căn vô dụng, như là trước đó, Lâm Thiên một chân đạp xuống, có thể so với chân tiên cường giả mạnh mẽ thể phách trực tiếp vỡ nát hết thể thần quang, rơi vào Liêu Vĩnh Tín trên thân, khiến cho Liêu Vĩnh Tín tại chỗ lại là phát ra thê thảm chu lên. Người như phạm tiện, thế tất bị đánh. Hắn nói ra, nói, hắn lại là một chân đạp dưới, trực tiếp rơi vào Liêu Vĩnh Tín trên gương mặt, đạp nát Liêu Vĩnh Tín miệng đầy hàm răng. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng là không ngừng xuất thủ, có thể kình chào hỏi Liêu Vĩnh Tín. Trong lúc nhất thời, phanh phanh phanh thanh âm tiếp tục, mặt đất bị chấn nát không ít, ván tung tóe lên không ít bụi mù, Liêu Vĩnh Tín như là như giết heo tiếng hét thảm không ngừng truyền ra. Như thế, thẳng đến quá khứ trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, Liêu Vĩnh Tín tiếng hét thảm biến mất, sinh sinh bất tỉnh đi. Cái này bất tỉnh, thật không trải qua đánh. Ngũ Hành Ngạc nói. Lúc này, Liêu Vĩnh Tín toàn thân đều là máu, xương cốt cơ bị toàn bộ dâm nát, gương mặt đều biến bộ dáng. Nhìn lấy bực này thê thảm bộ dáng, bốn phía không ít tu sĩ nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Lâm Thiên lại đạp Liêu Vĩnh Tín một chân, vỗ vỗ tay, dừng lại. Đón đến, hắn nhìn bốn phía một đám vây xem Tử Tiêu bảo bối phái đệ tử, nói, chư vị vừa rồi thế nhưng là đều có nghe được, chính hắn để cho ta đánh hắn, tuy nhiên yêu cầu có chút kỳ quái, bất quá ta rất nhiệt tình, vẫn là thỏa mãn hắn. Bốn phía, mọi người. Lâm Thiên cười một tiếng, tại nguyên trô đón đến, nhịn không được lại đạp hôn mê Liêu Vĩnh Tín một chân, lập tức mới là chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ rời đi, tiếp tục hướng Tử Tiêu bảo bối phái luyện đạo cốc mà đi, rất nhanh chính là đi ra ngoài hơn nghìn trượng xa. Nơi này, một đám Tử Tiêu bảo bối phái đệ tử nhìn lấy nằm trên mặt đất thê thảm bộ dáng Liêu Vĩnh Tín, vừa nhìn về phía Lâm Thiên đi xa thân ảnh, rất nhiều người đều là không khỏi run lên. Cái này mới tới, quá, quá đáng sợ a. Trong ngoại môn đệ tử bài danh thứ 9 Liêu Vĩnh Tín, vậy mà đều dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Tính cách này, quá cường thế, ngoan nhân. Rất nhiều người không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ rời đi vừa rồi chỗ kia địa phương, cái này lúc sau đã đi ra qua rất xa, lập tức, tại lại qua đại khái nửa khắc đồng hồ thời gian về sau, dọc theo một cái cố định phương hướng, rất mau tới đến Tử Tiêu bảo bối phái luyện đạo cốc. Luyện đạo cốc, tên trong mặc dù mang theo một cái cốc chữ, trên thực tế lại không phải là sơn cốc cái gì, mà chính là một phương rất bằng phẳng khu vực, bên trong có rất nhiều thạch thất, mỗi một tòa thạch thất trên cửa đá đều chạm trổ có dày đặc đạo văn. Những thạch thất đó, mỗi một tòa cũng đều là một chỗ tu luyện thất. Ngũ Hành Ngạc nói, hiển nhiên là dạng này. Lâm Thiên gật đầu. Luyện đạo cốc bên ngoài có Tử Tiêu bảo bối phái chấp sự trấn thủ, đều là chân tiên cấp cường giả. Lâm Thiên tiến lên, khách khí biểu hiện ra chính mình đệ tử minh bài. Trấn thủ luyện đạo cốc chấp sự quét mắt Lâm Thiên bên cạnh Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, nói, ngươi cùng ngươi chiến thú, chỉ có thể dùng chung một tòa tu luyện thất, một tháng có 3 lần tu luyện thời cơ, mỗi lần lúc tu luyện hạn vì 48 canh giờ. Minh bạch. Lâm Thiên nói, tiên vực bên trong, một số tu sĩ mang theo yêu loại tại bên người, có thể tương trợ bản thân chiến đấu, được xưng chiến thú. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá mới hiện ra lại chính là bị coi như Lâm Thiên nuôi chiến thú. Mà về phần luyện đạo cốc tu luyện, tuy nói chỉ cần là Tử Tiêu bảo bối phái đệ tử cũng có thể tiến về, nhưng lại không có khả năng nhượng các đệ tử đều là không hạn chế ở trong đó tu luyện. Dù sao, Tử Tiêu bảo bối phái đệ tử thực sự quá nhiều, nói ít cũng có 100 vạn, mà luyện đạo trong cốc tu luyện thất lại còn lâu mới có được nhiều như vậy. Nếu là mỗi người đều có thể không hạn chế ở chỗ này tu luyện, vậy trong này tu luyện thất liền hiển nhiên là còn xa mới đủ dùng. Tốt, đi vào đi. Mở miệng chấp sự nói ra. Lâm Thiên khẽ gật đầu, mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ chính thức đi vào luyện đạo trong cốc. Luyện đạo trong cốc, tu luyện thạch thất dày đặc, nhưng lại cơ hồ đều là giống nhau, không có cái gì quá khổng lồ khác biệt. Lâm Thiên tùy ý tuyển ta tu luyện thất, lấy đệ tử minh bài mở ra cửa đá, mang theo ngũ hành ngạc tiểu quá bước đầu nhập trong đó. Bắt đầu vừa bước vào trong đó, hán, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ chính là đều động dung. Ban đầu, khi tiến vào tu luyện thất trước, bọn họ đều cảm thấy sau cửa đá không gian cũng không rộng lắm, hẳn là chỉ có một tòa tu luyện đài cái gì, nhưng mà, khi thật sự đẩy ra cửa đá đi vào tu luyện thất, trước mắt một màn lại là để bọn hắn kinh hãi, thấy lại là một phương không bình thường bao la đại không gian, cụ thể khó mà nói rõ lớn bao nhiêu, dù sao là không nhìn thấy bờ cảnh. Tại bên trong không gian này, bọn họ phía trước có một gốc cự đại của mục, cành lá ung tùm, hiệu nghiệm xen lẫn, mà địa phương khác, trên mặt đất làm theo đều là trải rộng tiên thảo cổ hoa, hoàn cảnh bất phàm, có không bình thường nồng đậm đạo mang vờn quanh tại bốn phía. Đây thật là không hổ là tiên vực tông môn. Một chỗ tu luyện thất cũng là như thế một phương cự đại không gian. Hoặc có thể gọi là một phương cỡ nhỏ thế giới, thật đúng là đại thủ bút. Ngũ hành ngạc nói, Lâm Thiên cũng là giật mình, bất quá, bực này kinh hãi rất nhanh chính là tán đi. Đi, qua gốc cây kia cổ một chỗ tu luyện. Hắn nói ra, lấy đệ tử minh bài đem tu luyện thất cửa đá khép kín, chào hỏi ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ hướng phía trước phương đi đến. Rất nhanh, bọn họ đi vào bên trong vùng không gian này gốc cây kia cự đại cổ một phía dưới, nơi này, tiên đạo khí tức nồng kinh người. Mạnh hơn ngoại giới chí ít gấp mấy trăm lần nhiều, hán, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ lại tới đây, chỉ cảm thấy thể nội tiên đạo tiên nguyên đều là vì chi dốc hết ra động một cái, lại toàn thân lỗ chân lông cũng không khỏi đến thư giãn ra, toàn thân thoải mái. Cái này tiên đạo ba động, thật đúng là, ngạc đại gia cảm giác, không cần tận lực qua cảm ngộ, cũng có thể phát giác được thích hợp ngạc đại gia ngũ hành tiên đạo ở bên người du động. Ngũ hành ngạc nói, tiểu thái sơ mãi thanh mãi khí lên tiếng, nghiêm chỉnh là biểu đạt giống như ngũ hành ngạc ý tứ. Lâm Thiên cũng là có dạng này cảm giác, hắn chưa từng động dùng thần niệm, chỉ là đứng ở chỗ này, chính là liền có thể phát giác được lôi đỉnh tiên đạo tồn tại, lại vô cùng rõ ràng. Cái này khiến hắn không thể không thừa nhận tiên vực nội tông môn bất phàm, một cái tông môn bên trong có lấy dạng này tu luyện bảo địa, đối tại môn hạ đệ tử mà nói, có thể xưng chỗ tốt kinh người. Hắn hít sâu một hơi, nói, thời gian tu luyện hữu hạn, không muốn lãng phí, bây giờ lập tức bắt đầu tu luyện. Nói, hắn chống đỡ từ bản thân ngọn nguồn thế giới, đem một gốc sinh mệnh thụ lấy ra. Sinh mệnh thụ cao tới mấy trăm trượng, vì hắn ban đầu ở vạn vực đế tinh đoạt được, là một gốc siêu cấp sinh mệnh thụ, nó sinh mệnh lực cường đại kinh nhân, ở nó xuống tu luyện, lấy sinh mệnh lực làm phụ trợ, có thể cực cao để bạn tu hành tốc độ. Lúc này, hắn đem cái này gốc siêu cấp sinh mệnh thụ lấy ra, lại phối hợp phương này trong không gian được tăng cường gấp mấy trăm lần tiên đạo đạo vận, có thể nhượng hắn ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ cảm ngộ tiên đạo ngưng luyện tiên nguyên tốc độ, lại đề thăng một mảng lớn. Bắt đầu đi. Hắn nói ra, đem siêu cấp sinh mệnh thụ về phần bên trong vùng không gian này cổ bên cạnh cây, tại sinh mệnh bên cây khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu. Ngũ hành ngạc nói, cùng tiểu quá mùng một lên, riêng phần mình rơi vào sinh mệnh thụ một gốc cự đại trên cành cây, trực tiếp vận chuyển lên riêng phần mình cổ kinh thần thuật, thu nạp sinh mệnh thụ chỗ nội ẩn siêu cấp sinh mệnh lực. Lại mượn từ bên trong vùng không gian này so ngoại giới nồng đậm gấp mấy trăm lần nhiều tiên đạo đạo vận, lấy cảm ngộ riêng phần mình tiên đạo, bên ngoài cơ thể rất nhanh chính là có nồng đậm đạo mang sinh ra. Lâm Thiên vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, bản thân tinh khí thần rất nhanh điều chỉnh đến điên phong trạng thái, sau đó cũng bắt đầu hấp thu siêu cấp sinh mệnh thụ cường đại sinh mệnh lực, cũng là phối hợp phương này trong không gian kinh người tiên đạo đạo vận, cảm ngộ lôi đỉnh tiên đạo. Ông, kỳ thể bên ngoài, đạo mang vờn quanh mà ra, từng kia từng sợi lôi đình ánh sáng xen lẫn, giống như nhất tôn lôi thần xếp bằng ở này. Lấy siêu cấp sinh mệnh thụ chi lực, hắn thần thức dần dần vờn quanh mà ra, tìm được giữa thiên địa lôi đình tiên đạo, nguyên thần niệm tràn vào trong đó, bắt đầu nghiêm túc cảm ngộ. Bây giờ, hắn ngưng tụ ra hai đạo lôi đình tiên đạo tiên nguyên, chờ như hoàn thành 9 điểm thứ 2 lôi đình tiên đạo cảm ngộ, còn có 9 điểm chi 7 không có triệt để lĩnh ngộ, đến lại ngưng tụ thất đạo tiên nguyên, mới tương đương với triệt để lĩnh ngộ cùng trưởng không đến đầu này tiên đạo. Từ đó nhất cử bước vào đến chân tiên cấp tầng thứ, có chính thức chân tiên khí tức cùng tiên đạo pháp tác. Hắn lấy nguyên thần niệm dung nhập tại lôi đỉnh tiên đạo bên trong, yên lặng cảm ngộ, bên ngoài cơ thể đạo mang dần dần mạnh lên. Cùng một thời gian, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ riêng phần mình cảm ngộ chính mình tiên đạo, bên ngoài thân chỗ lượn lờ đạo mang, cũng lấy một cái so sánh rất nhanh trở nên cường đại, trở nên nồng đậm, khiến cho nơi này toàn bộ bị đạo quang mang chỗ vần quanh. Như thế, thời gian nhoáng một cái, trong nháy mắt chính là 48 canh giờ quá khứ. Lúc này, Lâm Thiên, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ đồng thời dừng lại tu luyện. 48 canh giờ quá khứ, phối hợp siêu cấp sinh mệnh thụ cùng bên trong vùng không gian này gấp mấy trăm lần tiên đạo đạo vận, bọn họ đối riêng phần mình tiên đạo lĩnh ngộ càng tiến một bước, khoảng cách ngưng tụ ra đạo thứ ba tiên nguyên đã không xa. Mà đồng thời, đi qua 48 canh giờ, bọn họ lần này tại luyện đạo cốc bên trong tu luyện thời hạn đã đến, cần phải lập tức rời đi mảnh không gian này. Trước 1539, lại có tìm phiền phải đến. 48 canh giờ tu luyện, Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, một người hai thú tinh khí thần cùng đạo lực các loại, đều là mạnh không ít, mà lúc này đây, lần này tại luyện đạo cốc bên trong tu luyện thời hạn đã đến, khi nên rời đi. Đi thôi. Lâm Thiên đối Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ nói. Nói, hắn chống đỡ từ bản thân ngọn nguồn thế giới, đem trước lấy ra gốc cây kia siêu cấp sinh mệnh thụ một lần nữa thu nhập trong đó. Nô, cái này gốc sinh mệnh thụ, sinh mệnh khí tức lại yếu mấy phần. Ngũ Hành Ngạc nói, mỗi sử dụng nó một lần, đều sẽ yếu hơn mấy phần, dù sao, nó phía trên kia sinh mệnh lực là không cách nào tái sinh. Lâm Thiên nói, hắn cất kỹ siêu cấp sinh mệnh thụ, trao hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, lấy đệ tử minh bài mở ra mảnh không gian này, từ bên trong vùng không gian này đi ra ngoài, sau đó đi ra luyện đạo cốc, hướng chỗ mình ở chỗ mà đi. Bọn họ đi tại Tử Tiêu Bảo Bối trong phái, Tử Tiêu Bảo Bối trong phái lui tới đệ tử rất nhiều, tất nhiên là rất nhanh bị rất nhiều người cho nhìn thấy. Ngoan nhân đến, mới vừa gia nhập tông môn, chính là liền phế bỏ mới trong ngoại môn đệ tử khảo hạch thứ nhất người kia tứ chi, phế ba cái lao ngoại môn đệ tử tứ chi, sau đó đem trong ngoại môn đệ tử bài danh thứ 9 Liêu Vĩnh Tín sinh sinh đánh hôn mê, cũng là hắn. Có thể không phải liền là. Rất nhiều người thấy Lâm Thiên, tại rất xa địa phương chỉ trỏ, phần lớn người trong mắt đều là mang theo kinh hãi. Lâm Thiên tu vi cường đại, linh giác nhạy cảm, tất nhiên là có thể rõ ràng nghe đến mấy cái này người đối với hắn nghị luận. Bất quá không chút nào cũng không thèm để ý, dưới chân tốc độ một điểm biến hóa cũng không, dọc theo cố định phương hướng, hướng phía chỗ mình ở chỗ mà đi. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng là nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận, bất quá giống như Lâm Thiên, cũng đều là không thèm để ý. Lại nói, lúc này muốn hay không qua Vạn Chiến Lâm đi một vòng. Ngũ Hành Ngạc hỏi. Lâm Thiên lắc đầu, tạm thời vẫn là không đi, xem chừng, có người đã tại chỗ ở chỗ chờ chúng ta thật lâu. Ngũ Hành Ngạc hơi sững sờ. Theo sau chính là đoán được Lâm Thiên nâng lên người là ai, nghiễm nhiên chính là An Nước Nước. Giống như cũng thế. Nó cười nói. Lâm Thiên cũng là cười một tiếng, rất nhanh cùng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá mới tới đến chỗ ở chỗ. Xa xa liền thấy một cái thiếu nữ áo tím đứng ở trong sân, thỉnh thoảng liền duỗi xuống cổ hướng bên ngoài viện nơi xa nhìn, giống như là đang chờ cái gì giống như. Có thể không phải liền là An Nước Nước ca. Mà lúc này, An Nước Nước cũng là nhìn thấy Lâm Thiên bọn người, chờ đến Lâm Thiên một đoàn người đi vào trong nội viện. Lúc này lên tiếng oán trách, làm sao qua thời gian dài như vậy, ta đều chờ thật lâu. Lâm Thiên vứt cho nàng một cái liếc mắt, ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn đi luyện đạo cốc tham quan. Qua nhìn một chút liền trở lại. Chúng ta là qua này chỗ tu luyện, tự nhiên đến hao phí một chút thời gian. Nô, cũng là. An Nước Thủy điểm đầu, sau đó nháy mắt mấy cái, nói, đến, chúng ta nghiên cứu một chút Vạn Chiến trong rừng yêu thú yêu lực độ tinh khiết, ta mang một đầu tiểu thú trở về. Nói. Nàng gậy nhẹ ngón trỏ tay phải ngọc chế giới chỉ, lúc này quang hoa lóe lên, một đầu huyền cánh sư nổi lên, đã không có mảy may sinh mệnh khí tức, có chừng cao 30 trượng. Lâm Thiên, đây chính là ngươi nói tiểu thú. HTTP. Hắn liếc xéo An Nước Nước. Ừm a. An Nước Thủy điểm đầu, ta đi vào bên trong dạo chơi, một đoàn hung thú muốn nuốt mất ta, ta tuyển trong đó nhỏ nhất một đầu kéo về. Nói, nàng lại là nhoáng một cái tay, đống lớn đỏ thạch nổi lên, đây là viêm thạch. Thần lực đặt vào trong đó, có thể sinh ra rất lợi hại hỏa diễm, đối với chúng ta thăm dò cái này hung thú yêu lực độ tinh khiết rất hữu dụng. Lâm Thiên, hắn thật sự là thua với cô nương này, đều đã đến lúc này, thế mà còn không thành thành thật thật nói muốn nhượng hắn làm thịt nướng, vẫn như cũ còn xưng thăm dò cái này hung thú yêu lực độ tinh khiết. Tiểu Thái Sơ cũng là hiểu được An Nước Thủy tâm nghĩ, con mắt chớp chớp, nhìn một hồi An Nước vành đai nước về huyền cánh sư thi khu, sau đó lại chớp chớp nhìn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên. Mê mê hiểu. Hắn nói ra. Tiểu gia hỏa cũng là quỷ thèm ăn, hiển nhiên cũng muốn ăn thịt nướng. Chỗ này chỗ ở viện tử chiếm diện tích phạm vi rất lớn, Lâm Thiên lúc này động thủ, dẹp An Nước Nước lấy ra viêm thạch sinh ra hỏa diễm, xử lý xuống huyền cánh sư thi khu, sau đó chống lên giá đỡ, đem xử lý tốt huyền cánh sư thi khu phóng tới trên kệ. Viêm thạch sinh ra hỏa diễm, nhiệt độ rất lợi hại liệt, đốt tại huyền cánh sư huyết nhục bên trên, rất nhanh liền phát ra tư tư thành vàng, có kim sắc dầu nhỏ xuống. Rơi vào viêm thạch phía trên, lập tức phát ra cảng vàng từ tư thanh. Lâm Thiên phất tay, một số phấn tài liệu hiện hiện, bị hắn trong nháy mắt đánh tới huyền cánh sư thịt nướng bên trên, đảo mắt liền có mùi hương đậm đặc truyền ra. Người đánh ra là cái gì? cũng là những vật này sinh ra loại kia kỳ lạ mùi thơm. An Nước Nước hỏi. Thịt nướng loại vật này, nàng cũng đã gặp, mà lại đã từng nếm qua, nhưng Lâm Thiên làm thịt nướng lại là dị thường hương. Độc nhất vô nhị bí chế nấu nướng chân tài liệu. Lâm Thiên thuận miệng nói. Trên thực tế, những này phấn tài liệu bất quá chỉ là chút muối ăn bột phấn bột tiêu cay mạt các thứ, phàm tục thế giới rất lợi hại phổ biến, nhưng đối với tu sĩ mà nói lại là phi thường lạ lẫm. Hắn cũng là lúc trước ngẫu nhiên khi nhàn hạ vì tiểu thái sơ làm thịt nướng lúc, tại một số rừng sâu núi thẳm bên trong hái được chút muối ăn khối các thứ, sau đó tiện tay chế tác chút phấn tài liệu, sau đó xuống tới. Nấu nướng chân tài liệu. An Nước Nước nghe không hiểu, không xem qua con ngươi lại là rất sáng, tuy nhiên không biết là có ý gì, nhưng cảm giác rất lợi hại bộ dáng. Lâm Thiên thế là liền muốn cười. Bất quá, hắn chung quy là nhịn xuống. Thời gian rất nhanh lại là quá khứ nửa khắc đồng hồ. Huyền cánh sư huyết nhục bị triệt để nướng chín, mùi thơm so trước đó càng đậm. Có thể, chính mình lấy. Lâm Thiên nói. Tiểu thái sơ cùng An Nước Nước lúc này liền động, đảo mắt nhổ quá lớn khối thịt chín. Bị liệt hỏa thiêu qua, huyền cánh sư chất thịt hiện ra màu vàng nóng, xốp giòn hương ngon miệng, mà lại rất giòn non. Tiểu thái sơ cùng An Nước Nước rất nhanh liền là truyền ra ngâu ngâu ngô thanh âm, một bộ vô cùng dáng vẻ hạnh phúc. Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc cũng lấy ra một số, đều rất bình tĩnh, coi như đơn giản thực vật. Tử Tiêu Bảo bồi phái, khác một nơi, năm bóng người đi cùng một chỗ, cầm đầu là một cái lam bảo nam tử, biểu lộ lộ ra rất đạm mạc, tinh khí thần các loại làm theo đều là phi thường cường hành, có rất đậm chân tiên khí tức cùng tiên đạo pháp tắc xen lẫn bên người. Kỳ thân bên cạnh đi theo một người khác, chính là Chu Hoa Nhận. Đại ca, nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết. Chu Hoa Nhận đối lam bảo nam tử nói, ánh mắt âm độc. Lam bảo nam tử, thình lình chính là hắn tại Tử Tiêu Bảo bối trong phái huynh trưởng. Nội môn đệ tử Chu Hoa Tuấn, ở vào chân tiên cấp tầng thứ. Mà bây giờ, hắn bị Lâm Thiên phế bỏ tứ chi đã tốt, hắn huynh trưởng lấy tiên đạo pháp tắc làm chữa trị như lúc ban đầu. Chu Hoa Tuấn không nói thêm gì, biểu lộ lạnh lùng, mang theo Chu Hoa Nhận, hướng phía ngoại môn đệ tử chỗ ở khu mà đi. Đây là nội môn đệ tử Chu Hoa Tuấn. Còn có, lần khảo hạch này tư chất thứ nhất cái kia, Chu Hoa Nhận. Bọn họ đây là tựa như là hướng ngoại môn đệ tử chỗ ở khu mà đi. Tử Tiêu Bảo bối trong phái, không ít tu sĩ thấy Chu Hoa Tuấn cùng Chu Hoa Nhận hai người, đều là vì đó động dung, nhất là ánh mắt lộ tại Chu Hoa Tuấn trên thân, rất nhiều người đều rất lợi hại kiên kỵ, dù sao cũng là tông môn nội môn đệ tử, làm thật tiên cấp cường giả. Ngoại môn đệ tử chỗ ở khu, đây là, chẳng lẽ là qua. Rõ ràng, người kia, giống như gọi Lâm Thiên tới, mấy ngày trước đem Chu Hoa Nhận thương tổn như vậy trọng, Chu Hoa Tuấn tự nhiên không có khả năng buông tha đối phương, điều này hiển nhiên muốn đi tính sổ sách. Này Lâm Thiên, lần này đoán chừng thảm, khả năng sẽ chết. Không ít tu sĩ khe khẽ bàn luận. Phàm là tham dự tông môn khảo hạch người, đều sẽ báo cáo tính danh, cho nên, đối với Lâm Thiên tên, một số tu sĩ tự nhiên rất nhanh liền dò thăm, đó cũng không phải việc khó gì. Lúc này, Chu Hoa Tuấn mang theo Chu Hoa Nhận tiến về ngoại môn chỗ ở khu, Chu Hoa Nhận một mặt âm hàn âm độc, nói rõ cũng là dẫn từ huynh trưởng mình qua tìm Lâm Thiên báo thủ. Mà Chu Hoa Tuấn làm thật tiên cấp nội môn đệ tử. Lâm Thiên chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, lại là mới vừa vào tông môn ngoại môn đệ tử, như thế, Chu Hoa Tuấn tuy là giết chết Lâm Thiên, xúc phạm môn quy, có thể Tử Tiêu Bảo bối phái các đại nhân vật cũng sẽ không nói cái gì, không thể là vì một cái mới nhập tông môn ngoại môn đệ tử mà đi khó xử một cái chân tiên cấp nội môn đệ tử. Lời tu sĩ đều cảm thấy, lần này, Lâm Thiên cho là thai kiếp khó thoát, dù sao, Chu Hoa Tuấn thật rất mạnh. Đi, theo đi lên xem một chút. Lúc này, bốn phía một đám Tử Tiêu Bảo bồi phái đệ tử đều là đuổi kịp qua. Ngoại môn đệ tử chỗ ở khu, Lâm Thiên chỗ ở trong sân, huyền cánh sư nướng mùi thịt tung bay trong không khí. Không bao lâu, nguyên một đầu huyền cánh sư, bị trong nội viện hai người hai thú toàn bộ giải quyết. Đương nhiên, ở trong đó, đại bộ phận đều là tiến vào An Nước Nước cùng tiểu thái sơ trong bụng. Hai người thật có thể ăn. Ngũ Hành Ngạc mắt trợn trắng. Ê a. Tiểu thái sơ đối Ngũ Hành Ngạc mãi thanh mãi khí kêu một tiếng, mắt to cong cong. Khá là đắc ý bộ dáng. Ngũ Hành Ngạc lại là mắt trợn trắng, ta cũng không phải tại khen các ngươi. Muốn là mỗi ngày đều có thể ăn được thứ này, vậy liền thật sự là quá hạnh phúc. Ăn nước đường nước chảy. Suy nghĩ nhiều. Lâm Thiên nói, vô luận thật đẹp vị đồ, vật, ăn nhiều, đều sẽ trở nên như nghèo hèn. Thật như là mỗi ngày đều cho ngươi ăn thứ này, tối đa một tháng ngươi liền sẽ không đối với nó lại có cảm giác, không có như bây giờ ý nghĩ. Hiện tại, đại bộ phận chỉ là ngươi cảm thấy rất mới lạ mà thôi. An Nước Nước ngắm lại, nô, nghe giống như rất lợi hại có đạo lý. Ban đầu chính là như vậy. Lâm Thiên nói, đứng dậy, đem viện tử chỉnh đốn xuống, sau đó đối An nước đường nước chảy, được, An cũng đến qua, về ngươi chỗ ở đi thôi, sắc trời muốn tối. Nói, sắc mặt hắn khẽ nhúc nhích, nghiêng đầu hướng phía bên ngoài viện một cái phương hướng nhìn lại, tại cái hướng kia nơi xa, có tiếng bước chân truyền đến, càng ngày càng rõ ràng, tại chiều lấy nơi này mà đến, lại, hắn cảm giác được hàn ý cùng sát ý. Cùng một thời gian, An nước nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng đều cảm giác được, đều là nghiêng đầu hướng phía đó nhìn lại. Cái hướng kia, tiếng bước chân càng ngày càng vang dội, mà lại rất nhiều. Sau đó không lâu, một đám tu sĩ thân ảnh xuất hiện tại hai người hai thú trong tầm mắt, hai nam tử hành tại phía trước nhất. Hai người hai thú liếc một chút liền thấy trong đó Chu Hoa Nhận, sau đó ánh mắt rơi vào Chu Hoa Nhận bên cạnh Lam Bảo thanh niên trên thân, tự nhiên đều là có thể đoán được Lam Bảo thanh niên cũng là Chu Hoa Nhận huynh trưởng, chân tiên cấp nội môn đệ tử, Chu Hoa Tuấn. Lâm tiểu tử, lại có tìm phiền phải tới. Ngũ Hành Ngạc nheo cặp mắt lại. Chương 1540, Quyền Oanh nội môn đệ tử. Lâm Thiên nhìn lấy Chu Hoa Nhận, nhìn lấy Chu Hoa Nhận bên cạnh Chu Hoa Tuấn, thấy hai người đi tới, biểu lộ rất bình tĩnh. Uy, đến, chân tiên cấp, thật có thể đối phó. An nước nước nhìn về phía Lâm Thiên. Không có gì lớn không? Lâm Thiên nói. Tốt ta. An nước nước không lại nói cái gì. Chu Hoa Nhận cùng Chu Hoa Tuấn hướng phía nơi này mà đến, sau lưng còn đi theo nhóm lớn thân ảnh, toàn bộ đều là Tử Tiêu Bảo Bối phái ngoại môn đệ tử, biết Chu Hoa Tuấn cùng Chu Hoa Nhận muốn làm gì, đều là theo sau lưng, chờ lấy xem náo nhiệt. Rất nhanh, Chu Hoa Tuấn cùng Chu Hoa Nhận đi vào Lâm Thiên ngoài viện, trực tiếp bước vào trong viện. Đại ca, cũng là hắn. Nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết. Chu Hoa Nhận chỉ Lâm Thiên đối Chu Hoa Tuấn nói, tinh mắt, nhìn về phía Lâm Thiên mấy người âm hiểm cười, mấy người các ngươi, chờ lấy, ta đại ca đến, toàn bộ các ngươi đều muốn xong. Có đúng không, thật đáng sợ, ngươi dọa ta. Lâm Thiên rất bình tĩnh, đón đến nói, nói đến, mở đầu thật, Lý cũng vô cùng Phùng Vân thương thế mà không cùng ngươi cùng đi tham gia náo nhiệt. Chu Hoa Nhận thương thế khôi phục, dẫn Chu Hoa Tuấn tới đối phó hắn, mở đầu thật, Lý cũng vô cùng Phùng Vân thương lại là không có tới, ngược lại là thật làm cho hắn thật tò mò, ấn lý thuyết, ba người kia hẳn là sẽ không bình thường vui với đến xem Chu Hoa Tuấn đối phó hắn mới đúng. Ai biết bọn họ bây giờ ở đâu cái cơ bên trong xó mọi ngóc ngách nằm. Chu Hoa thừa đạo. Ừm. Lâm Trời có chút meo lại mắt, quét mắt Chu Hoa Tuấn, vừa nhìn về phía Chu Hoa Nhận, người huynh trưởng chữa cho tốt người thường, không có để ý ba người kia. Chu Hoa Nhận hừ lạnh, ba tên phế vật, gấp cái gì đều không giúp đỡ, còn trông cậy vào ta đại ca giúp bọn hắn cũng trị thương. Uy, còn biết xấu hổ hay không? Ba người kia tuy nhiên lòng mang không tốt, không phải vật gì tốt, nhưng nói thế nào cũng là vì ngươi ra mặt mà thụ thương, ngươi không mời ngươi huynh trưởng giúp bọn hắn trị thương cũng coi như, vậy mà lúc này còn làm nhục bọn họ. An nước đường nước chảy, rất lợi hại không quen nhìn Chu Hoa Nhận sắc mặt. Ngũ Hành Ngạc nhìn lấy Chu Hoa Nhận, cười lạnh châm trọc, nói, đây chính là cái gọi là, lang tâm cẩu phế đồ, vật. Nói cái gì đó? Lâm Thiên đưa tay liền cho Ngũ Hành Ngạc một bàn tay, có ngươi như thế vũ nhục sói cùng chó sao? Ngũ Hành Ngạc cho Lâm Thiên lật cái đại đại bạch nhãn, sau đó nói, cũng là, làm như vậy ví von, đúng là có chút có lỗi với sói cùng chó, không khỏi cho sói cùng chó nhóm treo cái đại nhục nhã. Bên ngoài viện vây tới không ít người, đều là vì xem náo nhiệt mà đến, lúc này nghe Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc đối thoại, đều là không khỏi trừng mắt. Bây giờ, Chu Hoa Nhận thế nhưng là mang theo kỳ huynh trưởng Chu Hoa Tuấn đến, mang theo một cái chân tiên cấp nội môn đệ tử mà đến, Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc lại vậy mà ngay trước chân tiên cấp Chu Hoa Tuấn mặt, như vậy trêu chọc cùng châm chọc kỳ đệ Chu Hoa Nhận. Nó lời nói, nghiễm nhiên chính là đang nói Chu Hoa Nhận liền sói cùng chó đều còn kém rất rất xa. Chu Hoa Nhận tự nhiên là có thể nghe hiểu được Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc vẽ vừa ý biết, sắc mặt lúc này trở nên tái nhợt, lại là phẫn nộ lại là độc ác, run rẩy chỉ Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc, đối Chu Hoa Tuấn nói, giết bọn hắn, đại ca, giết bọn hắn. Không, không muốn giết bọn hắn, chân áp giao cho ta, ta muốn hung hăng trà tấn bọn họ. Giống như là cái bị cướp bánh kẹo thẹn quá hóa giận tiểu hải tử, thật sự là mất mặt. Lâm Thiên nói, buồn nôn. Ngũ Hành Ngạc chật chật lắc đầu. Tiểu Thái Sơ lại là mãi thanh mãi khí phụ họa Ngũ Hành Ngạc lời nói, buồn nôn. Chu Hoa Nhận khí run rẩy, hắn đã đem đại ca hắn kêu đến, đại ca hắn là Tử Tiêu Bảo Bối phái nội môn đệ tử, chân tiên cấp cường giả. Bây giờ, Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ lại còn dám. Như vậy liên tục châm chọc hắn. Ta chờ hung hăng trà tấn các ngươi. Hắn giữ tợn nhìn lấy Lâm Thiên bọn người nói. Lâm Thiên gật đầu, cười nói, ân. Ta chờ, nhìn xem ngươi cái này tiểu phế vật đồ rác rưởi làm sao trà tân chúng ta. Lúc này, có thể làm sao châm chọc Chu Hoa Nhận, liền làm sao châm chọc, hắn cũng sẽ không miệng xuống lưu tình chuyện như thế. Đủ.